ảnh hưởng rất lớn, hiện tại nàng xem ai ghé vào cùng nhau nói chuyện, đều cảm thấy là đang chê cười chính mình. Rõ ràng ngay từ đầu nàng chỉ nghĩ đối Tạ Thanh Hoài hảo, không rõ vì cái gì cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Đặc biệt là trong phòng ngủ mấy người kia, mỗi ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ ngấm ngầm hại người, tuy rằng không nghĩ đi để ý, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được thống khổ. Các nàng căn bản không biết nàng có bao nhiêu thích hắn, nhìn hắn ăn không đủ no nàng đau lòng, nhìn hắn bị người khi dễ nàng khó chịu, nguyên tưởng rằng người này vĩnh viễn cao không thể phản, đột nhiên rơi xuống đến bụi bặm giơ tay có thể với tới, nàng không nghĩ bỏ lỡ. Có cái gì buồn cười lời nói nàng, càng buồn cười chính là các nàng không cũng có yêu thích người sao. Khương Hiểu Hiểu lấy hết can đảm lại lần nữa đi tranh bày ban, nàng nói cho chính mình, đây là cuối cùng một lần. Nàng muốn nói cho hắn, nàng từ nay về sau sẽ hảo hảo học tập, nàng sẽ đuổi theo hắn. Bất quá, ở dùng hết cuối cùng một tia sức lực nói xong những lời này sau, nhìn trước mặt vẻ mặt phiền chán nam sinh. Đôi mắt vẫn là nhịn không được phím đỏ, đáy lòng vô cùng chua xót, tổng cảm thấy sự tình không nên là cái dạng này, hai người bọn họ không nên rơi xuống này một bước. Rốt cuộc là làm sao vậy? Tạ Thanh Hoài ngồi ở vị trí thượng viết bài thi, Ngu Kiều hiện tại không có việc gì liền cho hắn làm ra bài thi thí nghiệm, sợ hắn thành tích giảm xuống. Trên tay động tác không ngừng, nghe nàng nói xong những lời này, mỹ mắt cũng chưa sốc một chút, không chút để ý nga một tiếng, sau đó lạnh nhạt hỏi, còn có việc sao? Nếu không có việc gì nói, phiền toái ngươi đi ra ngoài khi giữ cửa mang một chút. Cũng chưa nói cái gì đừng tới quấy rầy chính mình nói, bởi vì biết người này căn bản nghe không hiểu. Bất quá, loại này không sao cả thái độ, ngược lại đả thương người càng sâu. Khương Hiểu Hiểu ngẩng đầu có chút không thể tin tưởng nhìn hắn, trong mắt nháy mắt chứa đầy thủy, cánh môi run rẩy. Túi đầu muốn che giấu chính mình thất thố, một hồi lâu, dùng còn sót lại kia một chút kiêu ngạo nước nở nói, thực xin lỗi, quấy rầy. Nói xong liền bụm mặt chạy. Tạ Thanh Hoài nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, kéo kéo khoe miệng, một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Không rõ hắn cái kia xuẩn chủ nhiệm lớp như thế nào sẽ lo lắng hắn cùng người này yêu đương. Khả năng thật bị đả kích tàn nhẫn, Khương Hiểu Hiểu này về sau thật sự không lại đến đi tìm Tạ Thanh Hoài, bất quá hai người mỗi lần ở trên đường gặp phải khi, nàng vẫn là lấy một loại đau thương u hoán, ái mà không được thống khổ ánh mắt nhìn Tạ Thanh Hoài. Mà nàng cũng xác thật nghiêm túc khắc khổ lên, nghe người ta nói, mỗi ngày thiên không lượng liền chạy đến trong phòng học đi, tiết tự học buổi tối cũng là cuối cùng rời đi, còn hơn phân nửa đêm tránh ở trong ổ chăn đọc sách. Thành tích cũng xác thật tiến bộ, nếu có thể tiếp tục bảo trì đi xuống, nhị bổn hẳn là không thành vấn đề, chẳng qua tương so với nguyên lai quỹ đạo, hiện tại lại là so ra kém. Nguyên lai Khương Hiểu Hiểu thành tích hoàn toàn là bị Tạ Thanh Hoài một chút cấp kéo lên đi, sách vở tri thức là hoàn toàn nhai lạn lui nàng, chỗ khó càng là lặp lại bẻ toái giảng cho nàng nghe, còn cho nàng tổng kết thi đại học quan trọng đề hình, chiếu hình thức luyện tập. Cho dù là bùn lầy cũng đỡ lên tường. Hiện tại không có Tạ Thanh Hoài này một đại trợ công, giữa nàng chính mình muốn nhiều đi rất nhiều đường vòng. Không có Khương Hiểu Hiểu quấy rầy, Ngu Kiều càng có tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu mỗi ngày ở Tạ Thanh Hoài cùng bảy ban những cái đó học sinh chi gian chuyển động, cuối tuần lại đi làm vạ vạ giật ti, vội cùng con quay giống nhau. Tới rồi thi đại học trước một ngày, Ngu Kiều cảm thấy không sai biệt lắm nên thu võng. Vừa không ảnh hưởng học sinh, còn có thể tại này khẩn trương thời khắc thêm chút liêu. Vì thế không cần suy nghĩ, lấy ra di động thập phần thuần thục cho chính mình cái kia tiện nghi ca ca gọi điện thoại, đúng lý hợp tình nói, ca, ta lại không có tiền. Nhiều ít. Trong điện thoại nam nhân trầm mặc một chút. Người xem cấp đi. Kia khẳng định chính là rất nhiều. Việc công xử theo phép công liêu thượng hai câu, treo điện thoại sau, ngu tràn đầy chút bất đắc dĩ cười cười, bất quá vẫn là thực mau cho chính mình muội muội xoay không ít tiền qua đi. Bất quá ở chuyển xong tiền sau, trong lòng mạc danh cảm thấy hoang mang, hắn biết chính mình có muội muội, trong đầu có thể tưởng tượng ra nàng bộ dáng, cũng có thể nói ra về nàng một chút sự tình, nhưng không biết vì sao, lại tổng cảm thấy có chút không lớn chân thật, thật giống như cái này muội muội là trống rông xuất hiện giống nhau. Xoa xoa cái chán, cảm thấy có thể là chính mình gần nhất công tác bận quá dẫn tới tinh thần thác loạn duyên cớ. Ngu Kiều bắt được tiền sau, sáng sớm hôm sau liền hành động. Đêm tối hôm qua biên tập tư liệu lại kiểm tra một lần, thấy không thành vấn đề, mở ra hội bù, lại tăng thêm một đoạn đã sớm tỉ mỉ chuẩn bị tốt văn tử cùng phát ra. Ngay sau đó liên hệ đã mua được hội bù đại về, làm các nàng chạy nhanh chuyển phát. Nàng biết đây là nhanh nhất cũng là tàn nhẫn nhất biện pháp, chỉ có đem việc này làm càng nhiều người biết, mới có thể khiến cho coi trọng. Bất quá, tại đây phía trước nàng trưng cầu quá Tạ Thanh Hoài ý kiến, bởi vì bên trong có nhắc tới hắn. Nói chính mình bởi vì chi giáo đi vào cái này hẻo lánh huyện thành cao trung, tiếp nhận bảy ban khi đụng phải một cái đặc biệt học sinh, triển khai tự thuật chính mình mấy năm nay chi giáo trải qua. Dù sao chỉ cần một cha khẳng định liền biết là nàng làm, cho nên cũng lười đến giấu đầu lòi đôi. Mấy năm nay, kia đối lòng dạ hiểm độc phu thê làm ghê tởm sự không ít, không chỉ có muốn thương tổn Tạ Thanh Hoài, thậm chí liền nàng đều không nghĩ buông tha, Ngu Kiều đã sớm chịu đủ rồi. Nếu không có mặt khác suy xét, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Văn Tự không thêm bất luận cái gì tư nhân cảm xúc, hoàn toàn dùng một loại bình tĩnh miệng lưỡi giảng thuật hết thảy, hoặc bắt đơn thuần học sinh, thú vị đáng yêu đồng sự, ẩn nhận không phát trường học lãnh đạo, còn có đè ở mọi người trên đầu, làm người thở không nổi một tòa núi lớn, lòng dạ hiểm độc phu thê. Ở cái này hẻo lánh lại khốn cùng địa phương, rõ ràng chỉ là một tấc vuông nơi, lại ẩn sâu quang cùng ám, đan sen hắc cùng bạch, bình phàm thuần phát ngôn ngữ, phảng phất một phen lưới dao sắc bén ở mọi người trước mắt xé mở một bức hình ảnh. Đọc chi nhịn không được vì những cái đó hoặc bắt đơn thuần học sinh hội tâm cười, vì thú vị đáng yêu đồng sự cảm thấy thân thiết, vì ẩn nhận không phát trường học lãnh đạo cảm thấy bị khuất, càng có rất nhiều đối kia đối lòng dạ hiểm độc phu thê căm ghét cùng phẫn nộ. Đặc biệt là Ngu Kiểu thu thập đến chứng cứ, xâm phạm học sinh, tùy ý đánh chửi, lanh bạo lực, đem người trí tản, bước người nhảy lầu. Từng chương, từng màn, máu tươi đầm địa, tàn nhẫn trái tim băng giá, tiên minh đối lập, đánh thức mọi người nội tâm mềm mại nhất một mặt. Một cái lao sư như thế nào có thể như thế mất đi lương tâm. Ngu Kiểu mua những cái đó đại về thập phần làm hết phận sự, không chỉ có truyền phát, còn lời nói khẩn thiết làm ơn đại gia nhiều hơn chú ý, hy vọng có thể khiến cho coi trọng. Hơn nữa lại đuổi kịp thi đại học cái này tiết điểm, đúng là đối học sinh độ cao coi trọng thời điểm, đặc biệt là những cái đó ra trường, nhìn đến ở bọn họ không biết địa phương có hải tử cư nhiên đối mặt như vậy lao sư, ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Vì thế, Ngu Kiểu thấy bộ thượng cái này thiệp cơ hồ lấy cuồng phong quá cảnh tốc độ bị đỉnh lên hot xệ ấp, cơ hồ tất cả mọi người ở chú ý cái này trước kia trước nay cũng chưa nghe qua nông thôn trung học, phía dưới bình luận càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng. Thừa dịp cái này nhiệt độ, Ngu Kiểu lại đem lòng dạ hiểm độc phu thê sau lưng trước hiệu trưởng tỷ phu tư liệu chia mấy cái đại V tốc độ thực mau, cơ hồ một phát đi ra ngoài, liền lại lần nữa bị đỉnh lên hot xệ ấp. Phía dưới bình luận đều là giận không thể át. Ta đều mau bị ghê tởm phun ra, như thế nào sẽ có như vậy xuất sinh, những cái đó học sinh có khỏe không? Khẳng định có hải tử tao đường, còn không biết nhiều sợ hãi, loại nhân cha này nên thiên đào vạn quả. Bất quá là một cái trước hiệu trưởng, cư nhiên có lớn như vậy quyền uy, người đều đi rồi, còn có thể đem trường học chơi chuyển ở lòng bàn tay. Ỷ vào chính mình lão sư thân phận đem tội ác ma chảo dôi hướng đơn thuần thiện lương học sinh, thật là dơ bẩn đáng sợ, trường học như vậy sạch sẽ địa phương, cư nhiên bị người như thế ô nhiễm. Địa phương lãnh đạo là làm cái gì ăn không biết. Những cái đó hải tử thật đáng thương, nam ở trường học dạy mười mấy năm, không biết nhiều ít hải tử bị hủy khuất, nếu không phải cái này giáo viên tình nguyện, chỉ sợ việc này không ai dám cho hấp thụ ánh sáng, cái này giáo viên tình nguyện cũng là phải rời khỏi mới dám đem việc này vạch trần ra tới, có thể nghĩ, đôi vợ chồng này ở trong trường học chính là thổ hoàng đế. Còn có chút người đối này phát biểu không giống nhau quan điểm, có đồng tình, có đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ta là một cái mẫu thân. Ta hải tử năm nay vừa vặn thi đại học, nhìn đến tin tức này, thật sự thực đau lòng, mỗi cái hải tử đều là cha mẹ bà bối, ta vô pháp tưởng tượng nếu ta hải tử gặp được như vậy lao sư, ta sẽ có bao nhiêu hỏng mất. Đối với lao sư, nhà của chúng ta trường là tín nhiệm, là tôn trọng, như thế nào có thể như thế phát rồ. Vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng nhìn đến cái này ta cảm thấy chính mình cần thiết ra tới nói một câu, loại sự tình này ta đã từng liền trải qua quá, ta sơ chung thời điểm đã bị một cái lao sư thương tổn quá. Hắn còn uy hiếp ta không cần cùng cha mẹ nói, nếu không không cho ta đọc sách, ta thực sợ hãi, thực tuyệt vọng, cuối cùng thật sự chịu không nổi, khóc lóc cùng cha mẹ cầu cứu, nhưng cha mẹ ta không hiểu ta, còn nói khẳng định là ta không nghe lời, hiện tại ta quá rất khá, nhưng này lại là. Trong lòng ta cả đời đau, cũng bởi vì cái này, ta thậm chí đến bây giờ cũng chưa biện pháp tha thứ cha mẹ ta, hy vọng đại gia nhiều hơn chú ý chuyện này, đừng làm cho ác ma tiếp tục lưu tại nhân gian. Thế nhân đều có đồng tình kẻ yếu tâm lý. Lang Giao huyện bẩn cùng lạc hậu, học sinh càng là vô tội nhỏ yếu, dẫn tới việc này khiến cho thật lớn công phẫn, nhiệt độ liên tục thăng ôn. Thậm chí chưa hôm đó liền bước lên dân chúng nhật báo chờ đại báo, tân đầu sóng điều cũng ở chuyển phát, cuối cùng liền giới giải trí đương hồng minh tinh đều đứng ra nói chuyện. Lang Giao trung học ở một ngày thời gian nội bị cả nước người đều đã biết. Ngu Kiểu cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đem sự tình làm đến lớn như vậy, nàng lúc ấy đang ở giám thị, Lang Giao huyện liền một khu nhà cao trung, địa điểm thi cũng liền thiết trí ở một trung. Cùng bình thường nguyện khảo không sai biệt lắm. Học sinh đều ở múa bút thành văn, bọn họ cũng không di động, khảo xong ra tới sau lập tức đem sách vở nhảy ra tới xem, chuẩn bị tiếp theo chàng khảo thí. Vạn nhất lâm thời ôm chân Phật liền bế lên đâu. Đặc biệt là Tạ Thanh Hoài, hai ngày này ở bảy ban người trung nhân khí cực cao, một đám đều hận không thể hướng hắn bên người thấu. Tạ Thanh Hoài tổng kết trọng điểm bút ký, quả thực chính là cứu mạng dâm dạ, vốn dĩ đại gia thành tích liền không hảo, sau lại bị nghệ thuật khóa phân tâm, ngày thường cũng chưa cái gì thời gian học tập, nếu không phải chủ nhiệm lớp đè nặng, bọn họ chỉ sợ đều không trở lại đi học. Bút ký trật tự rõ ràng, trọng chỗ khó xông ra, hơn nữa đề mục còn không nhiều lắm, liền tính sẽ không viết, chỉ cần bối sẽ lại ấn mặt trên trình tự bộ cũng không sai biệt lắm có thể làm ra tới. Một đám còn lén lút tránh ở một bên xem, sợ bị người nhìn thấy, đây chính là bọn họ lớp trưởng tổng kết 2 năm tâm huyết, không thể tiện nghi người khác. Chủ nhiệm lớp nói, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Trường học tin tức tắc nghẽn, hơn nữa địa phương cục cảnh sát sợ quấy nhiều học sinh khảo thí, ăn mặc y phục thường lại đây đem người bắt được đi. Trừ bỏ trường học lão sư, cơ hồ không ai biết. Một học sinh trung học đều bị chẳng hay biết gì, thẳng đến khảo kết thúc thúc về nhà nghe người trong nhà nói về, mới biết được chính mình trường học cũ hung hăng nổi danh. Chương 13 nông thôn thiếu niên. Một trung sắc thật là nổi danh, còn có không ít phóng viên chạy tới phỏng vấn, cũng may thi đại học kết thúc, đối học sinh ảnh hưởng không lớn. Bất quá ngu kiều lại ở Lăng Giao huyện nhất chiến thành danh. Còn có gia trưởng trộm lại đây cho nàng nói lời cảm tạ, nếu không phải nàng cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ chỉ sợ vẫn luôn đều bị chẳng hay biết gì, đặc biệt là tam ban học sinh, gia trưởng đều không yên tâm, tế hỏi về sau thật là có mấy cái nam hải bị chiếm quá tiện nghi. Bọn họ cũng không nhỏ, biết loại sự tình này mất mặt, cũng không dám cùng người ta nói. Kỳ thật, ngu kiểu kia đoạn về trường học miêu tả, tuy rằng dùng ấm áp bút pháp miêu tả cái này trường học những người khác, đối trường học không sinh ra bao lớn ảnh hưởng, nhưng nếu đầu óc sau lại thanh tỉnh, khẳng định liền sẽ phản ứng lại đây, một cái trường học như vậy nhiều vị lão sư, chẳng lẽ cũng không biết loại sự tình này. Nếu biết vì cái gì không phản kháng, cho dù có hậu trường lại như thế nào, liền trơ mắt nhìn những cái đó học sinh bị đạp hư. Giáo viên tình nguyện mới đến, người đơn lực mỏng có thể lý giải, kia bọn họ đâu. Nói đến nói đi, kỳ thật vẫn là sự không liên quan mình cao cao treo lên lạnh nhạt, nếu đại gia có tâm, nói không chừng đã sớm là một cảnh tượng khác. Ít nhất sẽ không có như vậy nhiều học sinh bị thương tổn. Bất quá, ngu kiểu cuối cùng mục đích đã tới, Lăng Giao huyện cảnh sát thực mau đem Lưu Thanh Phong định tội, đồng thời đối với hắn mặt trên hậu trường tỷ phu, cũng nhanh chóng tạm thời cách chức điều tra. Vong hữu lực lượng là rất cường đại, bất quá mấy ngày công phu, liền đưa bọn họ một nhà cấp bái đến một chút đều không có. Trước hiệu trưởng ở nhiệm kỳ gian bị này đó hối lộ, hơi có thành tiểu liền vứt thê bỏ nữ, tiếp tay cho giặc dung túng thế đệ, tiểu tam cùng người kinh doanh không chính đáng sản nghiệp. Lăng Giao huyện chỉ là cái tiểu huyện thành, trước kia không ai quản, mới có thể làm cho bọn họ một nhà phát triển an toàn, hiện tại mặt trên độ cao coi trọng lên, cơ hồ nháy mắt ngay cả căn rút khởi. Vong hữu nhìn bọn họ toàn ra xa lưới, đều hô to đã quyển. Mà đại gia lại phát hiện, Lăng Giao một trung tuy rằng là cái bình thường cao trung, trường học lao sư cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi năm học lên suất lại không thấp, vì thế xã hội thượng không ít thành công nhân sĩ chạy tới chi ngân sách, miễn phí cái lâu, thiết lập học đồng. Hiệu trưởng càng là mỗi ngày dơ thẻ bài đứng ở cổng trường cùng những cái đó đại lao bản chụp ảnh chung, bên trong nhiều ít thiệt tình giả ý không biết, nhưng đối cái này trường học tới nói, xác thật chịu huệ không ít. Thi đại học kết thúc, ngu kiểu cũng chuẩn bị rời đi. Tạ Thanh Hoài nói hắn phát huy bình thường, trọng điểm đại học không sai biệt lắm là nắm chắc thắng lợi, kế tiếp tốt nhất đem hắn hống đi khác tỉnh đọc đại học. Nàng nghiên cứu sinh thông chi thư đã xuống dưới, nàng chuẩn bị đi ca đại, Hạ Nguyên Minh ở đằng kia, Khương Hiểu Hiểu kế tiếp hẳn là cũng sẽ lưu tại tỉnh nội, sau đó hai người sát ra hòa hoa. Cũng không biết này hai người không có Tạ Thanh Hoài tham dự, còn có thể hay không đi đến cuối cùng. Tạ Thanh Hoài cả đời bi kịch chính là đến từ Khương Hiểu Hiểu, không cho hắn yêu Khương Hiểu Hiểu kỳ thật đã thành công hơn phân nửa. Cho nên, kế tiếp chỉ cần coi chừng này đối hoan ra không cần thai họa Tạ Thanh Hoài là đủ rồi. Sau đó nàng lại thường thường cùng Tạ Thanh Hoài liên hệ một chút, biết hắn tình hình gần đây, nhìn hắn đi lên một cái hoàn toàn không giống nhau nhân sinh. Xó ẹ à si. Nghĩ đến đây, ngu kiểu cả người đều nhẹ nhàng, mấy năm nay thật đúng là đem nàng mệt không nhẹ. Cho nên học sinh thỉnh nàng đi ra ngoài chơi thời điểm, không cần suy nghĩ liền đồng ý. Bảy ban học sinh đều biết ngu kiểu phải đi, mỗi người đều thấu điểm tiền sau đó ở cờ tờ vờ bao cái đại gian, phải cho ngu kiểu tiệc tiễn đưa. Tuy rằng mấy năm nay bị chủ nhiệm lớp lăn lộn không nhẹ, nhưng đồng dạng, đối nàng cảm tình cũng là sâu nhất. Có nữ sinh còn luyến tiếc đỏ hốc mắt. Nam sinh liền càng trực tiếp, đổ một ly bia liền phải cùng ngu kiểu cùng ly. Lão ban, mặc kệ ta lần này có hay không thi đậu, ta đều phải đối ngài nói tiếng cảm ơn. Mấy năm nay nếu không phải bị ngài vẫn luôn quản, ta thật không biết chính mình còn có thể như vậy cần mẫn khắc khổ. Ta từ nhỏ đến lớn liền không hảo hảo học tập quá. Tuy rằng học thể dục rất mệt, bị ngài quản cũng rất khủng bố. Nhưng hiện tại ngẫm lại, đặc biệt đáng giá, ta cao trung 3 năm, có một nửa thời gian đều ở nỗ lực. Hắn nói nhưng đều là phát ra từ nội tâm đại lời nói thật, có cái nào chủ nhiệm lớp giống ngu kiểu như vậy phụ trách, đều hoài nghi có phải hay không ở bọn họ trên người trang ra đa, hơi chút ra lỏng điểm đã bị bắt được, sau đó bị các loại tư tưởng giáo dục. Nói bọn họ hận không thể quỳ xuống dập đầu nhận sai, cảm giác thực xin lỗi bất luận kẻ nào, sau đó lại cho bọn hắn họa bánh nướng lớn, cảm thấy những cái đó đại học hàng hiệu khoảng cách bọn họ chỉ có một bước xa, lại lập tức cả người nhiệt huyết sôi trào, nhiệt tình nhi mười phần. Lão sư, ta cũng muốn kính ngươi, cảm ơn ngài không có từ bỏ ta, ta ba ta mẹ đều mặc kệ ta, liền ngài quản ta, liền ngài tin ta có thể thi đậu đại học, ta cùng ngài nói, ta lần này khảo đặc biệt hảo, ta cảm giác ta có thể thi đậu. Chờ ta về sau công tác kiếm tiền, ta cho ngài mua đại kim vòng tay. Ta không cần kim vòng tay, ta muốn đại kim cương. Càng quý càng tốt. Lão sư, ta cũng kính ngươi một ly, tuy rằng về sau ai đi đường đấy, cũng có thể rất khó gặp mặt, nhưng ngươi vĩnh viễn đều là ta yêu nhất chủ nhiệm lớp. Lão sư, ta thích nhất ngươi. Lão sư, ta cũng thích nhất ngươi. Nữ sinh liền càng trực tiếp, đều tiến đến ngu kiểu bên người dịu rít cái không ngừng, biểu đạt chính mình kia nồng đậm tình yêu. Có người còn nhớ tới bảy ban đại công thân lớp trưởng tổng kết những cái đó đề mục, bài thi thượng thật là thật nhiều đồng dạng đề hình, vừa làm biên hối hận, sớm biết rằng liều mạng nửa cái mạng cũng đem kia bút ký cấp học thuộc lòng. Lớp trưởng, ta muốn kính ngươi một ly. Đều nhường nhường, trước làm lớp trưởng cùng lão ban uống một chén đi, lão ban thích nhất lớp trưởng, các ngươi chống đỡ làm gì. Lớp học nữ sinh tụ ở ngu kiều bên người, vừa kéo vừa ôm, một đám nghe được lời này, đều không lớn tình nguyện buông ra tay. Ngu Kiều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đám học sinh này thật là quá nhiệt tình, làm cho nàng đều có chút chống đỡ không được. Tuy rằng nàng biết chính mình thực làm cho người ta thích. Theo lời này, bưng lên một ly bia tìm kiếm trong đám người Tạ Thanh Hoài, người liền đứng ở đối diện, cùng chung quanh cảm xúc no đủ đồng học so sánh với, hắn muốn an tĩnh rất nhiều. Ngu Kiều trên mặt treo như chút được gánh nặng tươi cười, ngữ khí khó được ôn hòa nói, tuy rằng ngươi là lớp học thành tích tốt nhất, nhưng lại là ta nhọc lòng nhiều nhất một cái. Đặc biệt lúc trước năm ban kia nữ hải vẫn luôn quấn lấy ngươi không bỏ, liền sợ ngươi bị chậm trễ, ngươi học tập hảo, đầu óc thông minh, tương lai tiền đồ vô lượng, dừng bước tại đây thật sự là đáng tiếc. Thượng đại học hảo nữ sinh có rất nhiều, ngươi phi thường ưu tú, tầm mắt có thể phóng cao một chút, tìm cái xinh đẹp ôn nhu bạn gái, lao sư thiệt tình chúc phúc ngươi. Tới rồi lúc này, đều không quên cấp Tạ Thanh Hoài mách lẻo, vào đại học sau chạy nhanh tìm cái xinh đẹp ôn nhu bạn gái, Khương Hiểu Hiểu không xứng với ngươi, ngươi đáng giá càng tốt. Nói xong còn đem cái ly chiều những người khác quơ quơ, cũng chúc phúc các ngươi, về sau tiền đồ như gấm. Cảm ơn lão ban. Cũng mong ước lão ban về sau cũng tiền đồ như gấm, tìm cái cao phú soái lão công. Ha ha ha. Ngu Kiều nghe xong, cũng không cấm cong lên đôi mắt cười, hảo, mượn ngươi cắt ngôn. Đối diện trong đám người Tạ Thanh Hoài trong tay cầm cái ly, thấy Ngu Kiều ở mọi người ồn ào chung ngưỡng mặt uống xong nửa ly bia, lại rũ mắt nhìn mắt chính mình trong tay, sau đó không cần suy nghĩ. Trực tiếp cường ngạnh nhét vào bên cạnh nam sinh trong tay, ngươi uống đi, ta sẽ không uống rượu. Chúc phúc hắn tìm cái xinh đẹp ôn nhu bạn gái. A, thật là cảm ơn ngươi a. Bên cạnh nam sinh đã uống choáng váng, nhìn trong tay đột nhiên nhiều ra tới chén rượu, cũng không nghĩ nhiều, thật đúng là trực tiếp ngẩng đầu lên uống hết. Chơi một buổi trưa, Ngu Kiều làm cho bọn họ trở về trên đường cẩn thận một chút, đừng đùa quá muộn, đặc biệt là nữ sinh, nếu trở về thời điểm trời tối, cần thiết làm mấy cái nam hải tử hộ tống đến cửa nhà. Nhắc mai xong, phất phất tay tiêu sái đi rồi. Cùng nàng một đạo, còn có Tạ Thanh Hoài. Tạ Thanh Hoài hai ngày này còn ở tại trong trường học, Ngu Kiều kỵ xe đạp điện tới, dứt khoát dẫn hắn cùng nhau trở về. Nam sinh nhìn gầy, nhưng ngồi xuống đi lên, rõ ràng tốc độ xe liền chậm không ít, lảo đảo lắc lư, không thể so đi đường mau nhiều ít. Ngu Kiều sợ không khí xấu hổ, chủ động mở miệng, tưởng hảo báo cái nào đại học không. Nếu phát huy bình thường, ta kiến nghị ngươi báo Đế Đô, nơi đó cơ hội nhiều. Lăn càng xa càng tốt. Nga. Phía sau người nhàn nhạt lên tiếng, cũng chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý. Ngươi có thể nếm thử điền nghiên cứu phương hướng chuyên nghiệp, cái gì vật lý lạc, toán học lạc, y học cũng không tồi, ngươi học cái gì đều mau, này đó khẳng định thích hợp ngươi. Tốt nhất học chọc đầu, như vậy Khương Hiểu Hiểu khẳng định trướng mắt ngươi. Ân. Vào đại học sau liền không cần quá vất vả, đối chính mình hảo điểm, ngày thường có thể kiêm chức tránh điểm khoản thu nhập thêm, có tiền nhiều mua điểm ăn, ta cùng ngươi nói. Bề ngoài đều là cho người khác xem, chỉ có ăn vào chính mình trong bụng mới là kiếm lời. Chờ thêm cái vài năm sau, biến thành một cái lôi thôi lết thiết, hai to mặt lớn cùng điệu ti, xem Khương Hiểu Hiểu còn có hay không cảm giác. Nga! Nị mạ, không nghĩ nói chuyện. Liền không thể nhiều hồi hai chữ sao. Ngu Kiểu xem hắn kia tích tự như kim bộ dáng, cũng tức nói chuyện tâm tư, đều mau tách ra, còn như vậy lánh lánh đạm đạm, ban đầu còn không có cái gì cảm giác, nhưng cùng bảy ban đám kia tiểu khả ái một so, tức khác trong lòng rất có phê bình kín đáo. Cái gì thái độ sao, chính mình cùng lão mụ tử dường như chiếu cố hắn 2 năm, không có công lao cũng có khổ lao được không? Kéo xuống mặt, cố ý đem xe hướng bên cạnh gập ghềnh trên mặt đất kỵ. Xe đột nhiên kịch liệt run rẩy. Ngồi ở mặt sau Tạ Thanh Hoài một cái không đề phòng, thân mình đột nhiên về phía trước huynh đi, nguyên bản hoàn ngực ôm lấy hai tay cũng không chịu khống chế bung ra, thuận thế đáp ở người trước mặt trên người. Ngu kiều hôm nay xuyên kiện thiển ô vương váy liền áo, hệ dây lưng, véo ra mảnh khảnh vòng eo, hai chỉ bàn tay to tựa hồ triển khai là có thể khép lại. Thực mềm, rất nhỏ. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn mắt ngu kiều bóng dáng, không rõ nàng là ở trò đùa dai vẫn là mặt khác, nhưng lập tức lại phản ứng lại đây chính mình hành động đột ngột. Khuôn mặt nháy mắt phím hồng. Đơn bạc quần áo cơ hồ không cấu thành ảnh hưởng, thủ hạ xúc cảm, làm hắn ở trong đầu nhịn không được nghĩ nhiều chút hình ảnh. Tạ Thanh Hoài miệng khô lưỡi khô, ngực nơi đó bang bang thằng nhảy, trái tim càng là giống bị gắt gao siết chặt, cả người không thể động đậy, thủ hạ độ ấm cũng ở dần dần biến năng. Hắn biết, đó là chính mình độ ấm. Tựa hồ sợ bị phía trước người phát hiện, tay hơi hơi buông lỏng ra chút, nhưng lại không buông. Ngu kiểu nhưng thật ra không có gì cảm giác, ngược lại vì chính mình trò đùa dai đắc ý, đảo không hề trêu cợt hắn, vui sướng cười nói, ngồi ổn, ta muốn ra tốc. Nói xong đem tốc độ chạy đến lớn nhất, mang theo người phần phật đi phía trước hướng. Hai người trở lại trường học thời điểm, đã là 5 điểm nhiều. Giữa trưa kỳ thật cũng chưa ăn cái gì đồ vật, chỉ lo cùng người uống rượu, ngu kiểu dứt khoát ở cửa siêu thị mua đồ ăn, chuẩn bị tự mình xuống bếp, cùng Tạ Thanh Hoài ăn đốn cáo biệt cơm. Trong lòng cảm khái, về sau rốt cuộc không cần hầu hạ này tổ tông. Nào biết, hai người đi vào ký túc xá nơi này khi, liền thấy được một hình bóng quen thuộc, Khương Hiểu Hiểu. Người liền đứng ở trước cửa cây bạch dương hạ, cũng không biết đợi bao lâu. Nhìn đến bọn họ lại đây khi, đôi mắt nháy mắt sáng. Ngu kiều nguyên bản thả lỏng tâm tình, vừa thấy đến nàng, tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Không cần tưởng đều biết là tới tìm ai. Như thế nào chính là âm hồn không tan đâu. Tới tìm Tạ Thanh Hoài làm gì? Chẳng lẽ còn tưởng dây dưa không bỏ? Nị mạ, đều qua lâu như vậy, vì cái gì còn thích Tạ Thanh Hoài? Lại như vậy đi xuống, nàng thật sự muốn điên rồi. Trong lòng một vạn cái thảo nê mã chạy như điên, trước kia nàng còn có thể dùng học tập ngăn trở, hiện tại tốt nghiệp đã có thể không hảo lại lấy học tập đương lấy cớ. Ngu kiều đột nhiên có chút không xác định quyết định của chính mình, nếu chính mình chạy đến Hạ Nguyên Minh nơi đó đi, Khương Hiểu Hiểu không theo tới làm sao bây giờ. Ngoa tào, thật là có loại này khả năng. Đáng sợ nhất kết quả là, Khương Hiểu Hiểu đến lúc đó cùng Tạ Thanh Hoài đi một cái tỉnh. Kia nàng coi chừng Hạ Nguyên Minh có cái dám dùng A. Nàng lần này có phải hay không thông minh quá mức? Chẳng sợ Tạ Thanh Hoài hiện tại đối Khương Hiểu Hiểu không có gì hảo cảm, nhưng ngu kiểu biết, có loại người chính là trời sinh nữ chủ mệnh, nguyên lai tình tiết chung, Tạ Thanh Hoài ngay từ đầu cũng không thế nào phản ứng nàng, cuối cùng không làm theo ái muốn chết muốn sống sao. Nữ truy nam cách tầng xa, nàng đều hiểu được. Muốn thật là như thế, kia nàng 2 năm nỗ lực liền uổng phí. Càng nghĩ mà sợ. Ngu kiểu tuy rằng trong lòng hận không thể giết gào, nhưng trên mặt lại vững như lão cẩu. Còn thoải mái hào phóng dừng lại xe, xoay đầu đối Tạ Thanh Hoài cười nói, trước kia mặc kệ thế nào, nhưng tốt xấu đều là đồng học, hai người các ngươi tâm sự đi. Còn khách khí đối Khương Hiểu Hiểu nói, ta đi về trước nấu cơm, chờ Hạ ngươi cũng cùng nhau lại đây ăn. Ngàn vạn đừng tới, ta một chút đều không nghĩ cho ngươi ăn. Khương Hiểu Hiểu nghe xong, vẻ mặt cảm kích nhìn mắt Ngu Kiều. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mặt sau Tạ Thanh Hoài, sắc mặt kiên định, một bộ hắn không phản ứng chính mình nàng liền không đi bộ dáng. Ngu kiểu làm bộ làm tịch đẩy xe hướng trong đi, sau đó đem xe đặt ở hành lang. Lại chậm gì gì xách theo đồ vật mở cửa vào nhà, nhưng người tiến phòng, lập tức quải đến ven tường dán nghe lén. Nào biết bên ngoài hai người cư nhiên đi ra ngoài. Chỉ nghe được càng lúc càng xa tiếng bước chân. Trong lòng tức khắc chua lòm, muốn nói gì thứ tốt ta. Còn cất giấu. Làm gì, sợ nàng nghe lén a? Chương 14 nông thôn thiếu niên. Tạ Thanh Hoài cùng Khương Hiểu Hiểu đi tới cách vách phòng sau nói chuyện. Ngu kiểu từ phía sau cửa sổ nơi đó ngắm thấy, vừa vặn này bài phòng ở chìa khóa đều ở nàng trong tay, không cần suy nghĩ, liền chạy đi vào nghe lén. Nàng thính thai, đi vào liền nghe được hai người thanh âm. Phía trước cũng không biết nói gì đó, ngu kiểu nghe ra Khương Hiểu Hiểu hiện tại trong thanh âm mang theo khóc nức nở, trong lòng đi theo lỏng một mồm to khí. Khẳng định là không thể đồng ý. Trên mặt lộ ra cười, bất quá, còn không có tới kịp như vậy buông tâm thần, đột nhiên đã bị Khương Hiểu Hiểu một câu trọng bàng bom cấp sợ tới mức không nhẹ. Ngươi thích ngươi cái kia chủ nhiệm lớp có phải hay không? Ngươi không cần giải thích, kỳ thật ta xem ra tới, ngươi xem ánh mắt của nàng cùng xem người khác không giống nhau, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần nàng ở bên cạnh ngươi, ngươi luôn là nhìn lén nàng. Thanh âm không lớn, mang theo một cổ tâm như cho tàn tuyệt vọng, lại có một ít khó lòng giải thích ủy khuất. Đối diện nam sinh nghe được lời này, trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì, tựa hồ cảm thấy buồn cười, còn buồn cười một tiếng, sau đó nghi hoặc hỏi, ta vì cái gì muốn giải thích? Nghe ngữ khí, tựa hồ thật sự cảm thấy khó hiểu. Này có cái gì không hảo thừa nhận? Ta là thích nàng A, sớm liên thích, có ý kiến. Nói xong vẻ mặt trào phúng nhìn mắt Khương Hiểu Hiểu, không chút để ý xách một tiếng, ta không thích nàng chẳng lẽ thích ngươi. Khương Hiểu Hiểu, ngươi có phải hay không quá đem chính mình đương hồi sự, vẫn là ta cảm thấy ta tính tình quá hảo. Con người của ta thật không có gì chú trọng, cuối cùng một lần, lần sau ngươi tái xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ thật sự động thủ. Nói tới đây, thanh âm đột nhiên phóng rất thấp, nhưng là trong giọng nói nghiêm túc lại là rõ ràng. Tựa hồ chỉ cần nàng lại đến tìm chính mình, liền sẽ không làm nàng hảo quá. Bất quá Khương Hiểu Hiểu lại căn bản không thật sự, trên mặt liền một lát do dự đều không có, còn ra tiếng chất vấn nói, ngươi như thế nào có thể thích ngươi lão sư? Nàng là ngươi lão sư A, nàng biết không? Nàng không thích ngươi, ta xem ra tới, nàng chỉ đem ngươi đương học sinh xem, nàng nếu là đã biết, khẳng định sẽ không tiếp thu. Tạ Thanh Hoài nguyên bản cà lơ phất phơ sắc mặt ở nghe được lời này sau, xoát một chút trở nên lạnh nhạt như sương. Phảng phất bị chọc trúng chỗ đau, nhìn Khương Hiểu Hiểu ánh mắt là không chút nào che giấu âm ngoan cùng không tốt. Ngay sau đó nguy hiểm cười khẽ hạ, nhưng trên mặt lại không có bất luận cái gì tươi cười, hàn một khuôn mặt, sau đó dùng một loại phá lệ lạnh băng thanh âm hỏi, ngươi biết ta vì cái gì dung túng ngươi ba lần bốn lượt tới tìm ta sao? Ngữ khí khinh phiêu phiêu, còn dùng tới rồi dung túng hai chữ. Khương Hiểu Hiểu ngơ ngác nhìn trước mắt trở nên xa lạ nam sinh, đột nhiên cảm thấy như là trước nay không nhận thức quá hắn giống nhau. Như thế nào sẽ là dung túng đâu? Chẳng lẽ trừ bỏ hắn lão sư, hắn đối ai đều không có kiên nhẫn sao? Đấy lòng chua xót lan tràn, thậm chí theo bản năng lắc lắc đầu, ách giọng nói vô lực nói, ta không muốn biết, ngươi đừng nói nữa. Mặc danh thực bài xích cái này đáp án. Nhưng Tạ Thanh Hoài cố tình không bằng nàng ý, tươi cười ở trên mặt hiện lên, thậm chí liền trong mắt đều ngậm cười, còn dùng một cổ bất đắc dĩ miệng lưỡi thở dài nói, bởi vì mỗi lần ngươi gần nhất tìm ta, nàng liền đối ta càng quan tâm. Sợ hắn yêu đương, sợ hắn chậm trễ học tập, ở bên thai hắn díu dít cái không ngừng, trước kia còn cảm thấy phiền lòng, sau lại chỉ nghĩ độc chiếm nàng này phân hảo. Khương Hiểu Hiểu. Cho nên, hiện tại nàng ở trong mắt hắn vô dụng phải không? Cho nên, hiện tại là muốn nói cho nàng từ nay về sau lăn xa một chút phải không? Rõ ràng trong lòng có điều chuẩn bị, nhưng vẫn là khó chịu không được. Hắn như thế nào có thể như vậy đối nàng? Ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía trước mắt Tạ Thanh Hoài, cảm giác chính mình đều không thể hô hấp. Nàng thích hắn lâu như vậy, từ lớp 6 liền bắt đầu thích hắn, vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn đối nàng. Nàng thật vất vả lấy hết can đảm, chính là nghĩ đến nói cho hắn, chính mình mấy năm nay thực nỗ lực, tuy rằng trọng điểm đại học khả năng thi không đậu, nhưng nhị bổn hẳn là có thể, nàng còn muốn hỏi hắn về sau điền nào sở đại học, nàng tưởng cùng hắn đi cùng cái thành thị. Mà hắn, lại cho nàng một đòn chí mạng. Tạ Thanh Hoài căn bản không có chính mình khi dễ người cảm giác, rõ ràng hắn cái gì đều không có làm tốt sao. Nàng thích chính mình là chuyện của nàng, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn liền thế nào cũng phải về ứng. Vẻ mặt không sao cả nhún vai, lười đến xem nàng như vậy khóc sướt mướt bộ dáng, cảm thấy chính mình nói đủ minh bạch. Xoay người liền phải rời đi. Đây là hắn thấy Khương Hiểu Hiểu cuối cùng một lần, nếu không phải ngu kiểu vừa rồi yêu cầu, hắn liền lần này đều lười đến xuất hiện. Tạ Thanh Hoài đem thân mình chuyển qua đi, ánh mắt lơ đãng xẹt qua bên cạnh cửa sổ nhỏ, cũng chính là này tùy ý liếc mắt một cái, thấy được một trương hết sức quen thuộc khuôn mặt. Sau đó, cả người cương tại chỗ. Ngu Kiều. Tạ Thanh Hoài trở về thời điểm, Ngu Kiều đã ở trong phòng, túi đầu làm bộ làm tịch rửa rau sắc rau, một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Tuy rằng trong lòng đang ở gào giống rít gào. Ngoa tào. Nàng vừa rồi rốt cuộc nghe được cái gì? Tạ Thanh Hoài cư nhiên thích nàng. Lại còn có thừa nhận. Đây là chuyện khi nào? Nàng như thế nào một chút cảm giác đều không có. Ngu Kiều hiện tại thực không xong. Trong đầu càng là một cuộn chỉ rối, đột nhiên cảm thấy sự tình có chút vượt quá nàng đoán trước. Bất quá, chờ đầu óc thanh tỉnh sau, trong lòng loáng thoáng lại có điểm may mắn, Tạ Thanh Hoài thích chính mình tổng so thích Khương Hiểu Hiểu hảo, Khương Hiểu Hiểu cũng không phải là cái gì lương xứng, hiện tại đối Tạ Thanh Hoài thích muốn chết, kia bất quá là tầm mắt quá hẹp, hơn nữa Tạ Thanh Hoài quá ưu tú, làm nàng nhìn không tới người khác, chờ đi bên ngoài, gặp phải Hạ Nguyên Minh, cái kia cao phú soái, nào còn tưởng lên ai là Tạ Thanh Hoài. Đương nhiên không thể phủ nhận chính là nội tâm kỳ thật còn có như vậy một tí xíu tiểu vui vẻ, nàng liền biết chính mình làm cho người ta thích. Không phải nàng khoác lác, mặc kệ ở đâu, nàng mị lực vĩnh viễn đều là như vậy vô pháp ngăn cản. Tạ Thanh Hoài gia hỏa này đôi mắt nhưng thật ra hảo xử. Trong lòng đồng thời nhịn không được sinh ra một cổ ảo não, chính mình ngay từ đầu như thế nào không nghĩ tới cái này đâu. Thật là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Mấy năm nay mỗi ngày cùng lão mụ tử dường như nhọc lòng này nhọc lòng kia, tóc đều mau kéo trọc, còn không bằng trực tiếp đem người bắt lấy mỗi ngày cột vào bên người, nào còn có như vậy nhiều phiền lòng sự. Còn chạy tới khảo cái gì nghiên cứu sinh, cũng không nghĩ nàng nhiều ít năm cũng chưa sờ qua thư, thật là khó xử nàng. Đến nỗi tiết tháo gì đó, đó là cái gì thứ tốt? Nàng khẳng định là không có. Đều do Tạ Thanh Hoài, tàng đến như vậy thâm làm gì? Nàng là cái loại này cũ kỹ người sao? Sư sinh cấm kỵ chi luyến gì, nàng thực thích có được không? Tạ Thanh Hoài ở cửa đứng trong chốc lát mới đi vào, nhìn Ngu Kiều ở phòng bếp nơi đó bận rộn, sắc mặt có chút không được tự nhiên, cuối cùng nhấp nhấp miệng, bay thẳng đến giường nơi đó đi đến, đem tivi mở ra, còn đem thanh âm, cố ý điều đại. Hai người cũng chưa nói chuyện. Bất quá, ăn cơm thời điểm, Tạ Thanh Hoài khó được chủ động đứng lên đi bưng thức ăn. Bưng xuống mặt mày, cùng Ngu Kiều ai đến gần, thân mình còn có chút cứng đờ. Ngu Kiều cũng trầm mặc. Hai người giống như trước đây, mặt đối mặt ngồi ăn cơm, nhưng lại có chút không giống nhau, lần này liền cái ánh mắt giao lưu đều không có. Một bữa cơm ăn áp lực lại thất thần. Tạ Thanh Hoài biết Ngu Kiều nghe được, nhưng xem nàng này thái độ lại không rõ ràng lắm nàng là có ý tứ gì, trong lòng kỳ thật có rất nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Mặc kệ nói như thế nào, trong lòng kỳ thật vẫn là sợ, tựa như Khương Hiểu Hiểu nói như vậy, nàng vẫn luôn đều đem hắn đương học sinh xem, cùng bảy ban đám kia người không có gì hai dạng, duy nhất bất đồng cũng chính là thành tích hảo điểm. Chẳng sợ hắn sau lại học ngoan, bắt đầu nỗ lực hướng tới nàng muốn bộ dáng biến hảo, nhưng ở trong lòng nàng, có lẽ ấn tượng sâu nhất vẫn là lúc trước cái kia kiệt ngạo khó thuần chính mình. Đặc biệt là đã từng hắn còn như vậy vô pháp vô thiên. Từ trước đến nay không sợ gì cả thiếu niên, lần đầu tiên ở người trước mặt lộ khiếp. Nhấp nhấp miệng, do dự một phen sau, vẫn là chuẩn bị đánh vỡ này xấu hổ không khí, cảm thấy có một số việc vẫn là muốn nói rõ ràng, khả năng hiện tại không nói, về sau chỉ sợ càng không cơ hội mở miệng. Này đó, hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Nào biết liền ở hắn đang chuẩn bị há mồm nói chuyện khi, một con mềm mại tay nhỏ không biết khi nào duỗi lại đây, trộm sờ lên hắn đặt ở trên bàn tay trái. Hoặc không lưu vức, còn ở hắn mu bàn tay thượng nhẹ nhàng cào một chút. Tạ Thanh Hoài cả người sững sờ ở vị trí thượng. Ngu Kiều trộm liếc hắn liếc mắt một cái, thấy hắn không có phản ứng, không biết vì sao, trong lòng mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Đầu óc thanh tỉnh chút sau, nàng lại cẩn thận nghĩ nghĩ, không xác định vừa rồi nghe lén đến kia phiên lời nói là thiệt tình, vẫn là hắn cố ý muốn đem Khương Hiểu Hiểu khí đi. Nếu là cố ý, kia ở lúc ấy dưới tình huống cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hiện tại xem hắn phản ứng, rất có khả năng là chính mình suy nghĩ nhiều. Con hảo, nàng cũng không phải rất tưởng là thủ tồi hoa, đặc biệt là Tạ Thanh Hoài này đóa bá vương hoa. Tuy rằng nàng cảm thấy thu phục Tạ Thanh Hoài có thể là ổn thỏa nhất hoàn thành nhiệm vụ phương pháp, nhưng nếu là thật cùng một cái so với chính mình tiểu nhiều như vậy người yêu đương, nàng thật là có chút phóng không khai. Cảm giác trâu già gặm cỏ non dường như đang chuẩn bị bắt tay lại lén lút thu hồi tới, nào biết đối diện người tựa hồ đã nhận ra nàng ý đồ, không cần suy nghĩ liền trở tay bắt lấy, tay kính nhi rất lớn, cơ hồ vô pháp làm người tránh thoát. Con ngẩng đầu xem nàng, trong mắt mang theo một loại có chút làm người nhìn không thấu thân sắc. Nàng có phải hay không lại đem sự tình làm quá độ? Trung tuần tháng 7, thông chi thư lục tục xuống dưới. Ngu Kiều bồi Tạ Thanh Hoài trở về lấy, hai người hiện tại xem như luyến ái quan hệ, bất quá này luyến ái nói có chút lén lút, đặc biệt là xác định quan hệ mấy ngày nay, hai người bọn họ còn không có rời đi một chung, có thể là có tật giật mình, đi đường đều đến một trước một sau, sợ người khác nhìn ra cái gì. Vừa vặn Ngu Kiều muốn đi ca đại một chuyến, chờ Tạ Thanh Hoài điển trường học sau hai người liền lén lút sáng sớm ngồi xe buýt chạy. Làm cùng tư buôn giống nhau. Trong ký túc xá ra cụ đồ điện giống nhau không mang, ngồi trên xe mới dám phát tin nhắn cấp hai cái khuê mật, nếu các nàng muốn liền dọn đi, đồ vật đều là tốt. Tới rồi A tỉnh sau, lâm thời bên ngoài thuê phòng ở, sau đó bắt đầu kiêm chức kiếm tiền, Tạ Thanh Hoài ở công trường dọn gạch, một ngày 300, Ngu Kiều ở cờ ép cờ cửa hàng làm công, một ngày 100 nhị. Thông chi thư xuống dưới sau chuẩn bị xin nghỉ trở về một chuyến, Ngu Kiều nguyên bản là không nghĩ tới, nhưng lại tò mò mặt khác học sinh khảo thế nào, nghị nghị vẫn là quyết định bồi hắn cùng nhau. Trên đường hai người cùng bình thường tình lữ giống nhau, tay trong tay, vai dựa vai, đặc biệt là Tạ Thanh Hoài, trước kia cả lơ phất phơ bộ dáng cơ hồ một đi không trở lại, hiện tại hoàn toàn chính là một cái lâm vào luyến ái chung mao đầu tiểu tử, đến chỗ nào đều hận không thể đem Ngu Kiều ôm vào trong ngực, dính không được. Ngu Kiều từ hắn đi, kỳ thật nàng cũng là lần đầu tiên yêu đương, không có gì kinh nghiệm, cho rằng tiểu tình lữ nên như vậy, nhưng vừa đến Đạt Lăng Giao huyện, Ngu Kiều liền lập tức làm Tạ Thanh Hoài ly chính mình 8 trượng xa. Người ly ta xa một chút, nếu là làm người nhìn ra tới nhiều không tốt, ta một đời anh danh không thể hủy ở nơi này. Chính mình chính là Lăng Giao huyện đại hồng nhân, rất nhiều người nhận thức nàng. Vạn nhất bị người quen nhìn đến nàng cùng học sinh yêu đương, còn không biết nói như thế nào nàng đâu. Tạ Thanh Hoài nhìn bị nàng ném ra tay, sắc mặt có chút khó coi, hắn lại không phải nhận không ra người, có cái gì không tốt. Nàng hiện tại không phải lão sư, mà hắn cũng tốt nghiệp, hai người ở bên nhau làm sao vậy? Nhìn nàng ở phía trước đi, cũng minh bạch nàng người này chết sĩ diện khổ thân, chỉ phải nhịn xuống khẩu khí này. Bất quá, này hết thể làm bộ làm tịch đều ở nhìn đến thông chi thư khi pha công. Ngu Kiểu vẻ mặt ngộng bức nhìn thông chi thư thượng đại học tên, tựa hồ có chút chưa từ bỏ ý định, lại đem bên trong tư liệu lấy ra tới xem, thật đúng là ca đại. Tức khắc khó thở, nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn, ngươi như thế nào điền cái này? Không phải cho ngươi đi đế đô sao? Ngươi khảo như vậy hảo, toàn tỉnh đệ nhị A. Ngu Kiểu tức giận đến đấm ngực dừng chân, hận không thể bẻ ra hắn đầu, muốn biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hảo hảo thủ phủ không đi, lưu tại tỉnh nội làm gì? Có phải hay không ý định tưởng tức chết nàng? Tạ Thanh Hoài cúi đầu không nói chuyện, còn thập phần bình tĩnh đem nàng trong tay trang giấy lấy tới thu hảo, sau đó vẻ mặt không sao cả nói, đi đâu cái đại học đối với ta tới nói đều giống nhau. Ngươi yên tâm, đại học 4 năm ta học tập sẽ không hoang phế, ca đại cũng không kém, cả nước trước 5 danh giáo, đặc biệt là vật lý chuyên nghiệp, ở quốc tế thượng đến quá rất nhiều giải thưởng lớn. Nàng càng làm hắn đi hắn càng không nghĩ đi, ai biết chính mình không ở bên người, nàng có thể hay không đối người khác hảo. Nữ nhân này từ trước đến nay sớm 3 triệu 4. Ngu Kiểu. Ai quản ngươi cái kia chuyên nghiệp như không như bức, nàng là lo lắng lại đụng tới Khương Hiểu Hiểu Hạ Nguyên Minh kia đối oan ra được không. Tạ Thanh Hoài khỏe mạnh, ít nhất cũng muốn sống đến 7-8 chục tuổi đi, chỉ cần thời gian không tới, nào một ngày đều có khả năng là biến cố. Ngu Kiểu thở phì phì không nghĩ phản ứng hắn, cảm thấy gia hỏa này thật là không nghe lời. Nàng muốn chia tay. Hôm nay tới bắt thông chi thư không chỉ có Tạ Thanh Hoài, còn có 7 ban những người khác. Nhìn đến Ngu Kiểu, tức khắc hưng phấn đến không được. Lão sư, ngươi là tới xem chúng ta sao? Chương 4 nông thôn thiếu niên. Suy. Tạ Thanh Hoài xem Ngu Kiểu kia phó sách bất động lại ngạnh căng bộ dáng, trực tiếp chào phúng ra tiếng. Cũng không hỗ trợ, nhấc chân liền đi nhanh hướng phía trước đi. Ngu Kiểu xem hắn kia không coi ai ra gì bộ dáng, tức giận mắt trợn trắng, nhận thấy được phía sau nữ sinh sốt ruột muốn theo sau, lập tức vươn tay giữ chặt người, làm bộ thiếu chút nữa té ngã bộ dáng. Lão sư không có việc gì đi. Khương Hiểu Hiểu xem Ngu Kiểu cố hết sức bộ dáng, duỗi tay đỡ lấy lễ phép hỏi. Ngu Kiểu theo lực đạo đứng thẳng thân thể, nhưng tay không bung ra, trên mặt đôi khởi cười, một bộ ôn nhu thiện lương bộ dáng nói, không có việc gì, ta có thể xách đến động, không cần lo lắng. Ta là lão sư, nào bỏ được các ngươi chịu khổ, các ngươi chỉ cần hảo hảo học tập là được. Nói xong tầm mắt ở nữ sinh trên mặt dạo qua một vòng, nghi hoặc hỏi, gì, đồng học ngươi tên là gì? Giống như không ở 7 ban nhìn đến quá ngươi. Ách. Ân. Khương Hiểu Hiểu nghe được Ngu Kiểu hỏi như vậy, tầm mắt từ trước mặt thiếu niên trên người rời đi, có chút ngượng ngùng gật gật đầu, ta là 5 ban, kêu Khương Hiểu Hiểu. Tựa hồ sợ Ngu Kiểu hiểu lầm, lại chạy nhanh giải thích nói, ta cùng Tạ đồng học là hàng xóm, vừa rồi xuống thang lầu không cẩn thận té ngã, hắn thấy được giúp ta xách. Nói xong nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua Ngu Kiểu. Kỳ thật là nhìn đến Tạ Thanh Hoài quá khẩn trương, không chú ý tới dưới chân lộ. Nàng ở trong trường học không thường đụng tới hắn. Ngu Kiểu vừa nghe đến Khương Hiểu Hiểu ba chữ, trong lòng hận không thể mắng một câu thô tục, liền biết là ngươi cái này họa họa đầu lĩnh. Nhưng trên mặt tươi cười lại càng thêm nhiệt tình chân thành tha thiết, thập phần dối trá nói, nguyên lai là Khương Hiểu Hiểu đồng học A, tên thật là dễ nghe. Tựa hồ nhớ tới cái gì, do dự một lát tiếp tục nói, ta là 7 ban mới tới chủ nhiệm lớp, bọn họ Vương lão sư mang thai, trường học an bài ta tiếp quản 7 ban, ta lật xem 7 ban học sinh thành tích, những người khác còn hảo. Chính là đối Tạ Thanh Hoài đứa nhỏ này có chút nghi hoặc. Nếu ngươi cùng hắn là hàng xóm vậy thì dễ làm, tới, cùng lao sư tâm sự, đứa nhỏ này thành tích thực hảo, ta phi thường xem trọng hắn, nhưng như thế nào sẽ chạy đến 7 ban tới. Ngươi có thể hay không cùng lao sư nói tình huống của hắn, tốt như vậy mầm cũng không thể hủy hoại. A, lão sư, ta cũng không rõ lắm. Đừng sợ, lại không phải mách lẻo, đem ngươi biết đến nói ra, đây cũng là vì hắn hảo, lão sư đối hắn hiểu biết càng nhiều. Liền càng tốt tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Kia. Vậy được rồi. Khương Hiểu Hiểu nghe được Ngu Kiểu về sau sẽ coi trọng Tạ Thanh Hoài, liền nhịn không được do dự, nàng biết, Tạ Thanh Hoài từ nhỏ liền phản nghịch, chẳng sợ thành tích lại hảo, nhưng vẫn không thảo lao sư thích. Tuy rằng nàng cùng Tạ Thanh Hoài quan hệ không thế nào thục, nhưng nàng rất sớm liền trộm chú ý hắn, biết rất nhiều người khác không biết sự. nếu 7 ban mới tới lão sư có thể nhiều hơn coi trọng Tạ Thanh Hoài, hẳn là chuyện tốt. Chỉ là không biết vì sao, Khương Hiểu Hiểu phát hiện chính mình một đôi thượng này nữ lão sư tuổi trẻ xinh đẹp gương mặt, trong lòng mạc danh liền có chút bài xích. Ngu Kiều thấy nàng ngoan ngoãn ứng, thập phần vừa lòng gật gật đầu, khỏe miệng tươi cười gia tăng, nhìn kỹ dưới tựa hồ còn mang theo một tia gian trá. Bất quá giây lát lướt qua, sau đó vẻ mặt cổ vũ nhìn Khương Hiểu Hiểu, ý bảo nàng chạy nhanh nói. Khương Hiểu Hiểu dừng một chút, Tạ Thanh Hoài hắn nguyên bản là nhị ban. Giữa trưa Ngu Kiều ở ký túc xá ăn được ngủ một giấc sau, trước tiên nửa giờ đi vào văn phòng. Sau đó làm học sinh đem Tạ Thanh Hoài gọi tới, quyết định tới một hồi khắc sâu sư sinh tâm sự. Nàng liền nhớ rõ chính mình đọc sách lúc ấy, ở trong lòng nàng lão sư quả thực chính là thần, mỗi lần cùng lão sư tâm sự xong, cả người tràn ngập nhiệt tình nhi, cảm thấy Bắc Đại Thanh Hoa đều không phải mộng. Có việc, nam sinh biếng nhác từ thang lầu trên dưới tới, tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, khuôn mặt từng đỏ, bên phải gương mặt còn mang theo quần áo áp ngân. Cái trán bố tinh mịn mồ hôi, thái dương tái phát ướt đẫm. Một chung là thật sự nghèo, trong phòng học liền 4 cái quạt điện, 7 ban còn có 1 cái là hư, như vậy nhiệt thiên, hoàn toàn dựa học sinh ngạnh kháng. Ngu Kiều đứng ở lan can nơi này, đối hắn vây vây tay, vẻ mặt từ ái ôn nhu nói, lại đây, cũng không có gì, chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện tâm, hiểu biết một chút ngươi học tập tình huống. Tạ Thanh Hoài nâng lên mí mắt, mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Ngu Kiều, kéo kéo khỏe miệng, một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Nhưng thật ra không cự tuyệt, đi đến Ngu Kiều bên người đứng, nhưng cũng không nói chuyện. Ngu Kiều liền đành phải trước mở miệng, nghĩ nghĩ hỏi, thế nào? Hiện tại phân khoa, có hay không nơi nào không thích đứng địa phương? Không có. Ngắn gọn hữu lực. Cùng đồng học quan hệ đâu? Chúng ta ban giống như có mấy cái tương đối nghịch ngợm gây sự, có hay không bị khi dễ? Không. Lần này càng ngắn gọn. Ngu Kiều không chịu thua, đổi đề tài nói, lão sư nhìn ngươi thành tích, toàn giáo tiền 10, tuy rằng chúng ta trường học người không nhiều lắm, nhưng cạnh tranh lực lại là rất lớn. Này điểm nếu có thể tiếp tục bảo trì, một quyển hẳn là không thành vấn đề. Tuy rằng có chút tò mò ngươi như thế nào sẽ bị phân đến 7 ban, nhưng nếu đi vào nơi này, chúng ta cũng chính là có duyên. Lão sư cũng là từ ngươi lớn như vậy đi tới, tính lên ta cũng không thể so ngươi hơn mấy tuổi, các ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là đọc sách, mặt khác không cần để ý nhiều, đặc biệt là ngươi, học tập thiên phú rất cao, chỉ cần nhiều hạ điểm công phu ở học tập thượng, về sau hảo đại học chỉ sợ đều tùy tiện ngươi tuyển. Dứt lời, nhìn bên cạnh Tạ Thanh Hoài liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì tỏ vẻ, không ngừng cố gắng nói. Ta liền nhớ rõ ta trước kia có cái đồng học, là cái nữ sinh, gia cảnh không tốt, phía dưới còn có 3 cái đệ đệ muội muội, cha mẹ bất công, sơ chung một đọc xong trong nhà liền muốn cho nàng về nhà gả chồng, cuối cùng thậm chí nháo có thể chết tương mức, sau lại chính mình biên làm công bên cạnh học, năm thứ nhất thi đại học còn thi rớt, đi ra ngoài đánh nửa năm công lại trở về học lại, năm thứ 2 miễn miễn cưỡng cưỡng thi đậu cái một quyển. Nhưng nàng không có thỏa mãn, mà là lại lần nữa lựa chọn học lại, cuối cùng thành chúng ta kia một lần thị trạng nguyên, Thượng Đế Đô Đại học, hiện giờ đã làm giao lưu sinh ở M Quốc lưu học, đem trước kia khinh thường nàng đồng học xa xa ném ở phía sau. Giảng đến nơi đây, cười cười, sắc mặt rất là cảm khái nói, ta nói này đó cũng không có ý gì khác, chính là tưởng nói cho ngươi, ngươi còn trẻ, tương lai còn có rất nhiều khả năng tính, đặc biệt là ngươi so nàng thông minh nhiều. Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, Ngu Kiều cảm thấy chính mình mỗi ngày cho hắn họa bánh nướng lớn, bùn lầy chỉ sợ cũng đỡ lên tường. Nào biết một quay đầu, liền nhìn đến Tạ Thanh Hoài vẻ mặt nhàn nhạt thần sắc. Như là đang nghe, lại như là không ở nghe. Ngu Kiều. Hóa ra nói như vậy một đại thông chỉ cảm động nàng chính mình. Chẳng lẽ liền một chút ý tưởng đều không có. Ngu Kiều hít sâu một hơi, áp xuống nghẹn khuất tâm tình tiếp tục, trên mặt cười đến càng thêm ôn nhu. Tiểu Tạ lớp trưởng, tuy rằng ngươi lời nói không nhiều lắm, tính cách có chút nội hướng, nhưng lão sư nhìn ra được ngươi là cái nội tâm thực ôn nhu người. Lần này Tạ Thanh Hoài không lại trầm mặc, mà là trực tiếp xoay đầu tới vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, lão sư, ngươi đôi mắt không hạt đi. Nàng từ chỗ nào nhìn ra chính mình là cái nội tâm ôn nhu người. Ngoa tào. Biên không nổi nữa. Ngu Kiều đem đầu chuyển hướng bên kia, trên mặt tươi cười có chút vằn mẹo. Tính, gia hỏa này chính là cái chảy gỗ. Ấn giống nhau tình tiết đi hướng. Không nên là vẻ mặt cảm động cùng xúc động sao? Lại một biểu quyết tâm, từ nay về sau hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Ngu Kiểu có chút thâm chịu đả kích, phải biết rằng nàng ngày thường ở lừa dối Thiên Nguyên Tông đám kia ngốc bạch ngọt sư đệ sư muội khi, một đám đều hận không thể đem tâm phủng ra tới cho nàng xem. Này căn cẩu xương cốt có điểm khó gặm a. Tâm sự vô tật mà chết. Bất quá, Ngu Kiểu từ trước đến nay là cái chưa tới phút cuối chưa thôi người, một lần hai lần thất bại ở trong mắt nàng căn bản không gọi hồi sự. nhân gia bán hàng đa cấp chính là cái gì kịch bản? Còn không phải là lặp lại tẩy não sao? Ngu Kiều cảm thấy chính mình cũng có thể. Vì thế kế tiếp nhật tử, Ngu Kiều thường thường liền đem Tạ Thanh Hoài gọi vào văn phòng trò chuyện tâm sự. Cái gì hôm nay buổi sáng ăn cái gì nha? Toán học lao sư giảng bài có hay không không rõ địa phương? Ta nghe nói ngươi ngày hôm qua trốn học, có phải hay không thân thể không thoải mái? Trước mở ra lời nói cái kẹp, lại lơ đãng nói một cái dốc lòng chuyện xưa, cái gì nàng mỗ mỗ đồng học lúc trước thành tích như thế nào không xong, trải qua một hồi suy sụp sau hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó liều mạng học tập rốt cuộc thi đậu đại học, lại tỉ như nàng đã từng một cái học trưởng, như thế nào thân tàn trí kiên đi hướng thành công. Tạ Thanh Hoài nghe đi vào nhiều ít Ngu Kiều không biết, nhưng Ngu Kiều phát hiện chính mình biên chuyện xưa năng lực thật là ngày càng tinh tiến, nhiều như vậy tương đồng đề tài, cư nhiên đều không mang theo trọng dạng. Liên ở Ngu Kiều cho rằng trải qua này đó thời gian ở chung, đối Tạ Thanh Hoài hẳn là có chút tác dụng, ít nhất hiện tại 7 ban học sinh nhìn đến nàng đều thực nhiệt tình. Nào biết cư nhiên tính sai rồi. Buổi chiều tan học Ngu Kiều cùng thường lui tới giống nhau, trước đi ra ngoài mua điểm ăn lại hồi ký túc xá. Túi đầu, vừa đi vừa cầm di động soát, bên này lộ nàng đã rất quen thuộc, không cần xem đều biết đi như thế nào. Cho nên cũng không chú ý tới dấu ở lão ký túc xá trước dưới tảng cây bóng người. Cổ áo đột nhiên bị người từ phía sau bắt lấy, theo bản năng theo lực đạo sau này lảo đảo hai bước, còn không có phản ứng lại đây, hai tay đã bị người ninh ở phía sau, sau cổ càng là bị một con bàn tay to cấp bóp chặt, sau đó trực tiếp bị thô bạo ấn ở bên cạnh trên tường không thể nhúc nhích. Tạ Thanh Hoài cũng không né tránh, trực tiếp tùy tiện đứng ở bên cạnh làm nàng xem. Tinh tế cánh tay bởi vì dùng lực dẫn tới cơ bắp phồng lên, thấy Ngu Kiểu vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng, ác liệt đem ra tăng lực đạo, làm mặt nàng cùng tường dán căng khẩn. Khoe miệng còn treo âm chắc chắc tươi cười. Đây là bạo lực học đường đi. Ngu Kiểu phản ứng lại đây sau, hận không thể hô to một tiếng ngoạ tào. Nội tâm càng là thiếu chút nữa hộc máu. Như thế nào sẽ là hắn? Tạ Thanh Hoài một sửa ngày thường trầm mặc ít lời bộ dáng, cười đến cả lơ phất phơ, mang theo chế nhạo miệng lưỡi hỏi, ngu lão sư, thích sao? Ta hiện tại không muốn nghe cái gì người kia một đống lớn đồng học cẩu so phá sự, không bằng ngươi tới nói chuyện chính mình giờ này khắc này tâm tình thể hội. Ân, nàng hiện tại chỉ nghĩ một cây búa bạo rất ngươi đầu chó tin hay không. Ngu Kiểu không thể động đậy, nàng hiện tại thân thể cũng bất quá là cái người thường, nhiều đi điểm lộ đều ngại mệt hoảng, bị Tạ Thanh Hoài ấn ở trên tường, gương mặt đều tệ đến biến hình, chỉ có một đôi mắt hạt trâu có thể chuyển động. Nga, còn có chân. Vươn đi đá đá, bị Tạ Thanh Hoài âm u đôi mắt đảo qua, nhịn không được túng lộc cuộc rụt trở về. Tạ Thanh Hoài xem nàng này phúc nhược không kéo mấy bộ dáng, cười nhạt ra tiếng. Trên mặt thần sắc là không chút nào che giấu trào phúng. Đối với cái này mới tới nữ lao sư, hắn trong lòng cũng không có bao lớn cảm giác, lớp học đồng học đều nói tân chủ nhiệm lớp thích hắn, coi trọng hắn, hắn ngược lại cảm thấy này lao sư tươi cười giả thực, đặc biệt là những cái đó buồn cười ngôn luận. Là đồng tình hắn, vẫn là muốn làm chúa cứu thế. Không biết tự lượng sức mình. Đại khái cũng là cảm thấy không thú vị, trực tiếp buông lỏng tay ra, về sau đừng lại cho ta nói những cái đó phá sự, ta ngại phiền. Ánh mắt lạnh lùng ở Ngu Kiểu trên người quét một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên tay nàng xách theo bao ni lon thượng. Rồi tay sờ mó, không khách khí xả đến chính mình trong tay, lấy ra bên trong ăn vặt liền xé mở ăn, tiểu bánh mì, xúc xích, mì gói, chocolate. Một bên ăn một bên lạnh nhạt nhìn Ngu Kiểu. Ăn vặt một lát đã bị hắn ăn xong rồi, Tạ Thanh Hoài ăn xong sau còn để sắt vào đến Ngu Kiểu trước mặt, trên mặt biểu tình âm chắc chắc, sáng mai cho ta từ thực đường mua 4 cái màn thầu ở chỗ này chờ. Nói xong. Lại đi theo bổ sung một câu, về sau cho ta phóng ngoan điểm, chọc giận ta, sẽ không giống hôm nay khách khí như vậy, mặc kệ ngươi có phải hay không láo sư, chiếu tấu không lầm. Biết tam ban cái kia chủ nhiệm lớp đi. Tay hiện tại còn không thế nào linh hoạt đâu. Ngu Kiểu xuống một khuôn mặt, xoa xoa vừa rồi bị ninh đau thủ đoạn, tam ban chủ nhiệm lớp sự nàng cũng nghe người bắt quái tới rồi, người nọ cũng là nhị ban toán học láo sư, nghe nói Tạ Thanh Hoài lúc trước đem người đánh nằm viện, giống như liền bởi vì chuyện này. Tạ Thanh Hoài từ trọng điểm ban bị ném tới bình thường ban, hơn nữa, tam ban chủ nhiệm lớp cùng năm ban ban chủ nhiệm, cũng chính là Khương Hiểu Hiểu cái kia chủ nhiệm lớp là phu thê, cho nên cũng liền có thể giải thích vì sao sau lại. Hai người sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng sau chỉ nhằm vào Tạ Thanh Hoài. Đến nỗi Tạ Thanh Hoài đánh người nguyên nhân, là bởi vì tam ban chủ nhiệm lớp là cái đồng tính luyến ái. Không sai, một cái có thê có tử lão nam nhân coi trọng diện mạo tuấn tiếu Tạ Thanh Hoài, tưởng cái yếu đuối dễ khi dễ học sinh. Nào biết lại là cái thứ đầu. Này đó đều là Ngu Kiểu dùng ăn vặt từ văn phòng lao sư trong miệng bái ra tới. Bất ngờ không? Kinh hỉ không? Dù sao Ngu Kiểu lúc ấy bị dọa đến không nhẹ. Chương 15 nông thôn thiếu niên. Đúng vậy, các ngươi khảo thế nào? Lão sư, chúng ta ban khảo đến đặc biệt hảo, đại bộ phận đều thi đậu, những người khác còn chuẩn bị lại học lại một năm. Ngu Kiều nghe xong nhịn không được cười, khoảng thời gian trước đi quá vội vàng, không còn kịp rồi giải bảy ban tình huống, nghe thấy cái này tin tức thật sự là vui vẻ. Tất cả đều là nàng công lao A. Làm cho bọn họ hảo hảo học lại, năm nay tranh thủ đều cấp thi đậu. Ai, lão sư, ta sẽ cùng bọn họ nói. Lão sư ngươi cũng không biết, hiện tại thật nhiều gia trưởng đều ở hỏi thăm ngươi năm nay giáo cái nào ban đầu, đều tưởng đem học sinh hướng ngươi trong tay tắc, nói ngươi sẽ dạy học sinh. Đúng vậy, biết ngài phải đi, một đám đều thở dài. Ngu Kiều bị hống đến tâm hoa nộ phóng, cảm thấy này mấy cái hải tử thật có thể nói. Còn đắc ý liếc mắt một cái Tạ Thanh Hoài, ý tứ thực minh xác, làm hắn đi theo học tập điểm. Tạ Thanh Hoài đứng ở nhất bên ngoài nghe bọn hắn nói chuyện, không ra tiếng, bất qua ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở Ngu Kiều trên người. Thấy nàng nhìn lại đây, trong mắt ý cười dày đặc một chút. Cho chuyện trong chốc lát, luôn mãi chối từ học sinh nhiệt tình mời khách yêu cầu, sau đó cùng Tạ Thanh Hoài một trước một sau rời đi. Tạ Thanh Hoài ở trường học phụ cận thuê một chiếc xe máy, mang theo Ngu Kiều trở về chính mình ra. Hai người không chuẩn bị ở chỗ này qua đêm, tính toán cầm đồ vật liền đi. Tạ Thanh Hoài ra ở Tú Điền Thôn, cùng Lăng Giao huyện cách hai cái thị trấn, bên cạnh đều không có xe buýt, hắn trước kia đều là chính mình đi đến trong thị trấn tới nhờ xe đi trường học. Có đôi khi vận khí tốt, sẽ ở nửa đường thượng gặp được mini bật tái hắn đoạn đường. Cưới hơn một giờ, hai người đi tới Tú Điền Thôn. Trung quanh đều là sơn cùng ruộng nước, hiện tại là mùa hạ, chẳng sợ chính trực đại giữa trưa, còn có không ít người trên mặt đất bận rộn. Xuyên qua một cái đá phiến tiểu, sau đó là một cái thật dài tiểu đạo, cuối nơi đó là có thể nhìn đến rất nhiều tọa lạc không đồng đều phong ốc. Tạ Thanh Hoài đem xe ngừng ở thôn khẩu cây đa lớn hạ, làm Ngu Kiều ở chỗ này chờ hắn, ta chính mình đi lấy là được. Ta đại bá mâu lúc này khẳng định ở nhà, nàng người không hảo ở chung, gặp mặt lại muốn mắng khó nghe nói. Ta một lát liền trở về, ngươi đừng có gấp. Ngu Kiều chính tò mò nhìn chung quanh phong cảnh, nghe xong lời này thu hồi tầm mắt, đối hắn gật gật đầu, hảo. Tạ Thanh Hoài phức tạp nhìn nàng một cái, khẽ ừ một tiếng. Trước khi rời đi, lại đột nhiên xoay người giữ chặt Ngu Kiều tay, nhéo nhéo, để thấp thanh âm nói, ngươi đừng nhìn ta nghèo, nhưng ta khẳng định sẽ không làm ngươi đi theo chịu khổ. Cũng chưa cho Ngu Kiều nói chuyện cơ hội, nói xong liền đi rồi. Tiểu bạn trai giống như còn rất mẫn cảm. Người đi rồi sau, Ngu Kiều liền dựa vào xe máy ngoan ngoan đám người, bất quá không đem Tạ Thanh Hoài trước chờ tới, nhưng thật ra thấy được một cái người quen. Nữ hài ăn mặc phấn hồng phim hoạt họa ngắn tay cùng 7 phần quần jean, quần áo hẳn là nhỏ, gắt gao banh ở trên người, đặc biệt là kia phấn hồng sắc ngắn tay, sớm đến nguyên bản liền không thế nào bạch màu da càng đen vài phần. Tóc cũng không xử lý. Trực tiếp chắt thành một cái bím tóc nhỏ đỉnh ở trên đầu, tóc mái cũng tất cả đều sơ đi lên, lộ ra tròn tròn cái chán, không mang mắt kính. Ngu Kiều ánh mắt đầu tiên còn không có nhận ra tới, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, thẳng đến người mở miệng mới xác nhận là ai. Khương Hiểu Hiểu trong tay xách theo một đại thùng quần áo, nhìn đến Ngu Kiều, sắc mặt có chút không được tốt xem, Ngu lão sư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngữ khí không rõ, tựa hồ còn kẹp vài phần không vui. Ngu Kiều có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới nàng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào giải thích. Tổng không thể nói thẳng nàng cùng Tạ Thanh Hoài hiện tại yêu đương đi, tổng cảm thấy nói ra có chút cảm thấy thẹn, nhưng không nói, đối phương chỉ cần không ngu ngốc, không sai biệt lắm cũng có thể đoán được nàng sẽ là bởi vì ai xuất hiện ở chỗ này. Quả nhiên, Ngu Kiều còn không có nghĩ ra lấy cớ, Khương Hiểu Hiểu sắc mặt liền trắng. Cũng đúng lúc này, Tạ Thanh Hoài từ trong thôn ra tới, trong tay còn cầm một cây đồ uống lạnh, tựa hồ cũng chưa thấy Khương Hiểu Hiểu. Trực tiếp bước nhanh đi đến Ngu Kiều bên người, xé đóng gói túi liền hướng nàng trong tay tác, mau ăn, muốn hóa. Bên ngoài một tầng hơi mỏng chocolate đã nát, Ngu Kiều nhìn hắn một cái, biết cái này là giải thích không rõ. Tạ Thanh Hoài nâng lên cánh tay xoa xoa cái chán mồ hôi, lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn đứng một người, nhận ra là Khương Hiểu Hiểu sau, sắc mặt lạnh một ít. Lập tức đi đến bên cạnh cưới lên xe máy, khai hỏa, sau đó quay đầu đối Ngu Kiều nói, ngồi trên tới ăn, ta kỵ chậm một chút. Ngu Kiều xấu hổ nhìn mắt Khương Hiểu Hiểu, sau đó ra mặt dậy ngồi vào xe ghế sau, sợ quá đả thương người, chỉ khách khí túm chặt Tạ Thanh Hoài quần áo. Bất quá Tạ Thanh Hoài lại không làm, nắm lấy Ngu Kiều tay, làm nàng vòng lấy chính mình eo. Một chút đều không sợ bị người nhìn ra cái gì. Như thế nào có loại cha nam tiện nữ ở khổ tình nữ chủ trước mặt bỏ đá xuống giếng cảm giác. Khương Hiểu Hiểu nhìn bọn họ hai người làm cho nàng mặt đều không tránh ngại, đôi mắt nháy mắt đỏ, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Này hai người cư nhiên thật sự ở bên nhau. Lần trước đi tìm hắn khi tựa hồ còn cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng hiện tại, nàng chưa bao giờ biết, Tạ Thanh Hoài vẫn là như vậy săn sóc ôn nhu người, cái gì đều tăng cường nữ nhân kia. Kia đồ uống lạnh, nàng dám cam đoan, Tạ Thanh Hoài chính mình cũng chưa ăn qua. Tạ Thanh Hoài tựa hồ cũng không để ý này đó, trực tiếp mang theo Ngu Kiều rời đi. Đi rồi thật xa, Ngu Kiều đều có thể cảm nhận được chăm chú vào nàng phía sau lưng thượng trước người tầm mắt. Hai người về đến huyện thành, còn xe máy, lại ở phụ cận ăn cơm, sau đó liền đi bến xe. Buổi chiều 4 điểm xe, hơn 8 giờ tối tới tỉnh thành. Trở lại cho thuê phòng khi, đã là 9 giờ. Ngu Kiều ghét bỏ trên người đều là hãn, tiến phòng liền thẳng đến phòng 8, làm Tạ Thanh Hoài điểm cơm hộp. Bọn họ là ở ca đại phụ cận thuê phòng ở, tiền thuê nhà không quý, một người 800, bao gồm phí điện nước, bất quá hai người bọn họ trụ một gian, chỉ cần 1.000 đồng tiền là được. Hơn nữa bọn họ chỉ chuẩn bị trụ 2 tháng, khai giảng liền sẽ hồi trường học. Phòng ở 3 phòng một sảnh, cách vách 2 gian cũng ở người, là hai cái nam sinh, đều là thi lên thạc sĩ, đi sớm về trễ, ngày thường rất ít nhìn đến người. Bọn họ căn phòng này là phòng ngủ chính, có phòng 8, không cần cùng người khác công cộng. Ngu Kiều tắm rửa xong ra tới sau, cơm hộp cũng tới rồi. Trong phòng khai điều hòa, lạnh căm căm, trên người nàng xuyên kiện thâm màu xanh lục tơ tằm váy 2 giây, sấn đến làn da trắng non ánh nhuận, lại mới vừa tắm rửa xong, còn phía một tầng hơi mỏng hồng nhạt. Tạ Thanh Hoài cũng không dám nhiều xem, chạy nhanh đứng lên, ngươi ăn đi, ta đi trước tắm rửa. Ngu Kiều không làm nghĩ nhiều, cầm di động tìm phim truyền hình xem, cũng không chú ý tới hắn trong giọng nói biến hóa, đầu đều không nâng liền nói, đi thôi, sẽ không đoạt ngươi. Nhớ rõ đem ta quần áo cũng tẩy một chút. Ngu Kiều một chút đều không cùng hắn khách khí, nàng mỗi ngày đều cấp trước tắm rửa, cũng là vì cái này. Tạ Thanh Hoài điểm 2 chén tạp tương mặt cùng 1 ly trà sữa là vì Ngu Kiều muốn, biết nàng thích cái này. Ngu Kiều ăn rất là cảm thấy mỹ mãn, vừa ăn vừa uống. Tạ Thanh Hoài giặt sạch đầu tắm rồi ra tới đã là nửa giờ sau, không giống Ngu Kiều như vậy tùy ý, trên người hắn ăn mặc ngắn tay cùng quần dài. Hai người tiến triển tuy rằng mau, cũng ở chung một đoạn thời gian, nhưng chân chính ngầm vẫn là có chút phóng không khai. Nhìn Ngu Kiều đã ghé vào trên giường, trong lòng còn hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, đêm nay chú định không phải một cái bình tĩnh ban đêm. Cùng thường lui tới giống nhau, thu thập hảo sau tách ra nằm ngửa ở trên giường, Tạ Thanh Hoài đang chuẩn bị tắt đèn, nào biết cách vách liền vang lên quen thuộc thanh âm. Hai người theo bản năng liếc nhau, đặc biệt là Ngu Kiều trong mắt kia vi diệu thần sắc, xem đến Tạ Thanh Hoài mặt đỏ thai hồng. Cách vách thi lên thạc sĩ nam sinh có cái bạn gái, ngẫu nhiên sẽ qua tới một chuyến, mỗi lần gần nhất, chính là một hồi thính giác thịnh yến. Đặc biệt là đối Tạ Thanh Hoài tới nói, kia quả thực chính là tra tấn, phòng cách âm cũng không phải thực hảo, cơ hồ có thể nghe được rành mạch, mà hắn bên người còn nằm một người, hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng nên hiểu cũng đều đã hiểu. Thậm chí còn sẽ xuất hiện bình thường sinh lý phản ứng, dị thường cảm thấy thẹn, không dám lộn xộn, càng không dám đi phòng tắm giải quyết, sợ làm Ngu Kiều phát hiện sẽ chê cười hắn. Ngu Kiều còn tưởng rằng hắn thẹn thùng, hảo tâm an ủi nói, bao lớn điểm sự, về sau đôi ta cũng muốn trải qua, ngủ đi. Nàng bất an an ủi con hảo, vừa nói lời này, so trêu chọc người còn làm tức giận, Tạ Thanh Hoài kia vốn là không thế nào kiên định điểm mấu chốt tức khắc xôn sao rách nát không thành dạng. Tay đem đèn một quan, phòng nháy mắt lâm vào hắc ám, sau đó đánh bạo đem người ôm vào trong ngực thân. Ngu Kiều tưởng cùng ngày thường giống nhau thân thiết, cũng không nghĩ nhiều, còn chủ động quấn lên hắn cổ, đem mặt thấu đi lên. Tạ Thanh Hoài thân nhân không có gì kỹ xảo, hai cánh môi thích từ miệng đến nhĩ, sau đó lan tràn đến cổ, có đôi khi sẽ xuống chút nữa một chút, nhưng sẽ không quá làm cản, nhiều nhất cũng chính là lại mút dùng điểm lực, có đôi khi kính lớn, ngày hôm sau sẽ lưu lại điểm dấu vết. Yên tĩnh trong phòng hôn tạp thở dốc, cực nóng hô hấp phun trên da có chút năng người, Ngu Kiểu bị thân mơ mơ màng màng, cũng không biết trải qua bao lâu, ở nàng cảm giác được dưới thân có đau đớn truyền đến khi, còn theo bản năng mở bừng mắt, nhưng cùng với cách vách kia vui thích thanh âm, lại trong lúc nhất thời phân không rõ cái nào là thật cái nào là giả. Hơi hơi mở đôi mắt lại lần nữa bị rậm rạp hôn bao trùm, ngắn ngủi ngừng lại, ngay sau đó bị cuốn vào một trận cuồng phong sóng lớn chung. Tạ Thanh Hoài sáng sớm hôm sau liền đi rồi, mua sớm một chút đặt ở trên bàn, nhưng không dám xem trên giường Ngu Kiều, chạy chối chết ra cửa. Ngu Kiều không có cảm giác, suốt ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh, cả người đau nhức vô cùng, động một chút đều cảm thấy khó chịu. Người nằm ở trên giường phát ngốc, một hồi lâu mới tỉnh qua thần, sau đó chép chép miệng, dư vị hạ tối hôm qua tư vị, không thể không nói, Tạ Thanh Hoài bản lĩnh cũng thật không nhỏ, tối hôm qua nàng đều mau bị lăn lộn đi nửa cái mạng. Tuy rằng trước kia không trải qua quá, nhưng nàng những cái đó ngôn tình cũng không phải là bạch xem, tuyệt đối không thể so kia cái gì lang vương điện hạ một đêm 7 lần kém. Vì thế, tại đây lúc sau hai người quá thượng không biết xấu hổ sinh hoạt. Cũng không biết có phải hay không Ngu Kiều ảo giác, nàng phát hiện cùng Tạ Thanh Hoài có thân mật quan hệ sau, tuy rằng ngày hôm sau thân thể không thoải mái, nhưng tinh thần lại càng ngày càng tốt, sắc mặt cũng càng thêm tiểu diễm. Cảm giác cùng thải dương bổ âm dường như. Một lần hai lần còn tưởng rằng là ngoài ý muốn, nhưng số lần nhiều vẫn là có thể cảm nhận được khác nhau, đặc biệt là đối nàng tới nói, rõ ràng là có chỗ lợi. Ngu Kiều nếm tới rồi ngon ngọt, lại xem Tạ Thanh Hoài giống như không đã chịu cái gì ảnh hưởng, vì thế, có đôi khi Tạ Thanh Hoài ban ngày mệt không nghĩ động, nàng còn nhịn không được quân lấy muốn. Lao tử mỗi ngày đều mệt chết, còn phải trở về hầu hạ ngươi, ngươi như thế nào liền ủy không no đâu. Ngu Kiều nghe xong trên mặt một, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Thật vất vả tóm được một cái, nàng như thế nào bỏ được buông tha. Người này nếu là ở tu chân giới, đó chính là khó gặp thuần dương chi thể, đáng tiếc nàng không học quá song tu chi thuật, bằng không bổ ích khẳng định càng nhiều. Tạ Thanh Hoài ôm Ngu Kiều dùng sức, xong việc sau xuống dưới đi đường còn có điểm đánh phiêu. Bất quá, đi phòng tắm rửa sạch sẽ sau, vừa lên giường vẫn là đem Ngu Kiều gắt gao ôm vào trong ngực. Chương 16 nông thôn thiếu niên. 9 tháng nhất hảo khai giảng, Ngu Kiều cùng Tạ Thanh Hoài sáng sớm liền thu thập đồ vật đi trường học. Tạ Thanh Hoài nghỉ hè tránh gần 2 vạn đồng tiền, trừ bỏ về nhà ngày đó cho hắn mãi 2.000 khối, tiền thuê nhà 2.000, lại giao học phí cùng mua di động, liền dư lại 1 vạn không đến. Ngu Kiều học phí không làm hắn giao, nàng chính mình chi giáo mấy năm nay cũng tránh điểm tiền, còn có nàng ca cùng cha mẹ ngày thường trợ cấp, so Tạ Thanh Hoài có tiền nhiều. Hai người nghỉ hè trong lúc đã tới trường học vài lần, đối nơi này tương đối quen thuộc, đi trước báo danh giao tiền, sau đó bắt được chính mình học hào cùng ký túc xá hào. Ngu Kiều đồ vật nhiều, Tạ Thanh Hoài trước đưa nàng qua đi, nghiên cứu sinh ký túc xá ở phía Bắc, cơ hồ muốn vượt qua toàn bộ trường học. Duyệt hình các tam đống 4 tầng, ký túc xá chỉnh thể điều kiện không tồi, phòng rộng mở sáng ngời, bên trong chỉ có 4 cái giường ngủ, trên là giường dưới là bàn, bên ngoài ban công rất lớn, có bồn nước, máy giặt, phòng tắm vệ đốt cờ. Bọn họ tới tương đối sớm, trong ký túc xá chỉ tới một người, là cái đoạn tóc nữ sinh, có cái nam sinh đang ở giúp nàng thu thập, tuyển đang tới gần ban công giường đệm. Ngu Kiều không cần suy nghĩ, liền tuyển đối diện giường ngủ. Tạ Thanh Hoài còn đi qua đi quơ quơ giường đệm, thử xem giường ổn không vững chắc, thấy không có gì vấn đề mới buông đồ vật bắt đầu thu thập. Sắt cho bụi, bộ chăn đơn, quải màn. Cơ hồ đều không cần Ngu Kiều động thủ. Đối diện nữ sinh nhìn dứt khoát cũng giải khai tay mặc kệ, ngồi vào Ngu Kiều đối diện cười chào hỏi. Hai người trò chuyện trong chốc lát, không quan hệ trang chính là chuyên nghiệp, bạn trai cái nào trường học, lần đầu tiên gặp mặt đều tương đối khách khí. Tạ Thanh Hoài động tác mau, một lát liền cho nàng thu thập thỏa đáng, Ngu Kiều cùng tân bạn cùng phòng chào hỏi liền cùng hắn cùng nhau rời đi, tìm hắn ký túc xá vị trí. Tạ Thanh Hoài ký túc xá ở phía đông, cùng hiên cư sau đống 312 phòng ngủ, qua đi hoa gần nửa tiếng đồng hồ. Hắn ký túc xá đã tới 3 người, điều kiện so Ngu Kiều phòng ngủ hơi chút thiếu chút nữa, 6 cái giường ngủ, cũng là trên là giường dưới là bàn, nhưng bên ngoài chỉ có một phơi quần áo ban công, không có mặt khác đồ vật. Tân bạn cùng phòng đều là cha mẹ tới đưa. Tê ở trong phòng vô cùng náo nhiệt nói chuyện, nhìn đến Ngu Kiều khi còn có chút tò mò, trong lúc nhất thời đoán không được là gia quyến vẫn là bạn gái. Có cái thím còn nhiệt tình đối nàng chào hỏi, lại tới một cái đồng học, tiểu tử lớn lên tuấn, so với ta nhi tử đẹp nhiều, ngươi là hắn tỷ tỷ đi. Ai ra thật là đẹp mắt, so TV minh tình còn xinh đẹp. Tỷ tỷ, nàng nhìn như vậy hiện lão sao. Bên cạnh Tạ Thanh Hoài nghe xong gục đầu xuống cười trộm, bả vai đều đi theo run rẩy, thấy Ngu Kiều trừng mắt nhìn lại đây. Chạy nhanh thu thập hảo biểu tình đối với người nghiêm trang giới thiệu, thím hiểu lầm, đây là ta bạn gái, so với ta còn nhỏ đâu. Nha! Là bạn gái A, ai ra ngượng ngùng, ta liền nói sao, nhìn cũng không giống tỷ đệ. Cao Trung liền nói chuyện đi. Tiểu tử rất có thấy xa, như vậy đẹp cô nương vào đại học chính là thực đoạt tay. Cái nào trường học? Mẹ, ngươi có phiền hay không? Người khác yêu đương chính là có tiền đồ, như thế nào lúc trước quản ta liền như vậy nghiêm đâu? Phía sau trải giường chiếu nam sinh tức giận túm mẹ nó, muốn cho nàng bớt tranh cãi. Thím nghe xong còn không cao hứng, ném ra nàng nhi tử tay, ta gì thời điểm quản ngươi, ta không phải sợ ngươi chậm trễ người khác sao, lớn lên như vậy xấu, nhưng đừng đi ra ngoài thai hỏa nhân ra tiểu cô nương. Ta chỗ nào xấu, còn không phải tùy ngươi. Hai mẹ con đấu võ mồm không ngừng, ai cũng không nhường ai. Tạ Thanh Hoài chọn trung gian giường ngủ, hắn đồ vật thiếu, liền một cái giường nhỏ, ngươi trước ngồi một lát, ta đi túc quản nơi đó lấy chăn. Hảo. Ngu Kiều dầu dĩ lên tiếng. Trong lòng còn ở vì kia Thanh tỷ tỷ bực bội, hận không thể lấy cái gương ra tới chiếu chiếu. Tạ Thanh Hoài đại khái là phát hiện, buồn cười kéo kéo nàng bím tóc, ở nàng trừng lại đây phía trước, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói một câu, ca ca chờ lát nữa cho ngươi mua trà sữa uống. Người vừa đi, kia thím lại thỏ qua tới cùng Ngu Kiều nói chuyện thiếm, còn hỏi Ngu Kiều có hay không cái gì tỉ muội. Xin lỗi, hiện tại không phải rất tưởng cùng ngài nói chuyện. Tạ Thanh Hoài khi trở về, bên người còn đi theo một người tuổi trẻ nam sinh, cao cao vóc dáng, một thân hàng hiệu, tóc còn nhuộm thành màu đỏ, mang đại kính râm, mặt sau có cái ăn mặc tây trang nam nhân cầm cái dương, bộ dáng cung kính. Không giống như là người nhà, đảo như là bảo tiêu linh tinh. Ngu Kiều nhìn đến nam sinh kia màu đỏ tóc khi, liền cảm thấy không đúng chỗ nào, có chút nghi hoặc nhìn mắt bên cạnh Tạ Thanh Hoài. Tân bạn cùng phòng, Têu Hạ Nguyên Minh. Tạ Thanh Hoài đơn giản giới thiệu. Ngoa tào. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Nàng nhớ rõ Hạ Nguyên Minh hình như là học tài chính, cùng Tạ Thanh Hoài không phải một cái chuyên nghiệp. Hạ Nguyên Minh cũng nhìn đến Ngu Kiều, ánh mắt sáng lên, tháo xuống mắt kính đối nàng nhướng mày, trong mắt là không chút nào che giấu kinh diễm cùng hứng thú. Tạ Thanh Hoài nhạy bén, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, trực tiếp đi lên trước đem tầm mắt ngăn trở, sau đó đối Ngu Kiều nói, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tùy tiện thu thập một chút liền đi ra ngoài ăn cơm. Ân. Hạ Nguyên Minh nhìn mắt Tạ Thanh Hoài bóng dáng, ý vị thâm trường cười cười, sau đó đối với trong phòng những người khác nói, chào mọi người, ta kêu Hạ Nguyên Minh, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Nha, lại tới một cái tiểu xoái ca, này phòng ngủ về sau chỉ sợ muốn nổi danh. Hiện tại hài tử thật là hội trưởng, mỗi người đều tuấn tiếu. Hạ Nguyên Minh xác thật là học tài chính, bất quá bọn họ chuyên nghiệp người nhiều, vì thế Hạ Nguyên Minh cùng bọn họ ban một cái khác nam sinh bị xếp vào tới rồi Tạ Thanh Hoài cái này phòng ngủ tới. Không thể vì không vừa khéo. Bất quá Ngu Kiều hiện tại đã không phải thực lo lắng, Tạ Thanh Hoài từ trong ra ngoài đều là nàng nam nhân, cũng thích nàng thích muốn chết, chỉ cần chính mình không làm yêu, căn bản sẽ không đi lên những cái đó đường xưa tử. Mà sự thật cũng xác thật như nàng suy nghĩ như vậy, hai người bọn họ tuy rằng ở tại một cái phòng ngủ, nhưng một tháng qua chuyện gì cũng chưa phát sinh, nhìn rất hòa thuận. Đặc biệt là Tạ Thanh Hoài, hắn tuy rằng mới vừa học năm nhất, nhưng sự tình lại không ít, ngày thường trừ bỏ đi học, còn tìm phân kiêm trước. Là hắn học trưởng giới thiệu một phần gia giáo công tác, cấp một cái sơ tam nam sinh phụ đạo công khóa, bởi vì hắn là ca đại, thi đại học điểm lại cao, tiền lương 1 giờ 100, mỗi ngày từ buổi tối 8 giờ đến 10 điểm, cho nên cơ hồ không thế nào ngốc tại phòng ngủ. Ngu Kiểu cũng không thể so hắn nhẹ nhàng, trừ bỏ đi học chính là phiên dịch, sửa sang lại tư liệu, còn có một đống lớn luận văn muốn viết. Ban đầu còn nhọc lòng Tạ Thanh Hoài cùng Hạ Nguyên Minh chẳng huống, sau lại căn bản chính là phân thân thiếu phương pháp. Thậm chí làm Tạ Thanh Hoài cho nàng gian lận. Tạ Thanh Hoài không cho hỗ trợ Ngu Kiều còn không cao hứng, trong lòng ăn bậy phi giấm, cảm thấy người này không yêu nàng, bởi vì ấn nguyên lai tình tiết, Tạ Thanh Hoài chính là vì làm Khương Hiểu Hiểu thi đậu đại học phí không ít công phu, lại là làm bút ký lại là cho người ta giảng bài. Nàng như thế nào gì đều không có. Bởi vì hai người đều vội, cho nên ngày thường hẹn hò thời gian cũng không nhiều, mỗi ngày cũng liền ăn cơm thời điểm ở bên nhau. Nay cũng liền dẫn tới nàng thường xuyên có thể nhìn đến Hạ Nguyên Minh. Hạ Nguyên Minh tuy rằng có tiền, nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần ăn cơm đều lựa chọn ở thực đường. Hắn ở ca đại danh tiếng vang lượng, lúc trước mới vừa tiến lên giáo, đã bị mắt sắc đồng học bái ra là Hạ thị tập đoàn thái tử gia, người lớn lên soái, lại có tiền, cơ hồ lập tức liền thành trường học nhân vật phong vân. Sau đó không bao lâu, hắn bên người liền vây quanh một đám phú nhị đại. Càng là tháng thứ nhất liền thay đổi ba cái bạn gái. Hơn nữa nhất cầu huyết chính là, lần này Hạ Nguyên Minh tựa hồ đối nàng có điểm ý tứ. Ngu Kiều nguyên bản không nhận thấy được cái gì, duy nhất kỳ quái chính là Tạ Thanh Hoài đối hắn giống như tương đối bài xích, chỉ cần nhắc tới đến hắn tên, sắc mặt liền có chút khó coi, ngay từ đầu còn tưởng rằng hai người trời sinh từ trường bất hòa, sau lại bị Hạ Nguyên Minh cái kia trong truyền thuyết bạn gái cũ tìm tới môn mới ý thức được chút cái gì. Đúng vậy, chính là cái kia bị Tạ Thanh Hoài đánh thành tê liệt cuối cùng dẫn tới chính mình ngồi tù nữ hài, Trình Hy. Nhất vô ngữ chính là, cái này Trình Hy vẫn là Ngu Kiều hiện tại biểu muội. Đại khái cũng là không nghĩ tới Hạ Nguyên Minh thích thế nhưng là chính mình biểu tỷ, nhìn đến người sau vẻ mặt tan phân bộ dáng, một hồi lâu mới hoãn quá thần, sau đó vẫn là ngoan ngoãn hô một tiếng biểu tỷ. Biểu tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Trong giọng nói còn có chút ưu oán. Đây mình tức giận ở nhìn đến người sau lập tức tán thất thất bát bát, nếu nói Hạ Nguyên Minh thích người khác nàng còn sẽ không cao hứng, nhưng nếu đổi thành biểu tỷ, kia nàng không có gì để nói. Khác không nói, quang nàng biểu tỷ này phúc bộ dạng. Nàng chính là thập phần chịu phục, hơn nữa nàng trong lòng rõ ràng, đối với Hạ Nguyên Minh như vậy phú nhị đại, biểu tỷ khẳng định trước mắt. Ngu gia của cải thâm hậu, nhiều thế hệ kinh thương, Hạ gia ở này trước mặt căn bản không đủ nhìn, cậu mợ càng là học thuật giới tiền bối, biểu ca liền càng đừng nói nữa, tuổi còn trẻ cũng đã đem Ngu gia sản nghiệp xử lý gọn gàng ngăn nắp. Ngươi không phải đi chi dạy sao, khi nào trở về? Cuối tuần nếu không đi nhà ta ăn một bữa cơm đi, ta mẹ lần trước còn ở nhắc mãi ngươi đâu. Nói ngươi đều không cho nàng gọi điện thoại. Tình tiết này biến chuyển có điểm mau, nàng có điểm phản ứng không kịp. Trình Hy nhưng thật ra không chú ý tới Ngu Kiều khác thường, mà là đem ánh mắt đặt ở Ngu Kiều bên cạnh Tạ Thanh Hoài trên người, trên mặt lập tức nhiều một chút rượu, sau đó làm mặt quỷ xem Ngu Kiều, cố ý trêu ghẹo hỏi, đây là ai a? Cứu cứu biết không? Tạ Thanh Hoài căn bản không biết khách khí là vật gì, rất là trắng ra nói, têu tỷ phu. Hừ. Trình Hy vừa nghe, lập tức khẽ hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay trước ngực nhìn từ trên xuống dưới Tạ Thanh Hoài, thật lớn khẩu khí, muốn làm ta tỷ phu người nhiều đi, các ngươi còn không có kết hôn đâu, liền phải ta kêu tỷ phu, tưởng mở. Ai biết ta thật tỷ phu lúc này ở đâu? Tạ Thanh Hoài mặt tối sầm. Được rồi, ngươi tới tìm ta làm gì? Ngu Kiều chạy nhanh ba phải. Hung hổ, không biết còn tưởng rằng lại đây trả thù đâu, ngươi không hảo hảo học tập, nháo cái gì chuyện xấu. Trình Hy nguyên bản còn có vài phần đắc ý vênh váo mặt, lập tức suy sụp xuống dưới, chân trên mặt đất ma ma, có chút chột dạ nói, không có gì, chính là lại đây nhìn xem ngươi. Nói xong tựa hồ sợ Ngu Kiều truy vấn, xoay người liền chạy, chạy xa mới dừng lại đối Ngu Kiều vây vây tay, tỷ, cuối tuần có rảnh đi nhà ta ăn cơm. Nói xong liền chạy không thấy bóng người. Ngu Kiều gặp người không có mới thu hồi tầm mắt, sau đó đối Tạ Thanh Hoài giải thích nói, ta biểu muội, ta dượng mấy năm nay công tác điều đến bên này, ta đi Lăng Giao huyện chi giáo chính là hắn an bài. Kỳ thật nàng trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, không biết Huyền Anh là như thế nào làm được này hết thảy. Tạ Thanh Hoài không chút để ý gật gật đầu, trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, tựa hồ cũng không như thế nào để ở trong lòng, nắm Ngu Kiều tay tiếp tục đi phía trước đi, nhưng đi rồi vài bước sau, đột nhiên khinh phiêu phiêu nói một câu, chúng ta vãn mấy năm lại kết hôn, chờ ta tốt nghiệp công tác thuận lợi, ta lại đi nhà ngươi cầu hôn, ngươi đừng nội. Nguyên bản tính toán một tốt nghiệp liền kết hôn, nghỉ hè lấy thông chi thư lần đó một hai phải về nhà một chuyến, cũng là vì lấy chính mình sổ hộ khẩu. Bởi vì Hạ Nguyên Minh duyên cớ, hắn đối Trình Hy cũng có chút quen thuộc, này nữ hải thường xuyên tới bọn họ dưới lầu, nghe nói ra cảnh không tồi. Trước kia không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Ngu Kiều trong nhà điều kiện hẳn là không kém, hiện tại đột nhiên có chút nguy cơ, hắn đến làm ra thành tích tới mới được. Ngu Kiều trộm nhìn hắn một cái. Kết hôn. Nàng giống như cũng chưa nghĩ tới vấn đề này. Chương 17 nông thôn thiếu niên. Cuối tuần, Ngu Kiều cùng Trình Hy đi nhà nàng ăn cơm, cùng còn có Tạ Thanh Hoài. Nhìn đến hắn, Trình Hy còn có chút không cao hứng, nhăn lại cái mũi, hắn như thế nào cũng tới. Mấy ngày nay nàng ở trong trường học hỏi thăm không ít về biểu tỷ cái này bạn trai sự, tuy rằng đều là lời hay, nhưng vẫn là cảm thấy không xứng với nhà mình biểu tỷ. Đặc biệt là biết hắn cùng Hạ Nguyên Minh một cái phòng ngủ sau, tìm hắn hỗ trợ, hắn cư nhiên nói muốn bảo trì khoảng cách, sợ nàng biểu tỷ ghen. Đi con mẹ nó. Cũng không biết biểu tỷ coi trọng hắn điểm nào. Ngu Kiểu cơ cơ Tạ Thanh Hoài tay, ta bạn trai A, trước làm cô mẫu trưởng trường mắt. Chủ yếu là lần trước hắn nói muốn cùng chính mình kết hôn, Ngu Kiểu đột nhiên phát hiện, hắn giống như đối phần cảm tình này so nàng muốn nghiêm túc đến nhiều, trong lòng có chút áy náy, vì thế quyết định dẫn hắn tới gặp người trong nhà. Những người khác khó mà nói, nhưng Tạ Thanh Hoài nhân phẩm lại là có thể bảo đảm. Trình Hy nghe xong hừ hừ, sắc mặt vẫn là không như thế nào chuyển biến tốt đẹp. Cảm thấy chính mình biểu tỷ bị người nam nhân này câu hồn. Tạ Thanh Hoài nhưng thật ra sắc mặt thản nhiên, một tay nắm Ngu Kiều, một tay xách theo từ siêu thị mua trái cây cùng rượu. Trình ra ở tại trong đại viện, một đống hai tầng nhà lầu, nhìn còn có chút cũ xưa, nhưng trung tâm thành phố có thể ở lại ở chỗ này lại không phải người bình thường. Trình Hy ba mẹ đều ở nhà, một nhà ba người. Vừa thấy đến Ngu Kiều, tiện nghi cô mẫu lập tức nhiệt tình lôi kéo nàng vào nhà, trong miệng tức giận nói, ngươi đứa nhỏ này, ở bên này cũng không nói một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi về nhà, ta gọi điện thoại cho ngươi ba mẹ còn nói ở ngươi ca chỗ đó, ngươi ca lại đi công tác, liên hệ không thượng, thật là cấp người chết. Nếu không phải ngươi biểu muội nói ngươi ở ca đại, ta còn tìm không đến người đâu. Ngươi cũng là, không phải nói tốt chi giáo xong làm ngươi dượng cấp an bài cái công tác sao. Cứ nhiên chạy tới thi lên thạc sĩ, còn thi đậu, như thế nào cùng đùa giỡn dường như, kia chi giáo không phải bạch bận việc sao. Ngu Kiểu. Khẳng định không bạch bận việc, tìm cái bạn trai đâu. Đang chuẩn bị giải thích, bên cạnh Trình Hy liền lập tức gấp không chờ nổi cáo trạng, còn có thể sao lại thế này. Vì hắn bái. Chỉ vào Tạ Thanh Hoài liền nói, vừa thấy mặt khiến cho ta kêu hắn tỷ phu đâu. Đối diện phụ nữ vừa nghe, tức khắc sửng sốt, lúc này mới phát hiện mặt sau còn có cái cao cao gầy gầy nam sinh. Đây là. Tạ Thanh Hoài thuận thế kêu người, thím hảo, bá phụ hảo. Ngu Kiểu cũng đi theo giới thiệu, cô mẫu, đây là ta bạn trai. Tạ Thanh Hoài. Phụ nữ trong lúc nhất thời chưa nói ra lời nói tới, nhìn Ngu Kiều, mặt đều nghẹn đỏ. Một bộ tưởng nói chuyện lại khó mà nói xuất khẩu bộ dáng. Nhưng thật ra ôn tồn lễ độ dượng đối với Tạ Thanh Hoài cười gật đầu, tiểu tạ, mau tiến vào ngồi. Đám người vào được lại nói, nơi này lưu các nàng nữ nhân nói lời nói, chúng ta nam nhân đi trong phòng nói. Ngu Kiểu không yên tâm nhìn mắt Tạ Thanh Hoài, méo méo hắn tay. Tạ Thanh Hoài vẻ mặt bình tĩnh, đối nàng cười cười, đem đồ vật buông sau liền đi theo đi trong phòng. Cũng không biết nói gì đó, hai người ở trong phòng ngây người một buổi sáng, thẳng đến giữa trưa ăn cơm mới ra tới, tuy rằng cái gì cũng chưa để, nhưng xem bọn họ thần sắc, tựa hồ liêu không tồi. Giữa trưa ăn cơm, lại ngồi trò chuyện trong chốc lát, Ngu Kiểu mới cùng Tạ Thanh Hoài rời đi. Quay đầu lại Ngu Kiểu hỏi Tạ Thanh Hoài nói gì đó, hắn cũng không nói, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Ngu Kiểu tức giận chừng hắn một cái. Nhiều cái tiện nghi cô mẫu, Ngu Kiểu tiểu nhật tử hảo qua không ít, thường thường đã bị Trình Hy tặng đồ lại đây, ăn uống mọi thứ không kém, cảm giác không bao lâu người liền béo. Ngu Kiểu ngay từ đầu đối Trình Hy không có gì ấn tượng, ấn nguyên bản tình tiết tới xem, đây là cái bị sủng hư đại tiểu thư, tính tình bá đạo điêu ngoa, nhưng làm thân thích ở chung, kỳ thật này tiểu nha đầu người cũng không tệ lắm, đặc biệt là đối Ngu Kiểu cái này biểu tỷ, phá lệ thân cận. Bất quá, một gặp được Hạ Nguyên Minh sự vẫn là dây biến nao tản. Ngu Kiểu đều hoài nghi Hạ Nguyên Minh cùng Khương Hiểu Hiểu hai người kia có phải hay không cho người ta hạ cổ. Như thế nào hảo hảo một người, phàm là chỉ cần cùng bọn họ dính răng đến, đều phải phát thần kinh. Hiện giờ Tạ Thanh Hoài không cần như thế nào nhọc lòng, nhưng Trình Hy cái này phiền toái đầu lĩnh lại tới. Hơn phân nửa đêm, Ngu Kiểu thật vất vả cuối tuần có rảnh cùng Tạ Thanh Hoài chạy đến bên ngoài thân thiết một phen, nào biết mới vừa thân thượng miệng di động liền điên cuồng vang lên. Ấn truyền được, trong điện thoại liền truyền đến khóc nức nở. Thì ta giống như gặp rắc rối. Không có biện pháp, hai người đành phải qua đi nhìn xem tình huống. Người tới bệnh viện sau, liền nhìn đến Trình Hy lẻ loi đứng ở cửa phòng bệnh, cắn tay, đôi mắt đỏ lên, bên cạnh còn có mấy cái dáng vẻ lưu manh nam sinh, Hạ Nguyên Minh cũng ở trong đó. Người dựa vào tường chơi di động, nhìn đến Ngu Kiểu cùng Tạ Thanh Hoài nắm tay lại đây, nguyên bản vẻ mặt đờ đẫn thần sắc đột nhiên lạnh vài phần. Trình Hy nhìn đến Ngu Kiểu sau phảng phất thấy được cứu tinh, một phen chạy tới ôm lấy người khóc lớn, buột miệng nói: "Tỷ, ta giết người, làm sao bây giờ? Ta sợ quá. Ta không phải cố ý, ta chính là quá khí, nàng đoạt ta bạn trai, ta chính là tưởng cho nàng một cái giáo huấn, không muốn thế nào. Làm sao bây giờ? Tỷ, ta ba sẽ tức chết." Ngu Kiểu vô vô nàng phía sau lưng, ôn thanh âm nói: "Đừng sợ, sẽ không có việc gì, nhiều nhất cũng liền ngồi mấy năm lao." Lời này rơi xuống, bệnh viện hành lang đi theo một trận lặng im. Biểu tỷ Trình Hy càng ủy khuất, cho rằng nàng biểu tỷ sẽ an ủi nàng, nào biết nói như vậy. Còn không bằng không nói. Chương 18 nông thôn thiếu niên. Ngu Kiểu hỏi thanh nguyên nhân gây ra trải qua, nói đến nói đi, nguyên nhân vẫn là ở Hạ Nguyên Minh trên người. Ấn nguyên lai tình tiết, Hạ Nguyên Minh chưa từng có cùng Trình Hy ở bên nhau quá, khả năng biết Trình Hy bối cảnh không bình thường, trêu chọc liền không hảo thoát thân, nhưng lần này không biết cái gì duyên cớ, Hạ Nguyên Minh lại ở phía trước mấy ngày đáp ứng rồi cùng Trình Hy kết giao. Nhưng hắn lại từ trước đến nay là cái tùy tâm sở dục tính tình, chẳng sợ hiện tại cùng Trình Hy ở bên nhau, cũng thích cùng khác nữ hài mắt đi mày lại, mà Trình Hy lại là cái bá đạo tính tình, biết Hạ Nguyên Minh có điểm hoa tâm, cho nên xem đến đặc biệt hẳn. Đêm nay nghe được hắn ở quán bar liền không yên tâm tìm lại đây, nào biết tiến phòng liền nhìn đến chính mình bạn trai trong lòng ngực ngồi một người nữ sinh, nào còn nhận đến Hạ, trực tiếp cầm lấy chai bia liền chiều nữ sinh đầu tạc qua. Đi! Biểu tỷ, ta làm sao bây giờ a? Nàng vừa rồi chạy thật nhiều huyết, ta không nghĩ ngồi tù. Nếu kia nữ sinh là Khương Hiểu Hiểu hẳn là liền không cần ngồi tù, nàng tổng cảm thấy Khương Hiểu Hiểu trên người có loại trong truyền thuyết nữ chủ đặc thủ. Kia nữ sinh trông như thế nào? Ngu Kiểu nhịn không được hỏi. Trình Hy cũng không nghĩ nhiều, cau mày hồi tưởng, sau đó nước nở nói, không thấy rõ, giống như quái thổ. Bằng nàng trực giác, người này 10 có 8 9 chính là Khương Hiểu Hiểu. Vỗ vỗ nàng phía sau lưng, bình tĩnh nói, sự tình đã xảy ra. Khóc cũng vô dụng, trước chờ kết quả. Nhất hư cũng chính là ngồi mấy năm lao, đến lúc đó ra tới ngươi vẫn là ta biểu muội, yên tâm, ta sẽ không nhận ngươi. Không nghĩ nói chuyện, nào có như vậy an ủi người. Nhưng cũng khóc không được, hừ hừ hai tiếng sau, ôm Ngu Kiểu cánh tay hể vải không phân chấn. Lúc này nhưng thật ra không quan tâm cái gì Hạ Nguyên Minh. Ngu Kiểu cảm giác được một cổ tầm mắt dừng ở trên người mình, theo bản năng ngoái đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn Hạ Nguyên Minh. Hạ Nguyên Minh thần sắc thản nhiên. Dựa vào ven tường thượng một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, thấy Ngu Kiểu nhìn về phía chính mình, trên mặt còn lộ ra một tia cười tới. Ngu Kiểu đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, bên cạnh Tạ Thanh Hoài trực tiếp đi tới đem người ánh mắt ngăn trở. Tạ Thanh Hoài cởi ra chính mình áo khoác cái ở Ngu Kiểu trên người, gần nhất thời tiết có điểm lạnh, đặc biệt là bệnh viện nơi này, buổi tối nhiệt độ không khí thấp, hai người bọn họ vừa rồi vội vội vàng vàng chạy ra tới, đồ vật cũng chưa lấy, chỉ tùy tiện tròng lên quần áo liền tới rồi. tới trước bên cạnh ngồi trong chốc lát đi, không biết phải chờ tới khi nào. Ngu Kiều gật đầu, tùy ý hắn lôi kéo đi bên cạnh ngồi xuống. Trình Hy đi theo cùng nhau, còn nhỏ thanh hỏi, có thể hay không không đem việc này cùng nàng ba mẹ giảng, sợ bị mang chết. Ngu Kiều tức giận chừng nàng, hiện tại biết sợ. Xem tình huống đi, nếu không có việc gì cho nhân ra một chút bồi thường, bằng không đến lúc đó đối với ngươi thanh danh không tốt, đặc biệt dượng hiện tại là thời điểm mấu chốt, đừng xảy ra cái gì sự. Trình Hy vừa nghe lời này, sắc mặt trắng nhợt, đại khái cũng là nghĩ tới hậu quả. Nàng ba thật vất vả ngồi vào vị trí này, nếu là hủy hoại, nàng cả đời đều bất an. Đợi một giờ, phòng giải phẫu môn rốt cuộc khai, bác sĩ ra tới gật gật đầu, tỏ vẻ không có gì đại sự, chính là có điểm nào chấn động, bất quá trên mặt vết thương không cạn, phùng mấy chục châm, về sau chỉ sợ sẽ lưu lại sẹo. Ngu Kiểu cảm thấy Khương Hiểu Hiểu tỉnh lại chỉ sợ muốn khóc chết. Bất quá Trình Hy lại lập tức cao hứng hỏng rồi, lúc này cũng không lo lắng có ngồi hay không lao, ngược lại vui sướng khi người gặp hòa nói, xứng đáng. Như thế nào không nhiều lắm phùng mấy châm. Loại này không biết xấu hổ tiểu tam nên xấu chết nàng. Ngu Kiểu tức giận đến véo nàng cánh tay, cảm thấy đứa nhỏ này thật là thiếu giáo huấn, gặp người không có việc gì lại bắt đầu cả gan làm loạn lên. Không màng nàng đáng thương vô cùng kêu đau, mà là đứng lên hỏi bác sĩ yêu cầu chú ý địa phương. Tỷ, cái này không cần cùng ta mẹ nói, ta trên người có điểm tiền, đến lúc đó tống cổ điểm cho nàng. Ngu Kiều nhìn nàng một cái, chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý. Nhưng ngày hôm sau, vẫn là chạy nhanh gọi điện thoại cấp tiện nghi cô mẫu, thêm mắm thêm muối nói tối hôm qua sự, đặc biệt là về Hạ Nguyên Minh giới thiệu, hận không thể đem hắn nói thành một cái phong lưu thành tánh ai đến cũng không cự tuyệt sắc lang lưu manh. Dù sao trong điện thoại cô mẫu sau khi nghe xong, tức giận đến thằng run. Mặt sau sự Ngu Kiều cũng không biết, bất quá Trình Hy lại có một đoạn thời gian không nhìn thấy người, đám người lại lần nữa xuất hiện khi, đã là cuối kỳ khảo thí lúc ấy. Nổi giận đùng đùng chạy đến Ngu Kiều phòng ngủ, nguyên tưởng rằng muốn đánh nhau phát giận, không nghĩ tới trực tiếp ôm lấy Ngu Kiều đuổi khóc, biểu tỷ, ngươi như thế nào như vậy à? Ta mẹ đều mau mắng chết ta. Hạ Nguyên Minh lại có bạn gái, hắn không cần ta, chính ngươi có bạn trai, còn lại đây chia rẽ ta. Lên! Không dậy nổi, trừ phi ngươi đem Hạ Nguyên Minh trả lại cho ta. Ta mẹ nó lại không đoạt ngươi Hạ Nguyên Minh. Nghỉ đông Ngu Kiều không có về nhà, mà là bồi Tạ Thanh Hoài lưu tại tỉnh thành, trong miệng nói được dễ nghe, ngươi ở lòng ta rất quan trọng, ta luyến tiếc lưu ngươi một người ở chỗ này. Ta ba mẹ có người bồi, nhưng ngươi chỉ có ta. Kỳ thật, chủ yếu là những người đó nàng đều không quen biết, căn bản là không nghĩ thấy, còn không bằng ở chỗ này bồi hắn. Thuận tiện nhiều vận động vận động, làm nàng chọn thêm điểm dương khí. Tạ Thanh Hoài nghe xong không nói chuyện, đem Ngu Kiều gắt gao ôm vào trong ngực. Sau đó chẳng được bao lâu hai người liền hôn lên, tiếp theo lại bất chi bất giác bị Ngu Kiều cuốn lấy thân thể. Ngu Kiều hiện tại cha mẹ đều là tương đối vội đại nhân vật, Ngu Kiều nói trong nhà không ai trở về không thú vị, Trình Hy ba mẹ cũng liền không nói cái gì, ngược lại mỗi ngày đều làm cho bọn họ tới trong nhà ăn cơm. Trình Hy ngay từ đầu còn không phản ứng Ngu Kiều, nhưng đạo hạnh rốt cuộc quá thiện, Ngu Kiều tùy tiện hống vài câu liền lại mặt mày hớn hở. Ngu Kiều thật sự nhìn không được nàng như vậy một cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương vì Hạ Nguyên Minh cái này cha nam nổi điên, vì thế mỗi lần tới Trình ra khi đều cấp Trình Hy tẩy não, ngay từ đầu tương đối hàm xúc, ở Trình Hy nhắc mãi Hạ Nguyên Minh thời điểm sẽ thuận miệng khen vài câu Hạ Nguyên Minh diện mạo không kém, không làm cho nàng phản cảm dưới tình huống bắt đầu huyền chuyển rót canh, nói nàng bề ngoài có bao nhiêu xuất chúng, dáng người có bao nhiêu hảo, đầu óc người thông. Minh lại có thể làm, tính cách hoạt bát rộng rãi thảo người hỉ. Lăng là đem nàng khen tin tưởng bạo lều, chính mình đều tin chính mình phi thường ưu tú xinh đẹp. Sau đó Ngu Kiều lại cho nàng ăn lợi một cái nam minh tinh, bộ dáng xoáy khí bức người, đem Hạ Nguyên Minh vứt ra một mảng lớn, còn nói chính mình gần nhất mê thượng người này, nói nhân ra có bao nhiêu ghê gớm, kỹ thuật diễn hảo, nhân phẩm hảo, chính là người quá điệu thấp không thế nào hồng. Một bên nói còn một bên đáng tiếc, ai thán chính mình không nên như vậy đã sớm tìm cái bạn trai, nói ta nếu là giống ngươi như vậy độc thân thì tốt rồi. Bằng không khả năng còn có cơ hội, như vậy cái vô địch đại soái ca, tiện nghi người khác rất đáng tiếc. Trình Hy nguyên bản còn không có cái gì cảm giác, nhưng nghe đến nhiều khó tránh khỏi để bụng, đặc biệt là cái này nam minh tinh bề ngoài sắc thật xuất chúng, nghĩ chính mình biểu tỷ như vậy ngạo khí một người đều thích hắn, kia người này khẳng định có chỗ hơn người, cho nên nghỉ đông không có việc gì liền ở trong nhà soát soát này nam minh tinh kịch. Vì thế, một phát không thể vãn hồi. Chờ nghỉ đông kết thúc, Trình Hy đã biến thành cái này nam minh tinh fans đoàn chung một viên, hiện tại đã không phải Ngu Kiểu cho nàng ăn lợi, mà là Trình Hy trái lại cho nàng ăn lợi, vừa mở miệng tam câu không rời nàng lão công. Ta lão công gần nhất muốn đi ít tỉnh tuyên truyền, tỷ, ta cũng phải đi nhìn xem, ngươi trước đừng cùng ta mẹ nói, chúng ta phụ đạo viên quá phiền toái, xin nghỉ một hai phải ra trưởng đồng ý, ngươi giúp ta đồng ý một chút được không? Ngươi một người không an toàn. Sẽ không làm, chúng ta fans sẽ thật nhiều tỷ muội cùng nhau, sẽ không ném, tỷ, ta cầu, ta muốn gặp ta lão công. Tạ Thanh Hoài thấy nàng sở hữu tiểu siếp, ở một bên vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng, chờ đem người tiễn đi sau còn chế nhạo nói, thế nào? Này tư vị dễ chịu sao? Lúc trước giống như chính là như vậy lừa dối hắn, hiện tại lại có cái ngốc bạch ngọt mắc mưu. Cái này hảo, vác đá nện vào chân mình. Ngu Kiều tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Nàng vốn dĩ chính là muốn cho Trình Hy Di tình biệt luyến, nào biết nha đầu này liền tính thay đổi một người, như cũ luyến ái não. Hảo đi, hiện tại tới xem tổng so quấn lấy Hạ Nguyên Minh cuối cùng bị người chỉnh thẳng hảo, nàng cảm thấy liền tính không có Tạ Thanh Hoài, chỉ sợ cũng sẽ có người khác. Hạ Nguyên Minh ở trong trường học sự tình không ít, chẳng sợ Ngu Kiều không muốn nghe, cũng có thể biết một ít hắn bắt quái thai tiếng, tỉ như gần nhất lại cùng cái nào hệ mỹ nữ ở kết giao, tỉ như bên ngoài lại có mặt khác trường học nữ sinh lại đây tìm hắn. Như vậy một cái niêm hoa nhạ thảo người, Trình Hy lại không buông tay, sớm hay muộn muốn thiệt thòi lớn. Đến nỗi lần trước Trình Hy đã thương người kia, sau lại chứng thực xác thật là Khương Hiểu Hiểu, bất quá Ngu Kiều không ra mặt, đều là tiện nghi cô mẫu mặt sau giải quyết, bồi 10 vạn đồng tiền. Bất quá, liền tính việc này nói ra đi cũng không có gì đại ảnh hưởng, rốt cuộc Trình Hy lúc ấy cùng Hạ Nguyên Minh xác thật là nam nữ bằng hữu quan hệ. Trình Hy mê thượng nam minh tinh, cũng làm Ngu Kiều đi theo thiếu không ít phiền toái. Mỗi lần tìm nàng đều là làm nàng hỗ trợ điểm tán hoặc là chuyển phát nàng lao công động thái, rất ít lại nghe được Hạ Nguyên Minh sự. Thậm chí đại nhị lúc ấy, nàng còn chạy đến phim ảnh căn cứ nơi đó đi đương diễn viên quần chúng, dốc lòng cũng muốn đương đại minh tinh, nói muốn cùng nàng lão công tương thân tương ái. Thật là có chi khí. Bất quá, không quá một tháng liền chạy về tới, chạm vào một cái mũi hôi sau còn chưa từ bỏ ý định, còn tưởng chỉnh dung, sợ tới mức tiện nghi cô mẫu không biện pháp. Cho nàng tìm quan hệ đi diễn những cái đó tiểu chế tác phim ảnh kịch, thật đúng là đừng nói, những cái đó phim truyền hình không hồng, nàng người nhưng thật ra xông ra một chút danh khí, bất quá đều là hắc hồng, trên mạng đều là về nàng kỹ thuật diễn lạn một đôi mắt đều mau trường ra thiên tới đánh giá. Nhưng không thể không thừa nhận, nàng chính là đỏ, ba ngày hai đầu là có thể ở trên mạng nhìn đến nàng tin tức, tìm nàng đóng phim người cũng càng ngày càng nhiều, cũng may nàng ra mặt tắc hậu, đem lúc trước đảo truy Hạ Nguyên Minh lúc ấy tinh thần phát huy đến mức tận cùng. Càng mắng nàng càng trụ. Còn làm Ngu Kiều cùng nàng ba mẹ nhiều xin mấy cái tiểu hào giúp nàng mắng trở về. Nàng rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, tổng gặp được kỳ ba. Trình Hy không ở trong trường học, cảm giác toàn bộ trường học đều an tĩnh xuống dưới. Tạ Thanh Hoài thượng đại nhị sau chương trình học nặng nghề không ít, ngày thường còn cần tham gia nghiên cứu hạng mục cùng thi đấu. Ngu Kiều có đôi khi muốn tìm hắn đều tìm không thấy người. Vì thế hai người dứt khoát từ trong trường học dọn ra tới trụ, tốt xấu mỗi ngày có thể thấy thượng một mặt. Tạ Thanh Hoài hiện tại hoàn toàn liền đem chính mình đương Ngu Kiều nam nhân nhìn, hai người cùng sinh hoạt dường như, chính mình ngày thường kiêm chức kiếm tiền tất cả đều toàn bộ giao cho Ngu Kiều, chính mình trên người chỉ chưa mấy chục đồng tiền mua chút ăn vặt. Thủ công nghiệp hai người cũng phân công minh xác, Tạ Thanh Hoài nấu cơm, Ngu Kiều phụ trách rửa chén. Có đôi khi còn chơi xấu lười biếng, muốn cho Ngu Kiều giúp hắn sống cũng làm. Tuy rằng sự tình nhiều, nhưng mỗi cái cuối tuần đều là hai người lôi đả bất động hẹn hò. Hôm nay liền chuẩn bị buổi sáng đi vườn bách thú, buổi chiều đi dạo phố xem điện ảnh, nào biết ra cửa khi đều đã là 10 điểm nhiều. Ngu Kiều khó được ngoan ngoãn kéo Tạ Thanh Hoài cánh tay, hắn vừa thấy lại đây, lập tức lấy lòng cười cười. Tuy rằng trong lòng một chút cũng chưa cảm thấy áy náy, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là đến làm. Tạ Thanh Hoài vẻ mặt vô ngữ nói, ngươi nói một chút ngươi lăn lộn lâu như vậy, hiện tại có khác nhau sao? Còn không phải là miệng đỏ điểm sao? Chờ lát nữa ăn cơm lại đến lau, có mệt hay không á ngươi? Hắn dù sao là một chút khác nhau cũng chưa nhìn ra tới, còn không bằng không sát vài thứ kia, lau còn không cho thân. Ngu Kiều đẩy hắn đi phía trước đi, đúng, ngươi nói gì đều đối. Chúng ta ăn cơm trước lại đi. Ha, ăn cơm trưa vẫn là ăn cơm sáng. Ngươi có phiền hay không, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta, có phải hay không không yêu ta. Thế, ngươi nữ nhân này thật là ngang ngược vô lý. Hai người cọ tới cọ lui ăn cơm lại ngồi xe đi vườn bách thú. Mua vé vào cửa đi dạo hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nhìn không ít động vật, Ngu Kiều nguyên bản còn hứng thú bừng bừng, nhưng cố tình có Tạ Thanh Hoài cái này gây mất hứng ở một bên sử. Sách, này mẫu tinh tinh như thế nào nhìn như vậy quen mắt, hắc, này còn không phải là nhà ta muội muội sao, ca ca ở bên ngoài đâu. Nay điểu như vậy béo, đến ăn nhiều ít thức ăn chăn nuôi. Nghe nói mang thai ăn xả canh hảo, về sau ngươi mang thai, ta đi trên núi cho ngươi bắt được xả trở về hầm canh. Ngu Kiều nhìn kia lại phì lại tráng đại mãng xà, tức khắc nổi da gà đều đi lên. Nhìn không được, cuối cùng dứt khoát làm Tạ Thanh Hoài cho nàng chụp ảnh, nào biết Tạ Thanh Hoài vóc dáng cao, bày ra lại đẹp tư thế đánh ra tới đều lại lùn lại béo, còn hiện đầu đại. Ngu Kiều nhìn hận không thể chú ý chết hắn, làm hắn ngồi xổm xuống chụp, nào biết đánh ra tới ảnh chụp chỉ nhìn đến một cái đầu. Ngươi kỹ thuật thật là lạn về đến nhà. Tạ Thanh Hoài cười đến vô cùng tùy ý, còn đúng lý hợp tình nói, ta cảm thấy khá xinh đẹp. Ngươi mỗi ngày ở trong mắt ta còn không phải là như vậy sao? Là nói nàng lùn sao? Hảo đi, ai cũng không nói ai, rốt cuộc ở trong mắt nàng, nhiều nhất ra kính chính là hắn cầm cùng hai cái đại lỗ múi. Vườn bách thú rất đại, hai người còn thuê một chiếc hai người xe đặc kỵ, tưởng lãng mạn một chút, nào biết Tạ Thanh Hoài xú không biết xấu hổ, hắn ngồi ở mặt sau, ngay từ đầu còn hỗ trợ dẫm, mặt sau trực tiếp làm Ngu Kiều dẫn hắn. Ngu Kiều ngay từ đầu còn không có phát hiện, sau lại cảm thấy chính mình càng kỵ càng mệt, đến đứng lên dẫm mới dẫm đến động, hoài nghi xoay đầu tới xem hắn. Liền gặp người chính vẻ mặt nhàn nhã khoanh tay trước ngực xem chung quanh phong cảnh. Tức khắc giận sôi máu, chạy xuống tới muốn đem hắn đuổi tới phía trước đi, ngươi tới dẫm, lao nương đều mau mệt chết. Ta liền nói như thế nào như vậy mệt, đất bằng liền tính, thượng sườn núi ngươi đều không cần kính. Tạ Thanh Hoài một bên trốn một bên miệng tiện, nhẹ điểm, như vậy hung làm gì, liền không thể đối với ngươi nam nhân hảo một chút, trên giường khi dễ ta liền tính, hiện tại cũng không buông tha ta. Lăn ngươi cái đại đầu quỷ, ai khi dễ ngươi? Ngươi cũng không thiếu khi dễ ta. Tạ Thanh Hoài nghe vậy, lại xem Ngu Kiều này phó tức muốn hộp máu bộ dáng, nhịn không được buồn cười ra tiếng. Túi đầu ở Ngu Kiều ngoài miệng trộm hôn một cái, ngoan ngoãn ngồi vào phía trước đi, chờ Ngu Kiều ngồi xong sau mang theo nàng đi phía trước đi, trong miệng còn dùng không nhỏ thanh âm thiếu tấu sướng, cưới cái của mẹ, nhật tử quá đến thật là khổ, nếu nơi nào không nghe lời, liền phải bị đánh đến ôm đầu khóc. Lại tức đến Ngu Kiều dắt hắn lỗ thai. Hai người chơi một buổi trưa. Trở lại thành phố khi đã là buổi chiều 4 điểm, ở trên phố đi dạo trong chốc lát, ăn cơm liền đi xem điện ảnh. Trước xem chính là một bộ ngoại quốc kỳ ảo tàng lớn, giảng chính là tương lai nhân loại cùng ngoại tinh nhân chuyện xưa, sau khi kết thúc là 9 giờ nhiều, sau đó lại nhìn một bộ trên mạng một tảng lớn kém bình điện ảnh, 37 hào chung cư. Nghe nói đây là người quỷ tình yêu phiến, nhưng trên mạng giống nhau đều nói đây là một bộ thiểu năng trí tuệ phiến. Không sai, chính Hy liền ở bên trong, đây là nàng đại màn ảnh sử nữ làm. Một hai phải Ngu Kiều tới xem, sau đó tìm ra nàng lượng điểm, hỗ trợ ở trên mạng viết một thiên về nàng khen ngợi thiệp. Thật là hảo làm khó người. Vì cái gì luôn là làm nàng làm loại này vi phạm lương tâm sự. Bởi vì quá lạ, cho nên bài phiến thời gian đều tương đối chế, thế cho nên hai người dứt khoát trước nhìn một bộ điện ảnh tẩy tẩy đôi mắt. Quả nhiên, tiến điện ảnh phòng, bên trong thật là chỉ có ít ỏi vài người. Tạ Thanh Hoài là bồi Ngu Kiều, đối trình Hy bộ điện ảnh này căn bản không ôm có bất luận cái gì chờ mong. Ngồi xuống hạ liền lấy ra di động chơi. Ngu Kiều ngáp một cái, dựa vào hắn trên vai cọ cọ, tìm cái thoải mái vị trí. Quyết định thật sự nhìn không được liền ngủ. Tạ Thanh Hoài ôm quá nàng bả vai, làm nàng dựa vào càng thoải mái một chút. Bắt đầu rồi, trên màn hình lớn ra tới diễn viên đạo diễn tên cùng với tương quan hình ảnh. Phiến tử mở đầu liền thập phần khuôn sáo cũ, một cái bộ dáng cùng loại quỷ gia hỏa ở trong phòng đi tới đi lui. Sau đó có cái nữ hài nửa đêm lên thượng vê nút cờ thấy được, tức khắc xoay người liền chạy. Trong miệng càng là sợ tới mức kêu to có quỷ A, tiếp theo hình ảnh vừa chuyển, nữ hải đã chết. Vì thế cái này chung cư liền thành nhà ma. Sau đó một cái lại nghèo lại bình thường nữ hải bởi vì mới vừa bị cuốn gói, không có tiền thuê nhà, đành phải thuê xuống dưới cái này nhà ma. Không sai, nữ hải chính là Chính Hy. Nàng không cần xem đều có thể đoán được kế tiếp có chuyện. Đơn giản chính là nữ chủ phát hiện nam chủ, nhận thức sau nam chủ âm thầm trợ giúp nữ chủ, làm nàng công tác càng thêm thuận lợi. Hai người cho nhau yêu đối phương, nhưng cuối cùng nam chủ gặp được nguy hiểm, có cái lợi hại hơn vai ác xuất hiện, kết cục chính là hai người cùng nhau đánh bại vai ác cuối cùng hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Tình tiết tuy rằng thực khuôn sáo cũ, nhưng nếu kỹ thuật diễn tại tuyến có lẽ hiệu quả cũng không tồi, nhưng cố tình chính là hai vị này diễn viên chính giống như không có kỹ thuật diễn thứ này, lời kịch giảng biệt lưu trúc chắc, biểu tình khoa trương lại chất phác, Ngu Kiều nhìn vài mắt, phát hiện Trình Hy duy nhất ưu điểm giống như chính là đôi mắt so người khác chừng đến đại. Liên bên cạnh Tạ Thanh Hoài đều cười, nâng lên tay nhéo nhéo Ngu Kiều mặt, đừng nhìn nàng, vẫn là xem ta đi. Như vậy lạn phiến tử, cũng không sợ buổi tối trở về làm ác mộng. Ngu Kiều nghe xong trên mặt một, văn mẹo, muốn tránh thoát hắn tay. Nào biết Tạ Thanh Hoài lại chủ động bung ra, nhưng tùy theo tới gần lại là hắn mặt, đồng thời còn có hắn ấm áp hô hấp. Hai người điện ảnh không thấy xong liền vội vàng đi trở về, về đến nhà cũng chưa tới kịp rửa mặt, liền lăn thành một đoàn. Xong việc, Tạ Thanh Hoài mặt mày nhiễm xuân sắc. Từ phía sau ôm lấy Ngu Kiều, túi đầu nhẹ nhàng mút nàng vành hai, đột nhiên ôn nhu thanh âm nói, chúng ta vẫn là sớm một chút kết hôn đi. Một hồi lâu, lại trêu ghẹo nói, ta hiện tại gì đều cấp không được ngươi, vậy đem chúng ta cho ngươi đi. Thấy không có đáp lại, rũ mắt nhìn thoáng qua, thấy Ngu Kiểu đã ngủ say, trên mặt không tự giác lộ ra cười tới. Sau đó đứng dậy ôm người đi phòng 8. Ngu Kiểu cùng Tạ Thanh Hoài như cũ quá không biết xấu hổ nhật tử, từ Tạ Thanh Hoài dọn ra tới sau, nàng liền rất thiếu đụng tới Hạ Nguyên Minh, nguyên tưởng rằng về sau sẽ không có cơ hội cùng hắn, cùng Khương Hiểu Hiểu giao tiếp, không nghĩ tới không bao lâu liền đụng phải. Thứ 6 buổi tối, Tạ Thanh Hoài cho người ta phụ đạo xong công khóa, Ngu Kiểu lại đây tiếp hắn, hai người chuẩn bị cùng đi dạo phố ăn vặt. Tạ Thanh Hoài hiện tại còn tự cấp người làm gia giáo, chính là ban đầu cái kia nam sinh, hiện tại đã thi đậu cao trung, hắn cha mẹ cảm thấy Tạ Thanh Hoài phụ đạo công khóa hảo, làm con của hắn thi đậu trọng điểm cao trung, cho nên hy vọng hắn có thể tiếp tục. Hiện tại 12 tháng phân, buổi tối thời tiết lạnh, Ngu Kiểu xuyên kiện áo khoác ra tới, không hóa trang, dùng khăn quàng cổ bọc nửa khuôn mặt. Tạ Thanh Hoài vừa đi gần, Ngu Kiểu lập tức bắt tay hướng hắn trong túi tắc, dầm dầm chân, đêm nay như thế nào như vậy lạnh, chịu không nổi. Tạ Thanh Hoài ở trong túi nắm lấy tay nàng, tức giận nói, nhân ra đều xuyên áo đông, liền ngươi xuyên áo khoác, có thể không lạnh sao. Đừng đi dạo, đêm mai trở ra đi. Không được, ta tưởng uống súp cây Hà Nam. Tạ Thanh Hoài lấy nàng không có biện pháp, đành phải mang theo nàng đi phố ăn vặt, ca lớn nhỏ ăn phố ở cửa nam nơi đó, đi qua đi muốn vòng một cái đại cong. Hai người từ nhỏ đường đi, phu cận đều là cư dân lâu, lộ tương đối hẹp, đại buổi tối, nếu không có Tạ Thanh Hoài bồi, Ngu Kiểu cũng không dám đi. Nguyên tưởng rằng cùng thường lui tới giống nhau, chỉ cần xuyên qua này tiểu đường phố là được, không nghĩ tới lại ở đi đến một nửa trên đường nhìn đến có cái quần áo bại lộ nữ hài nằm trên mặt đất. Vừa đi gần là có thể ngửi được một cổ nồng đậm mùi rượu. Ngu Kiểu tún tún Tạ Thanh Hoài quần áo làm hắn xem, là Khương Hiểu Hiểu. Nàng thị lực hảo, chung quanh có đường đèn, tuy rằng xem không lớn rõ ràng, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tạ Thanh Hoài nhấp nhấp miệng, trên mặt theo bản năng lộ ra thần sắc chán ghét, báo nguy đi. Hắn không phải rất tưởng cùng người này dính dáng đến cái gì quan hệ. Ngu Kiểu gật đầu, lấy ra di động tới. Đợi trong chốc lát, cảnh sát lại đây đem uống nhiều quá Khương Hiểu Hiểu mang đi. Bất quá vì vạn vô nhất thất, Ngu Kiểu còn cùng trong đó một cái nữ cảnh để lại điện thoại. Ngày hôm sau buổi sáng, Ngu Kiểu tò mò cấp cái kia nữ cảnh gọi điện thoại hỏi tình huống. Cái kia nữ cảnh cho rằng Ngu Kiểu nhiệt tâm, cũng không giấu giếm. Tối hôm qua đưa nàng đi bệnh viện, sáng nay ta qua đi xem thời điểm kia hải tử đã đi rồi. Kiểm tra nàng bác sĩ nói, nàng hiện tại mang thai hơn 3 tháng, trạng huống không phải thật tốt, thật là, vẫn là cái đại nhị học sinh đâu. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi không có việc gì. Ta xem ngươi tuổi cũng không lớn, khuyên ngươi một câu, hiện tại nói bằng hữu có thể, nhưng phải chú ý bảo hộ thi thố, có chuyện gì chờ tốt nghiệp lại nói, đừng nháo ra mạng người tới. Hảo, cảm ơn cảnh sát. Bên cạnh Tạ Thanh Hoài cũng nghe tới rồi những lời này, ôm Ngu Kiểu tay nắm thật chặt, chờ nàng treo điện thoại sau còn dùng tay sờ sờ nàng bụng nhỏ, cười nói, ngươi nếu là hoài liền sinh hạ tới, ta bảo đảm có thể nuôi nổi. Ngu Kiểu sở trường khuỵu tay bảo hắn, thôi đi, chính ngươi liền cùng hài tử dường như. Đến lúc đó ta còn không được hai đứa nhỏ mẹ. Tạ Thanh Hoài vừa nghe khí cười, trực tiếp lật qua thân ghé vào trên người nàng, mẹ. Sở Trường đem Ngu Kiểu mặt véo biến hình, nhướng mày, ngữ khí ác liệt hỏi nàng, hiện tại vẫn là mẹ. Ân. Ngu Kiểu duỗi tay cào hắn mặt, ngươi ly ta xa một chút, không đánh răng xú đã chết. Khương Hiểu Hiểu mang thai, kia hải tử rất có khả năng chính là Hạ Nguyên Minh. Ngu Kiểu phi thường tò mò hiện tại kia hai người tình cảm trạng huống, chính bất đắc dĩ không địa phương nhưng hỏi thăm khi. Không nghĩ tới việc này liền nháo lớn. Thậm chí hỏa còn đốt tới bọn họ trên người. Không sai, Khương Hiểu Hiểu đột nhiên không biết sao lại thế này, chạy tới Tạ Thanh Hoài ngày thường đi học khu dạy học dưới lầu kêu hắn tên, làm hắn đi ra ngoài. Lúc ấy Ngu Kiểu cũng ở, ngày đó vừa vặn có rảnh, nàng liền bồi Tạ Thanh Hoài cùng đi nghe giảng bài. Ghé vào trên bàn chính ngủ ngon lành thời điểm, nghe được Khương Hiểu Hiểu thanh âm. Tạ Thanh Hoài ngươi ra tới, ta hoài ngươi hài tử, ngươi không thể không phụ trách. Ta biết ngươi ở đi học. Ngươi ra tới, ta hải tử không thể không có ba ba. Ngu Kiểu bị bừng tỉnh, toàn bộ vật lý nhất ban người cũng kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, liền mặt trên lão sư đều ngây ngẩn cả người. Tạ Thanh Hoài trực tiếp đen mặt. Nhưng thật ra Ngu Kiểu nhịn không được cười, còn duỗi tay sờ sờ hắn đầu chó an ủi nói, không khí Nga, có ta ở đây đâu. Ta khẳng định là tin ngươi. Tạ Thanh Hoài nhấp nhấp miệng, đứng lên đối trên bục giảng lão sư nói, lão sư, ta trước đi ra ngoài một chuyến, đợi chút liền trở về. Ân. Đi thôi. Lão sư cũng khai sáng, gật đầu đồng ý. Ngu Kiểu cũng đứng lên đi theo đi ra ngoài, trên mặt thần sắc nhưng thật ra thản nhiên, còn có tâm tư đối Tạ Thanh Hoài lớp học đồng học cười cười, thậm chí hảo tâm giải thích nghi hoặc nói, đại gia đừng hiểu lầm, kia nữ hài ta biết, hoài chính là Hạ Nguyên Minh hài tử, Hạ Nguyên Minh cùng nhà ta A Hoài quan hệ không tốt, bọn họ trước kia là bạn cùng phòng, ở bên ngoài lừa nữ hài đều là dùng ta bạn trai tên. Cho nên sau lại bất đắc dĩ mới dọn ra tới trụ, các ngươi trước đi học đi, ta đi xem. Lớp học học sinh vừa nghe, tức khắc một mảnh ồ lên. Nguyên bản còn ở tò mò rốt cuộc là chuyện như thế nào, không nghĩ tới cư nhiên nghe thế sao đại một cái dừa, ngu kiểu như vậy một giải thích, đại gia liền tất cả đều tin, khác không nói, nghe thấy đến chính mình bạn trai làm lớn khác nữ hài bụng, người bình thường ai có thể nhẫn được. Ngu kiểu mọi người đều quen thuộc, ngày thường chính là cái dâm cái soạn, hiện tại một bộ thần sắc tự nhiên bộ dáng, Tạ Thanh Hoài khẳng định là trong sạch. Lại nói, Hạ Nguyên Minh làm người đại gia vẫn là rất rõ ràng, đổi bạn gái so thay quần áo còn cần mẫn, làm đại nữ hài bụng thực bình thường. Chính là không nghĩ tới Hạ Nguyên Minh người nọ hoa tâm liền tính, còn như thế dơ bẩn, ở bên ngoài lừa nữ hài dùng bạn cùng phòng tên. Cũng quá ghê tởm. Nếu không phải Tạ Thanh Hoài bạn gái biết nội tình, chỉ sợ cũng phá hủy hai người cảm tình. Ngu Kiều đi xuống thời điểm, Khương Hiểu Hiểu đang ngồi ở trên mặt đất khóc, Tạ Thanh Hoài tắc đứng ở nàng 3 mét xa địa phương lạnh nhạt nhìn. Cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi qua đi cơ cơ di động, Khương Hiểu Hiểu, ta đã báo nguy, có chuyện gì chờ lát nữa cảnh sát tới cùng bọn họ nói đi, sẽ không ủy khuất ngươi, cũng sẽ không oan uổng nhà ta Tạ Thanh Hoài. Khương Hiểu Hiểu tay che lại mặt một bạch, tựa hồ biết chính mình hiện giờ không đường có thể đi, đột nhiên nổi điên dường như đấm đánh chính mình bụng. Một bên đánh một bên gào giống, các ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào làm, ta quá đến còn chưa đủ thảm sao. Ta không nghĩ muốn đứa nhỏ này, vì cái gì đều tới khi dễ ta. Là Hạ Nguyên Minh, là hắn làm ta làm như vậy, là hắn làm ta lại đây bôi nhỏ Tạ Thanh Hoài, ta không có tiền phá thai, hắn nói chỉ cần ta lại đây nói những lời này, hắn liền cho ta tiền. Là Hạ Nguyên Minh cung tuy nữ làm ta, ta không nghĩ muốn đứa nhỏ này, ô ô ô. Khương Hiểu Hiểu thanh âm không nhỏ, vừa vặn lúc này đều ở đi học, toàn bộ khu dạy học bên này đều thập phần an tĩnh, cơ hồ mỗi câu nói đều truyền thật xa. Ngu Kiều nghe xong sắc mặt phức tạp, nàng cảm thấy, không ra một ngày, Hạ Nguyên Minh chỉ sợ ở trong trường học liền phải ra đại danh. Bên cạnh Tạ Thanh Hoài hai tay cắm ở trong túi, lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất Khương Hiểu Hiểu, ngữ khí bình tĩnh nói, có nói cái gì đi cục cảnh sát nói đi, nếu thật sự cưỡng bách ngươi, đến lúc đó Hạ gia hẳn là sẽ ra không ít tiền muốn cùng ngươi giải quyết riêng, cùng với ở chỗ này vu khống ta cái gì tiện nghi cũng chưa chiếm được, còn không bằng từ Hạ Nguyên Minh trên người quát điểm thị xuống dưới. Hắn chính là Hạ thị tập đoàn thái tử gia, thân gia thượng trăm triệu, huống chi ngươi còn hoài hắn hài tử. Cũng không biết có phải hay không nghe lọt được lời này, Khương Hiểu Hiểu tiếng khóc dần dần nhỏ, sau đó cả người ngốc lăng lăng ngồi dưới đất phát ngốc. Không chờ bao lâu, cảnh sát liền tới rồi, thuyết minh nguyên do sau liền đem Khương Hiểu Hiểu mang đi, còn làm Ngu Kiều bọn họ buổi chiều đi tranh cục cảnh sát làm tờ cung. Tiễn đi người, Ngu Kiều nhìn mắt bên cạnh Tạ Thanh Hoài, sờ sờ cằm trêu ghẹo nói, rất lợi hại, ta như thế nào không phát hiện ngươi còn có như vậy phúc hắc một mặt. Giang ba câu liền đem Khương Hiểu Hiểu nói được sửng sốt, chỉ cần Khương Hiểu Hiểu không nốc, khẳng định biết kế tiếp nên làm như thế nào. Tạ Thanh Hoài kéo kéo khoe miệng, một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, trong mắt toàn là sắc lạnh, tựa hồ bị việc này tức giận đến không nhẹ. Mà sự thật cũng xác thật như thế, bất quá, Ngu Kiều không nghĩ tới chính là, Khương Hiểu Hiểu so nàng tưởng có bản lĩnh nhiều. Khương Hiểu Hiểu xuất hiện ở ca đại quát lên một trận bắt quái chi phong, Ngu Kiều nguyên bản còn lo lắng Tạ Thanh Hoài sẽ bị không hiểu rõ người cấp mắng chết, nhưng không nghĩ tới trường học diễn đàn đã bảo, đã sớm bị Hạ Nguyên Minh làm đại ngoại giáo nữ sinh bụng, dùng trước bạn cùng phòng tên ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ bắt quái tin tức chiếm cứ đầu đề. Còn có Khương Hiểu Hiểu câu kia bị Hạ Nguyên Minh cung tuy nữ làm lời nói, diễn đàn tất cả đều là về hắn quang vinh sự tích. Lúc trước bị bầu thành ca đại giáo thảo Hạ Nguyên Minh, cơ hồ ở một ngày thời gian liền trở nên xú danh rõ ràng. Ca đại sự tình còn không có xong, Hạ Nguyên Minh đã bị cảnh sát tìm tới môn cấp bắt đi, tội danh chính là mê gian thiếu nữ. Ngu Kiều nhìn đến trên diễn đàn tin tức lúc ấy thiếu chút nữa không cười chết, như thế nào cũng chưa nghĩ đến nguyên bản ngược luyến tình thâm tương thân tương ái một đôi có tình nhân, hiện tại biến thành như vậy. Mà để cho nàng khiếp sợ còn ở phía sau. Hạ gia hoa 50 vạn cùng Khương Hiểu Hiểu giải quyết riêng, không có biện pháp, chẳng sợ Hạ gia gia đại nghiệp đại, nhưng ca đại cũng không phải dễ trọc, trên diễn đàn tất cả đều là về Hạ Nguyên Minh những cái đó phá sự, hiện tại trên mạng đều truyền Hạ thị tập đoàn thái tử gia phạm tội sự. Nếu Khương Hiểu Hiểu xảy ra chuyện, chỉ sợ bọn họ liền đem này tội danh chứng thực. 50 vạn kỳ thật không nhiều lắm, nhưng Khương Hiểu Hiểu lại đồng ý điều giải rút đơn kiện. Vốn tưởng rằng việc này như vậy họa thượng một cái dấu chấm câu, không nghĩ tới mới quá mấy ngày, Hạ Nguyên Minh bị người bị thương căn tử sự liền truyền ra tới. Nguyên lai, bởi vì lần này sự, Hạ Nguyên Minh thanh danh tổn hao nhiều, Hạ gia chuẩn bị đem hắn đưa đi nước ngoài mạ vàng, thuận tiện tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Hạ Nguyên Minh ở trong trường học có không ít phú nhị đại bằng hưu, đi phía trước đại gia ước hảo chuẩn bị cho hắn thực tiễn, địa phương liền ở bọn họ thường xuyên đi kia ra hội sở. Mà Khương Hiểu Hiểu cùng quá Hạ Nguyên Minh một đoạn thời gian, biết hắn thói quen, hạ dược, cắt thịt, liền mạch lưu loát. Hạ gia duy nhất một cây độc đinh không có. Liền tính biết là Khương Hiểu Hiểu làm, nhưng nhìn nàng kia bụng, cũng chỉ có thể nghẹn, kia chính là Hạ gia hiện tại chân chính độc đinh. Cho dù là từ trước đến nay bá đạo càn rỡ Hạ phu nhân, lần này cũng không có biện pháp nói làm Khương Hiểu Hiểu đem bụng đánh đi, nàng lúc trước sinh Hạ Nguyên Minh khi gặp tội, về sau đều không thể mang thai, so với làm nàng nam nhân một lần nữa tìm cái nữ nhân, nàng tình nguyện nhịn xuống khẩu khí này. Khương Hiểu Hiểu tựa hồ liền ỷ vào điểm này, quang minh chính đại muốn này muốn nọ. Ở nàng xem ra, lúc trước Hạ phu nhân cùng Tống Cổ ăn mày dường như lấy ra 50 vạn, thật đương nàng mí mắt như vậy thiện. Nàng xem qua Hạ Nguyên Minh cùng đám kia phú nhị đại chơi đùa, cả đêm là có thể tiêu phí 50 vạn không ngừng. Nàng hiện tại muốn càng nhiều. Vì thế, Ngu Kiều mặt sau nghe được Khương Hiểu Hiểu cùng Hạ Nguyên Minh hắn ba, cũng chính là Hạ chủ tịch trộn lẫn đến cùng đi, đã tựa hồ cảm thấy là kiện thực bình thường sự. Nữ nhân này chú định là muốn làm đại sự. Không sai, Khương Hiểu Hiểu hiện tại thành Hạ Nguyên Minh tiểu mẹ. Lúc trước nàng bị Trình Hy bị thương mặt, hoạch bồi 10 vạn đồng tiền, nàng dùng kia tiền chỉnh dung, còn mua không ít xinh đẹp quần áo, bằng không mặt sau Hạ Nguyên Minh cũng sẽ không coi trọng nàng. Ở Hạ gia dưỡng thai trong lúc, càng là đòi tiền mua không ít đồ vật, nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, khí sắc một người tốt liền xinh đẹp. So với tính tình táo bạo tuổi già sắc suy Hạ phu nhân, nàng lại tuổi trẻ lại thủy nộn, hơn nữa Hạ Nguyên Minh bị thương, Hạ phu nhân một lòng nhào vào nhi tử trên người, căn bản không chú ý tới nam nhân nhà mình biến hóa. Đại khái Hạ Nguyên Minh chính mình cũng chưa nghĩ đến, cho rằng một cái tùy tiện có thể khi dễ nông thôn thổ lưu, không chỉ có dám để cho cảnh sát chảo hắn, còn cắt hắn hai lượng thịt, hiện tại càng là thành hắn ba nữ nhân. Đây là muốn trời cao đi. Khương Hiểu Hiểu có phải hay không muốn trời cao Ngu Kiểu không rõ ràng lắm, dù sao hiện tại Hạ gia đã trở thành người giàu có trong vòng chê cười, đặc biệt là chờ Khương Hiểu Hiểu đem hài tử sinh hạ tới, cũng không biết muốn kêu Hạ ba là gia gia vẫn là ba ba. Không có Khương Hiểu Hiểu cùng Tạ Thanh Hoài, Ngu Kiểu cả người đều vui sướng đến không được, hận không thể ôm Tạ Thanh Hoài đại đại hôn một cái. Ngu Kiểu cùng Tạ Thanh Hoài là tốt nghiệp sau kết hôn, Tạ Thanh Hoài còn phải tiếp tục đọc sách, bọn họ cái này chuyên nghiệp chính là muốn đào tạo sâu, đọc hảo, về sau phải vì quốc gia làm cống hiến. Hơn nữa bọn họ đạo sư thích hắn, có hạng mục đều sẽ đem hắn mang lên, mỗi tháng còn có tiền lương lấy, so Ngu Kiểu tránh đến còn nhiều. Ngu Kiểu hiện tại tiếp tục đương lão sư, nguyên bản ở tỉnh thành cao trung tìm cái ngữ văn lão sư chức nghiệp, nhưng Tạ Thanh Hoài tốt nghiệp sau đi thủ phủ đọc nghiên, nàng liền đi theo cùng đi, đương cái nhị bổn đại học lão sư. Tuy rằng chỉ là nghiên cứu sinh, nhưng dù sao cũng là ca đại gia tới, không có gì vấn đề, tiền lương không thế nào cao, mỗi tháng liền 5-6 ngàn. Tạ Thanh Hoài đọc xong bác sau trực tiếp tiến vào mỗ một viện trong sở, nghiên cứu hỏa tiễn hàng không phương diện đồ vật, Ngu Kiều không phải thực hiểu, khi đó nàng chính mang thai. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình không có biện pháp mang thai, rốt cuộc nàng chỉ là lại đây làm nhiệm vụ, nhưng không nghĩ tới cư nhiên có mang. Thời gian mang thai phản ứng không lớn, có thể ăn có thể uống, một chút đều không mệt, 10 tháng hậu sinh hạ một cái trắng trẻo mập mạp tiểu khuê nữ, Tạ Thanh Hoài đặt tên Kiều, từ Ngu Kiều Kiều tự. Tạ Thanh Hoài kia đoạn thời gian cố ý giảm bớt một ít công tác, tận lực nhiều bồi nàng, sự tình trong nhà cũng tất cả đều bao, ngủ trước còn cho nàng massage. Hai tử sinh hạ tới sau đổi Tạ Huy mãi, so Ngu Kiều làm còn thuần thục. Ngu Kiều ba mẹ ở đế đô, bọn họ ngày thường cũng sẽ bất thời giờ lại đây hỗ trợ mang hài tử, còn có nàng cái kia tiện nghi ca ca, mỗi lần tới liền sẽ tái một xe đồ vật, trong nhà chưa bao giờ thiếu. Tiêu Kiều thực thông minh, lớn lên xinh đẹp tính tình còn đặc biệt hảo, không có Ngu Kiều cùng Tạ Thanh Hoài trên người một chút tật xấu, hoàn toàn chính là chọn hai người ưu điểm trường. Ngu Kiều cùng Tạ Thanh Hoài có đoạn thời gian còn hoài nghi có phải hay không ở bệnh viện ôm sai rồi, không nói Tạ Thanh Hoài kia thảo người ngại cầu tính tình, Ngu Kiều chính mình cũng thừa nhận chính mình tính tình đại. Nhưng đứa con gái này liền cùng tiên nữ dường như, lại ngọt lại mềm mại. Không có một chút làm người lo lắng địa phương. Có đôi khi còn phải nhọc lòng bọn họ hai cái, mỗi lần một cãi nhau, hai bên nói tốt, hống đắc nhân tâm khảm phát mật. Không chỉ có tính cách hảo, còn hiểu sự, đặc biệt là tới rồi cuối kỳ Ngu Kiểu sửa bài thi kia đoạn thời gian, Tạ Thanh Hoài trực tiếp đem nữ nhi mang đi phòng thí nghiệm, có thể ngoan ngoãn đợi một ngày, cũng không khóc náo. Làm Tạ Thanh Hoài không biết nhiều đắc ý, nhìn đến ai đều phải khoe ra một chút. Đây là lao tử nữ nhi. Ngu Kiểu cùng hắn một cái đức hạnh, chờ hài tử thượng học sau, thích nhất chính là ăn tết mang theo hài tử xuyên môn, nói không đến hai ba câu lời nói liền bắt đầu khoe ra, cùng Tạ Thanh Hoài một người một câu, sau lại thân thích ra tiểu hài tử ghét nhất chính là bọn họ hai vợ chồng. Đặc biệt là Ngu Kiều đại ca gia nhi tử cùng Trình Hy gia khuê nữ, nhìn đến bọn họ tới liền phải đóng cửa, làm cho bọn họ đi. Trình Hy kết hôn tương đối chế, ai đến hơn 30 tuổi, tuy rằng vẫn luôn hắc hồng, nhưng thật đúng là đem nàng cái kia lão công đuổi tới tay. Công khai tình yêu kia một ngày, Internet chặt đứt mười mấy giây, vốn dĩ chuẩn bị quá mấy năm Trình Hy sự nghiệp ổn định chút lại công bố, nhưng không có biện pháp, lúc ấy nàng phát hiện mang thai. Hai người bọn họ kết hôn ngày đó, Ngu Kiều còn nhìn đến Khương Hiểu Hiểu, trong tay nắm một cái tiểu nam hài, đi theo hạ chủ tịch vợ chồng phía sau. Bụng hơi đột, tay còn thường thường sờ một chút. Tuy rằng hạ chủ tịch vợ chồng tươi cười đầy mặt, một bộ tôn trọng nhau như khách bộ dáng, nhưng mọi người đều biết nhà bọn họ hiện tại chính loạn thành một đoàn, đặc biệt là Khương Hiểu Hiểu, bụng thập phần tranh đua, giống như lại hoài một cái, không cần phải nói đều biết lần này là của ai. Bất quá này đều không liên quan Ngu Kiều sự, nàng hiện tại đang cùng Tạ Thanh Hoài kế hoạch sinh nhị thai, chuẩn bị tái sinh cái thông minh đáng yêu hài tử, đến lúc đó mỗi ngày đi nhân ra xuyến môn. Lần này Tạ Thanh Hoài quá thật sự hạnh phúc, cùng Ngu Kiều ân ái cả đời. Chương 5 nông thôn thiếu niên. Ngày hôm sau, Ngu Kiều đúng hẹn tới, trong tay treo 4 cái đại màn thầu, là nàng từ thực đường mua tới. Đảo không phải cố ý đi thực đường, mà là nàng hiện tại cũng ở thực đường ăn, nguyên bản còn chuẩn bị chính mình khai hỏa sinh hoạt, phòng bếp dụng cụ đều bãi tề, nhưng cần mẫn 2-3 thiên liền phế đi, tình nguyện khó ăn chút cũng lười đến động thủ. Cho chính mình mua 10 cái sủi cảo cùng một cái cơm nắm, vừa ăn biên chờ. Sắc mặt vẫn là có chút khó coi, đến bây giờ trong lòng còn có chút bực đến hoảng, tưởng không rõ chính mình nào một bước sai rồi. Chỉ có thể nói Tạ Thanh Hoài người này không thể lấy người bình thường tư duy tới phán đoán. Nếu này một bước đi không thông, Ngu Kiều quyết định chạy nhanh đình chỉ, nhưng đừng đến lúc đó thật đem người cấp chọc bao, cùng nàng phản tới. Vậy mất nhiều hơn được. Cân nhắc cả đêm, Ngu Kiều quyết định đổi cái biện pháp tới, đem phá hư Tạ Thanh Hoài cùng Khương Hiểu Hiểu quan hệ tới làm trọng điểm trảo. Nguyên bản nghĩ làm Tạ Thanh Hoài nỗ lực học tập, đồng thời rời xa Khương Hiểu Hiểu, như vậy chỉ cần cấp Tạ Thanh Hoài tẩy tẩy não là được. Nào biết kế hoạch chết non, nhưng cũng không có việc gì, phá hủy hắn cùng Khương Hiểu Hiểu quan hệ, làm hai người không có lui tới, tránh cho ngày sau khổ bức tao ngộ, cũng coi như là thành công. Chính là có điểm mệt, chỉ sợ về sau gặp thời thời khắc khắc trộm chú ý hai người tình huống. Ngu Kiều thất thần ăn sớm một chút, cũng đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vươn một bàn tay tới. Lấy quá trang 4 cái màn thầu tiểu bao nylon, còn không thỏa mãn, thậm chí đoạt Ngu Kiều trong tay thịt sủi cảo. Một ngụm một cái, một chút đều không khách khí. Ngu Kiều quay đầu đi xem đã tới Tạ Thanh Hoài, vô ngữ nói, đủ rồi à, ngươi ăn xong rồi ta còn ăn cái gì? Tạ Thanh Hoài nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, giống không nghe thấy giống nhau, nguyên bản cuối cùng hai chỉ sủi cảo hắn chỉ lấy một cái, nghe vậy tay một đốn, lại đem dư lại một con cầm, trực tiếp nhét vào trong miệng. Còn ở Ngu Kiều kia tròn tròn cánh tay thượng nhìn lướt qua, Ngu lão sư, ngươi nên giảm béo. Bình đạm ngữ khi nói ác độc nhất nói. Mẹ nó, ngươi có thể đi chết rồi. Tạ Thanh Hoài cầm màn thầu liền chuẩn bị đi, đi phía trước đi rồi hai bước tựa hồ nhớ tới cái gì, bước chân một đốn, xoay đầu tới cơ cơ trong tay màn thầu, đúng lý hợp tình nói, ngày mai tiếp tục. Không có chút nào cùng nàng khách khí bộ dáng. Quy nhi tử. Buổi sáng Ngu Kiều có tam tiết hóa, 6 ban, 7 ban các một tiết. Còn có giúp 8 ban ngữ văn lão sư mang theo một tiết khóa. 8 ban Hàn lão sư muốn xin nghỉ về nhà mang hải tử đi đánh vaccine phòng bệnh, câu tới rồi Ngu Kiều trước mặt. Đều là cái ban, đều là một đám không nghe giảng bài người. Ngu Kiều một người ở trên bục giảng lầm bầm lầu bầu tam tiết khóa, phía dưới cái gì phản ứng đều không có. Nàng vừa nói lời nói lớp học liền ồn ào một mảnh, nhắc tới ra vấn đề, lập tức an tĩnh như gà. Phối hợp không được. Trung tan học một vang, không sai biệt lắm trong chớp mắt công phu. Trong phòng học liền không. Ăn cơm so với ai khác đều tích cực. Cuối cùng một tiết khóa là 8 ban, Ngu Kiều thu thập hảo đồ vật đi trước cách vách 7 ban một chuyến, thượng tiết khóa thư dừng ở 7 ban. 7 ban cũng không nhường một tấc, phòng học cũng không, bất quá còn có một người không đi. Bối lười nhác dựa vào mặt sau trên chỗ ngồi, chân có điểm trường, bàn đế tựa hồ tắc không dưới, trực tiếp từ bên cạnh vườn tới đạp lên bục giảng bậc thang. Rũ đầu, một bên ăn buổi sáng dư lại màn thầu một bên cầm thư đang xem. Ngu Kiều có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc ở nàng ngày thường quan sát chung, rất ít nhìn đến hắn đọc sách. Chẳng lẽ nàng mấy ngày hôm trước tẩy não thành công? Đột nhiên có chút cao hứng không đứng dậy làm sao? Bất quá, cuối cùng chứng minh vẫn là nàng suy nghĩ nhiều. Vừa vào cửa, liền phát hiện trong tay hắn lấy không phải cái gì sách giáo khoa, mà là nàng kia buồn khoác giáo án sắc ngoài kỳ thật là nữ vương đại nhân mang cầu chạy. Hán, thương giới lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật lục ra người thừa kế, trưởng quản thế giới kinh tế mạch máu. Hán, châu Âu lớn nhất hắc bang thái tử, hắc bạch lưỡng đạo thông an. Hán, y học giới nhất chú mục thiên tài bác sĩ, hoặc tử nhân, nhục bạch cốt. Nhưng đều nguyện ý vì bình phàm nàng, trả giá sinh mệnh. Muốn chết lạc. Cái này xui xẻo hài tử thấy thế nào cái này? Đột nhiên có chút cảm thấy thẹn sao lại thế này? Sách này là Ngu Kiều ở cửa trường quậy bán quà và thuê, một ngày một khối tiền. Mỗi lần lên lớp xong cũng không hảo chơi di động, vì thế dứt khoát thuê quyển sách lại đây xem, vì chính đại quang minh điểm, còn đem giáo án thân sắc dính vào bìa mặt tượng. Dù sao bảy ban học sinh nhìn đến này bìa mặt khẳng định sẽ không phiên. Ngu Kiều nỗ lực ổn định, tuy rằng nội tâm đã tất cầu, nhưng nàng tuyệt không sẽ biểu hiện ra ngoài. Banh mặt, bước nhanh đi qua đi, một phen rút ra trong tay hắn thư. Tạ Thanh Hoài nhìn đến nàng, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra ý vị không rõ cười. Này tươi cười thật là tặc mẹ nó chói mắt. Hảo tưởng một cái tát hô qua đi. Ngu Kiểu có chút không được tự nhiên khụ khụ, ngay sau đó sụ mặt nghiêm trang, chào hỏi nói, ăn cơm đâu? Vậy ngươi từ từ ăn, lão sư cũng phải đi ăn cơm. Khô cằn nói hai câu, cũng không đợi hắn đáp lại, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn kỹ, bước chân tựa hồ còn có chút dồn dập. Tạ Thanh Hoài ngẩng đầu nhìn mắt nàng bóng dáng, nhướng mày, trên mặt tươi cười càng thêm ý vị thâm trường. Kế tiếp mấy ngày, Ngu Kiểu mỗi ngày cấp Tạ Thanh Hoài mang sớm một chút, hai người phảng phất đều hình thành ăn ý. Bất quá Ngu Kiểu cũng liền cần mẫn hai ba thiên, mặt sau tới càng ngày càng muộn, nàng không phải mỗi ngày đệ nhất tiết khóa đều có khóa, người lại ở tại trong trường học, tới muộn cũng không ai nói cái gì. Tới rồi mặt sau dứt khoát đem cơm tạm cấp Tạ Thanh Hoài, làm hắn đi mua sớm một chút, thuận tiện cho chính mình mang một phần. Trường học lao sư là có trợ cấp, có thể là ít người duyên cớ, đãi ngộ cũng không tệ lắm, mỗi tháng cơm trong thẻ sẽ có 200 đồng tiền tiền trướng. Dù sao hoa lại không phải nàng tiền, nàng không đau lòng. Tạ Thanh Hoài cũng không cùng nàng khách khí, cơm tạp cho hắn hắn liền cầm, nhưng cũng không có loạn dùng, như cũ chỉ cho chính mình mua 4 cái màn thầu. Nhưng cấp Ngu Kiều mua sớm một chút lại mỗi ngày đổi đa dạng, sủi cảo, chiên bao, cơm nắm. Tuy rằng mỗi ngày từ miệng nàng biên đoạt ăn. Bất quá Ngu Kiều cũng không quên nhiệm vụ, nàng vẫn là rất có gian nan khổ cực ý thức, mấy ngày nay không lại cấp Tạ Thanh Hoài tẩy não, trừ bỏ bình thường dạy học giao lưu. Hai người không nhiều ít hô động. Nhưng ngầm, Ngu Kiểu vẫn luôn trộm quan sát đến Tạ Thanh Hoài tình huống, cũng bao gồm Khương Hiểu Hiểu. Ấn tình tiết phát triển, Khương Hiểu Hiểu hẳn là thực mau liền sẽ lại đây cấp Tạ Thanh Hoài đưa ăn. Ngu Kiểu chờ a chờ, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Chủ nhật tiết tự học buổi tối tan học, Ngu Kiểu xếp vào ở bảy bàn tiểu thám tử lại đây mách lẻo. Ở cửa nhô đầu ra, thấy trong văn phòng còn có mặt khác lão sư, cũng không có vào, trực tiếp đối với Ngu Kiểu ngoắc ngón tay đầu, "Lão sư, ra tới một chút." Thần bí lại nhải, làm cùng gián điệp gặp mặt dường như. Ngu Kiểu trên mặt một, bất quá vẫn là buông bút đi ra ngoài. Hai người đứng ở hành lang lan can nơi đó. Làm sao vậy, có tình huống? Ngu Kiểu hỏi ra thanh. Nam sinh không có lập tức trả lời, mà là trước vẻ mặt tặc hề hề nhìn mắt chung quanh, thấy không ai lại đây, lúc này mới buông tâm hạ giọng nói, lao ban, vừa rồi có cái nữ sinh lại đây tìm lớp trưởng. Nói tới đây, ngữ điệu khẽ nhếch, mang theo khó có thể che lấp hưng phấn nói, kia nữ sinh ta biết. Là năm ban, nàng đem lớp trưởng hô lên đi nói chuyện, ta thấy tình huống không đúng, làm bộ thượng vê nút cờ bộ dáng từ bọn họ bên người trải qua, vì nghe lén còn cong lưng cột dây dày, sau đó liền nghe được nàng làm lớp trưởng ngày mai giữa trưa ở phòng học chờ nàng, nói lớp trưởng mãi mãi làm nàng mang theo đồ vật. Không đợi Ngu Kiều nói chuyện, nam sinh liền gấp không chờ nổi phát biểu ý kiến, việc này tuyệt đối không thích hợp nhì, lao ban, khai giảng gần một tháng, cũng không gặp lớp trưởng mãi mãi làm người mang đồ vật lại đây. Hơn nữa ta cùng lớp trưởng ra khoảng cách không xa, ta nghe qua trong nhà hắn sự, mụ nội nó ở tại hắn đại bá gia, hắn đại bá mẫu người chẳng ra gì, không có khả năng sẽ làm mụ nội nó mang đồ vật. Khương Hiểu Hiểu khẳng định là có mục đích riêng. Học tập không ra sao, đầu nhưng thật ra rất linh hoạt. Ngu Kiều nhìn mắt nam sinh, 17-18 tuổi tuổi tác, hắc hắc gầy gầy, đây là bảy ban ngữ văn khóa đại biểu, hiện tại ngồi ở Tạ Thanh Hoài mặt sau. Trải qua mấy ngày hôm trước một phen lừa dối. Hiện tại đã biến thành Ngu Kiểu trung thực chân chó, mỗi ngày đều giúp nàng trộm nhìn chằm chằm Tạ Thanh Hoài động tĩnh, mị danh rằng hộ thảo sứ giả. Trong lòng có một phen so đo, vô vô hắn bả vai, mặt mang tán thưởng, không tồi, ngươi làm phi thường hảo, lão sư liền biết chính mình không nhìn lầm người. Lớp trưởng là chúng ta bảy ban tuyển thủ hạt giống, về sau là phải vì chúng ta bảy ban mang đến vinh quang, cũng không thể bị ngoại ban người cấp chậm trễ, ngươi ngẫm lại, chờ về sau lớp trưởng thi đậu hảo đại học hôn đến hảo, các ngươi có 2 năm cùng trường chi nghị. Ăn cơm uống chút rượu, xem ở quá khứ giao tình thượng, sẽ không kéo rút ngươi. Hơn nữa chờ hắn về sau hắn biết ngươi đã từng như vậy dụng tâm lương khổ, chỉ sợ đối với ngươi càng không giống nhau. Nam sinh nghe xong những lời này, không ngừng dùng sức gật đầu, trong lòng cảm thấy chủ nhiệm lớp mỗi một câu đều nói đặc biệt có lý. Chỉ bằng chính mình kêu 300 đa phần thành tích, vào đại học khẳng định là vô vọng, còn không bằng ở thời điểm này ôm đùi. Hắn cũng cảm thấy lớp trưởng về sau sẽ phát đạt, cũng không thể lúc này bị ngoại ban người cấp chậm trễ. Hắn chính là biết đến, lớp trưởng ở nữ sinh trung nhân khí không thấp, thật nhiều nữ sinh trộm yêu thầm hắn đâu. Ngu Kiểu vừa lòng nhìn mắt lại bị lừa dối trụ học sinh, cười nói, như vậy, ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị một chút, ta cảm thấy ngươi là cái phi thường có tiềm lực hài tử. Quốc khánh tiết liên hoan sẽ ta chuẩn bị tiến cử ngươi làm 7 ban đại biểu lên đài nói chuyện, có tin tưởng không? Nếu là tiểu đệ, tự nhiên phải cho điểm ngon ngọt. Có. Nam sinh vừa nghe, kích động đầy mặt hồng quang. Còn vô vô chính mình bộ ngực, nghiêm túc nói, lão ban, ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục nghiêm túc nhìn chằm chằm. Ta cùng hắn phòng ngủ Vương Bân Hảo, có cái gì gió thổi cỏ lay ta đều biết. Nị mạ, tiểu tử này quá quen tay. Đột nhiên cảm thấy có điểm thực xin lỗi Tạ Thanh Hoài sao hồi sự. Bất quá Ngu Kiểu vẫn là ra mặt dày ứng, phi thường thời khắc đắc dụng phi thường thủ đoạn. Lại nói một phen lời nói, đem người hống đến đầu góc choáng váng trở về phòng học. Người vừa đi, Ngu Kiểu liền bắt đầu ngồi không yên, trà sắt tay, kế hoạch ngày mai giữa trưa như thế nào làm phá hư. Chương 19 hảo môn khí tử. Tiếp theo cái thế giới. Lạnh băng thanh âm đột nhiên ở Ngu Kiểu trong đầu vang lên, tùy theo mà đến chính là một trận cả người sẽ rách đau đớn. Bang. Vang rội bàn tay làm cho cả phòng khách vì này một tĩnh. Không khí nháy mắt đình trệ, ở đây tất cả mọi người theo bản năng ngừng thở, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Đoan trang quý khí phụ nhân sắc mặt lãnh nếu hàn băng, nhìn trước mặt bị chính mình một cái tát đánh vào trên mặt đất nữ nhân, trong mắt tàng không được chán ghét, ngu xuẩn, biết rõ Thanh Lan không thể ăn hải sản, ngươi còn tự cho là thông minh, nơi này không có đầu bếp nữa sao. Liền ngươi sẽ nấu cháo. Bất quá là cái người chăm sóc, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Cứ nhiên đem tâm tư tính kế tới rồi chúng ta mục ra người trên đầu, lần này ta nhi tử nếu là ra chuyện gì, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong này đó còn chưa đủ, tầm mắt ở những người khác trên người lạnh lùng quét một vòng, đều cho ta giám sát chặt chẽ điểm, xảy ra chuyện các ngươi một cái đều đừng nghĩ hảo quá, thỉnh các ngươi tới là chiếu cấu người, không phải đảm đương đầu bếp nữ. Sở hữu người chăm sóc đều ra đầu tê dại gục đầu xuống. Ngu Kiểu sắc mặt trắng bệnh đứng ở một bên, đau đớn sau khi biến mất. Thân thể dần dần ấm lại, cùng chi tướng bạn chính là trong đầu đột nhiên nhiều vài thứ. Giờ phút này không cần cố sức suy nghĩ, cũng đã thành nàng trong trí nhớ một bộ phận. Nhiệm vụ lần này đối tượng là cái hảo môn thiếu gia. Mục gia là đế đô nổi danh hảo môn thế gia, từ đời Thanh bắt đầu liền kinh thương, tích lũy không ít tài sản nhân mạch, đặc biệt là đến mục lao gia tử này một thế hệ, càng là đem mục gia phát triển đến huy hoàng thời kỳ, gia tộc sản nghiệp đề cập khách sạn, địa ốc, gia cụ, trang phục. Hiện giờ không chỉ có là phú, có thể nói là quý. Nhưng mục lao gia tử có 3 cái nhi tử, trừ bỏ ngoại gả 2 cái nữ nhi ở một bên như hổ rình mồi, 3 cái nhi tử năng lực không xuất chúng nhưng dã tâm đều không nhỏ. Mục lao gia tử tựa hồ cũng biết chính mình 3 cái nhi tử không biết cố gắng, vẫn luôn đều không có nhường ra trong tay quyền lợi. Vì thế, 3 cái nhi tử bắt đầu đem bản tính đánh tới chính mình hài tử trên người. Mục lao gia tử cùng Trần gia lão gia tử giao tình hảo, Trần gia một chút đều không thể so mục gia kém. Hơn nữa Trần gia thiếu phu nhân hoài cái tiểu khuê nữ, cho nên đều nghĩ chạy nhanh sinh hạ nam hài gia tăng lợi thế, đáng tiếc mục gia đại bá mệnh không tốt, lúc ấy hắn thê tử đang ở mang thai, là cái nữ nhi, mục gia tiểu thúc khi đó còn không có kết hôn, chỉ có mục gia lão nhị một lần là được con trai. Nhưng này trong đó lại là có ẩn tình, mục lão nhị một nhà xác thật sinh đứa con trai, nhưng này nhi tử trời sinh tàn tật, một chân là hư, mục lão nhị tự nhiên rõ ràng, nếu Trần gia biết cái này tình huống, khẳng định không muốn kết thân. Vì thế hai vợ chồng một thương lượng, tìm cái khỏe mạnh nam hài lại đây đem này tàn tật nhi tử thay đổi đi, trước đem tên tuổi cấp định ra tới, nhưng bọn hắn lại không cam lòng sở hữu hết thảy đều cho cái này tiện nghi nhi tử, lại chạy nhanh làm ống nghiệm trẻ. Con lại sinh cái nam hài Mục Vân Hoàng. So sánh cùng tàn tật ca ca, Mục Vân Hoàng chính là thiên chi tiêu tử, thông tuệ vừa anh tuấn, Mục lao gia tử cũng thích hắn, thậm chí cô ý đem hắn coi như Mục gia người thừa kế tới bồi dưỡng. Cho nên cuối cùng muốn cùng Trần gia kết thân người kia cũng biến thành hắn. Vốn là cực hảo một đoạn nhân duyên, nhưng cố tình Mục Vân Hoàng gặp được một cái nữ hài Tô Đinh Chỉ. Tô Đinh Chỉ kiên cường lại xinh đẹp, hai người thực mau cho nhau hấp dẫn, mặt sau cốt truyện liền có điểm cầu huyết, hai người cảm tình bị Mục Nhị Phu Nhân phát hiện, đưa tiền muốn cho Tô Đinh Chỉ rời đi, Tô Đinh Chỉ không đòi tiền liền cốt khí đi rồi, sau đó quyết đoán chia tay, Mục Vân Hoàng thương tâm dưới mua xe ra tai nạn xe cộ. Chuyện xưa đến nơi đây cũng coi như là quái cầu huyết. Cố tình còn có càng cầu huyết, Mục Vân Hoàng thai nạn xe cộ sau xuất huyết nhiều, bởi vì hắn nhóm máu tương đối đặc biệt, bệnh viện không đủ, cuối cùng tìm được rồi cái kia cùng hắn cùng cái nhóm máu thân ca ca Mục Thanh Lan, cũng chính là lúc trước cái kia sinh ra bị ném ở bên ngoài hải tử. Mục Vân Hoàng cứu sống, nhưng lại không tỉnh, thành người thực vật, Mục Thanh Lan nhân cứu hắn bị nhận về Mục gia, nhưng lại là làm tư sinh tử danh nghĩa, Mục lão nhị vợ chồng hai chột dạ, sợ bị phát hiện lúc trước sự làm người làm to chuyện, vì thế đem đứa con trai này an trí ở bên ngoài thỉnh người chăm sóc chiếu cố. Sau đó Mục Thanh Lan gặp được Tô Đinh Chỉ. Tô Đinh Chỉ lúc ấy nhân muội muội được bệnh bạch cầu, nhu cầu cấp bách đòi tiền, từ bỏ nguyên bản ở bệnh viện công tác, Mục gia phó cấp Mục Thanh Lan người chăm sóc tiền lương nhiều, vì muội muội Tô Đinh Chỉ căng ra đầu đi. Tô Đinh Chỉ thiện lương lại xinh đẹp, đối Mục gia vị này tàn tật thiếu gia tràn ngập đồng tình, cho nên chiếu cố hắn thời điểm phá lệ bao dung, thực mau liền bắt làm tù binh Mục Thanh Lan kia viên lạnh băng tối tăm tâm. Nhưng bất đắc dĩ chính là, Tô Đinh Chỉ trong lòng chỉ có Mục Vân Hoàng. Hai năm sau Mục Vân Hoàng đã tỉnh, biết là chính mình ca ca cứu chính mình, lại đây cảm kích Mục Thanh Lan, sau đó ở chỗ này gặp được bạn gái cũ Tô Đinh Chỉ, tuy rằng lúc này Mục Vân Hoàng quên mất nàng, nhưng rốt cuộc tình yêu lực lượng là vĩ đại, hai người vẫn là trộn lẫn tới rồi cùng đi. Mặt sau Tô Đinh Chỉ càng là bị phát hiện chân chính thân phận, nguyên lai nàng là phía Nam Hảo môn Hàn gia mất đi thiên kim. Vì thế, môn đăng hộ đối, thì kết liên lý. Làm nữ xứng Trần gia cháu gái bị đào thải bị loại trừ, Trần gia phá sản. Mà làm nam xứng Mục Thanh Lan thảm hại hơn, bởi vì ái mà không được, mặt sau ghen ghét đệ đệ làm ra một loạt điên cuồng hành động, đoạt được Mục gia sản nghiệp, bức hôn Tô Đinh Chỉ, thậm chí muốn diệt trừ thân đệ đệ, nhưng cuối cùng vẫn là bại, thua ở chính mình yêu nhất nữ nhân trong tay, nhìn càng ngày càng yêu nhau hai người, cuối cùng lựa chọn uống thuốc độc tự sát. Kết cục chính là Tô Đinh Chỉ cùng Mục Vân Hoàng hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, Mục Vân Hoàng càng là bắt lấy ca ca một tay mở rộng thương nghiệp đế quốc, hai vợ chồng thành nhân sinh người thắng. Không sai. Ngu Kiều lần này nhiệm vụ mục tiêu chính là Mục Thanh Lan cái này khổ bức cầu. Hiểu biết xong này đó, nàng thật sự rất tưởng lớn tiếng kêu một câu, ngươi mẹ nó cùng Tạ Thanh Hoài rốt cuộc gì quan hệ. Đi như thế nào đều là vạn năm nam xứng lộ. Chẳng lẽ là một cây đằng thượng bảy viên hồ lô hoa, nên sẽ không mặt sau còn có năm cái đệ đệ đi. Ta đi, ngẫm lại đều đáng sợ. Phụ nhân mặt lạnh lùng rời đi, người ra cửa sau đại gia mới nhẹ nhàng thở hắt ra, trong phòng khách bị răn dạy người chăm sóc may mắn vô ngực. Một bộ kiếp sau trọng sinh bộ dáng. Có mấy cái người chăm sóc vội đi đến bị đánh té lăn trên đất nữ tử bên đem người nâng dậy tới, Đinh Chỉ, không có việc gì đi. Nữ tử rũ đầu, tóc tán loạn khoát trên vai, nhưng vẫn là có thể nhìn đến bị đánh sưng nửa khuôn mặt, nghe được lời này lắc lắc đầu, không có lên tiếng. Bên cạnh mấy cái người chăm sóc đau lòng nhìn nàng một cái, trên mặt toàn là đồng tình. Đứng ở Ngu Kiều bên cạnh người nữ hài trộm cùng nàng liếc nhau, hướng phía trước mặt bĩu môi, trên mặt toàn là vui sướng khi người gặp họa. Ngu Kiều một, trong lòng biết là cái gì duyên cớ, nàng lần này tới có chút không phải thời điểm, thời gian vừa vặn véo ở khoảng cách Mục Vân Hoàng thanh tỉnh nửa tháng trước. Không sai, mấy năm nay Mục Thanh Lan đã có chút thích Tô Đinh Chỉ, mà Tô Đinh Chỉ cũng sắp gặp được bạn trai cũ Mục Vân Hoàng. Nàng lần này thân phận cũng thuộc về cốt truyện nhân vật chi nhất, không tính cỡ nào quan trọng, chỉ là cái tiểu phá hôi, này đó người chăm sóc đều là từ đế đô bệnh viện chọn lựa, Ngu Kiều là viện trưởng chất nữ, nguyên bản là hộ sĩ. Nhưng bởi vì tính tình kém bị người bệnh khiếu nại, vừa vặn đuổi kịp Mục gia thiếu người, vì thế thắc quan hệ bị đưa đến nơi này tới. Ngu Kiều nhân duyên không tốt, ỷ vào chính mình là viện trưởng chất nữ chơi đại tiểu thư tính tình, mặt khác người chăm sóc đều không thích nàng, nhưng mặt ngoài vẫn là phụng nàng. Chỉ có Tô Đinh Chỉ không đem nàng đương hồi sự, mà Ngu Kiều ghét nhất chính là Tô Đinh Chỉ, bởi vì nàng yêu thầm cao tài sinh bác sĩ thích Tô Đinh Chỉ, cho nên nơi trốn xem nàng không vừa mắt. Ngày thường công tác rất nhiều liền ái nàng cùng đối nghịch. Lần này chính là, Ngu Kiều cùng chính mình chó săn ở Tô Đinh Chỉ cấp Mục Thanh Lan nấu cháo thả hải sản, chí Mục Thanh Lan nửa đêm dị ứng phát sốt, sau đó đưa tới Mục Nhị Phu Nhân lửa giận. Nguyên bản tình tiết chung, Ngu Kiều kết cục không phải thực hảo, mặt sau bị Mục Thanh Lan thủ đoạn tàn nhẫn trừng phạt, nhiễm nghiện ma túy bán mình vì gà, Tô Đinh Chỉ bị nhận về Hàn gia cường thế trở về khi, nhìn đến cái này đã từng các loại khi dễ chính mình ác độc nữ nhân hiện giờ cùng chó hoang giống nhau tồn tại, còn chào phúng cười. Ngu Kiều đột nhiên ý thức được. Nhiệm vụ này khó khăn thực sự không nhỏ, nhiệm vụ mục tiêu đã thích thượng Tô Đinh Chỉ không nói, mà chính mình hiện tại cùng Tô Đinh Chỉ quan hệ phi thường kém, kế phản gián căn bản không có biện pháp xử. Nhưng nếu muốn thay đổi Mục Thanh Lan khổ bức vận mệnh, chỉ có thể làm hắn rời xa này đó nguy hiểm nhân vật, đặc biệt là Tô Đinh Chỉ, mặt sau ghen Mục Vân Hoàng cùng nữ xứng đi được gần, còn cố ý cùng Mục Thanh Lan ái muội không rõ, làm Mục Thanh Lan hãm đến càng sâu, làm ra một loạt nổi điên sự, này nguy hiểm trình độ một chút đều không thể so Khương Hiểu Hiểu kém. Ngu Kiều có chút đầu đại, cũng không biết Mục Thanh Lan đời trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, cư nhiên sẽ có như vậy vận mệnh. Tô Đinh Chỉ bị người đỡ đi trên lầu, đi phía trước, đột nhiên xoay đầu tới thật sâu nhìn Ngu Kiều liếc mắt một cái. đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại tựa hồ thấy được nhân tâm bên trong mặt, làm người không chỗ nào che giấu. Xem đi, dù sao nàng ra mặt hậu. Ngu Kiều mục một khuôn mặt, căn bản không mang sợ. Thậm chí trong lòng lén lút kế hoạch, nếu không ngày nào đó thừa dịp Nguyệt Hắc Phong Cao đem cái này hồng nhan họa thủy bắt đi ném rất xa, ai đều không chiếm được nàng, xem Mục Thanh Lan cuối cùng có thể hay không nổi điên. Người đi rồi, bên cạnh chó săn kéo kéo Ngu Kiều gấp áo, vẻ mặt nịnh nọt nói, Kiều tỷ, ngươi xem kia tiện nhân vừa rồi kia thê thảm dạng, thật là đại khoái nhân tâm. Nói xong còn hạ giọng để sát vào nói, ta lần này về nhà lại lộng điểm hải sản trải qua tới, đến lúc đó lộng chết nàng. Không, ta lo lắng Tô Đinh chỉ không có việc gì, ngược lại là Mục Thanh Lan chết thẳng cẳng. Kia nàng cũng xong đời. Đừng như vậy, chúng ta tuy rằng cùng nàng không thoải mái, nhưng lần này chịu khổ lại là Mục gia thiếu gia, nàng xui xẻo không có việc gì, Mục gia thiếu gia lại là vô tội, nói như vậy không tốt lắm. Chó săn nghe xong lời này, không chỉ có không cảm thấy kỳ quái, ngược lại vẻ mặt ta hiểu bộ dáng nhìn Ngu Kiều, đôi mắt không tự giác hướng chung quanh ngó ngó, cảm thấy Ngu Kiều như vậy cẩn thận, khẳng định là này trong phòng khách có cả mạ giác. Lại để sát vào nhỏ giọng nói, ta hiểu được, Kiều tỷ, về sau hai ta nói chuyện dùng tiếng lóng. Ta mẹ nó như thế nào không biết hai ta chi gian còn có gì tiếng lóng. Ngu Kiều buổi chiều liền nhìn đến mục tiêu nhân vật, người an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, dung mạo thập phần xuất sắc. Chẳng sợ Ngu Kiều đã từng thấy nhiều tu chân giới tuấn nam mỹ nữ, nhìn đến hắn khi cũng không thể không tán thưởng một tiếng Mỹ. Sắc thật là chỉ có thể dùng Mỹ tới hình dung, không quan hệ trang giới tính, người nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, phảng phất cũng đã hình thành một bộ nùng mặc thích hợp bức họa của tròn. Đen nhánh tóc mềm mại lưu luyến, sấn đến làn da tuyết trắng đến gần như trong suốt, như là mùa đông dưới ánh mặt trời băng tinh, xinh đẹp lại cực kỳ yếu ớt. Xuống chút nữa, mày nhíu lại, lông mi nồng đậm, cùng với thanh thiển hô hấp sẽ hơi hơi rung động. Làm yên lặng hình ảnh lại mang theo ti sinh khí, đặc biệt là chóp mũi thượng kia một chút tiểu xảo nốt ruồi đen, như là ở bình tĩnh trên mặt hồ đầu hạ một viên đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng, cấp cả khuôn mặt vượng nhiễm ra sắc thái. Cho dù là từ chuyện tranh chung đi ra người cũng không ngoài là như thế, màu trắng chăn bao trùm ở cằm chỗ, môi sắc tái nhợt hơi nhấp, còn mang theo một loại nói không nên lời bệnh chẳng mỹ. Lại nhịn không được tò mò, cũng không biết người này mở mắt ra sau có thể hay không càng đẹp mắt. Ngu Kiều đi qua đi cho hắn một lần nữa thay nước thuốc, hẳn là dị ứng duyên cớ, cái chán, nhị sau cùng trên tay xuất hiện từng khối hồng trần. Mục gia cấp Mục Thanh Lan thỉnh 6 cái người chăm sóc, có phụ trách cầm thực, có phụ trách massage, còn có phụ trách dược vật. Mục Thanh Lan trừ bỏ chân tàn, thân thể cũng không tốt, hắn từ nhỏ đã bị ném ở bên ngoài, nếu không phải Mục Vân Hoàng bị thương, Mục Lão nhị căn bản đều nhớ không nổi còn có đứa con trai này. Chiếu cố Mục Thanh Lan này hộ nhân gia tuy rằng thu tiền, nhưng đối hắn tương đương lạnh nhạt, ăn không ít khổ, thân thể cũng rơi xuống rất nhiều vấn đề, yêu cầu chậm rãi điều dưỡng. Ngu Kiều đổi hảo nước thuốc, liền ngồi đến cách đó không xa trên sofa bồi. Người chăm sóc là 3 cái giờ một vòng ban, cũng là sợ xuất hiện cái gì chẳng huống. Ngồi trong chốc lát có chút nhàm chán, liền lấy ra di động chơi, ngao 3 cái giờ sau, nhìn đến có người tới liền ra phòng. Mục gia cái này biệt thự rất lớn, 3 tầng, trên lầu là người chăm sóc cùng người hầu trụ địa phương, hai người mở gian. Lầu 2 là Mục Thanh Lan trụ, trừ bỏ phòng ngủ chính, còn có văn phòng chờ địa phương. Mục Thanh Lan từ bị nhận về Mục gia sau liền tiến vào Mục gia công ty, đại khái là Mục lão nhị vợ chồng hai lo lắng tiểu nhi tử vẫn chưa tỉnh lại, mới có ý bồi dưỡng đứa con trai này, mà ở Mục gia, trừ bỏ Mục lão nhị vợ chồng, ai đều cho rằng hắn là tư sinh tử, trước nay không đem hắn để vào mắt quá. Cho nên căn bản không nghĩ tới người này về sau sẽ đem toàn bộ Mục gia nắm giữ ở trong tay. Ngu Kiều trở lại phòng sau, Đào Thiến Thiến đang nằm ở trên giường chơi di động, một bên chơi một bên ăn, nhìn đến Ngu Kiều trở về, lập tức chân chó bỏ dậy, Kiều tỷ ngươi đã về rồi. Sau đó cười đến sán lạn đem ăn vặt lấy lại đây cho nàng, lấy lòng nói, cố ý cho ngươi lưu, đây là ta vừa rồi từ phòng bếp trộm tới. Ngu Kiều buồn cười nhìn nàng một cái, cũng không khách khí, cầm liền hướng trong miệng tắc, đồng thời nhịn không được hỏi, Tô Đinh chỉ thế nào? Còn có thể thế nào? Lại ở trang đáng thương bái. Đào Thiến Thiến nghe xong, thập phần khinh thường mắt trợn trắng. Nàng cũng chán ghét Tô Đinh Chỉ, cảm thấy nữ nhân này nhất giả, mỗi ngày một bộ ai đều không thể mạo phạm bộ dáng, một có việc liền lập tức trang đáng thương, cho ai xem a. Cũng liền những cái đó ngốc bức ngoạn ý nhi tin. Vốn dĩ Tô Đinh Chỉ kia danh ngạch là của nàng, liền bởi vì trang đáng thương, làm hại nàng danh ngạch không có, vẫn là nàng song bảo thai tỉ tỉ luyến tiếc nàng chịu khổ, đem chính mình danh ngạch nhường cho nàng. Nếu không phải Tô Đinh Chỉ, nàng thì hiện tại cũng không cần đãi ở bệnh viện mệt chết mệt sống. Bất quá, trong lòng vẫn là có chút lo lắng, Tiểu tỷ, ngươi nói chuyện này có thể hay không bị Mục gia cái này khờ bức thiếu gia phát hiện a? ngươi không phải nói thứ này trường một bộ thông minh bộ dáng, đầu óc lại cùng thiếu căn gân dường như, liền ái Tô Đinh chỉ cái này hồ tao dạng, nhưng vạn nhất tra được trên đầu chúng ta làm sao bây giờ? Có thể hay không đem chúng ta đuổi đi đi a? Ta không phải rất tưởng đi ai, ở chỗ này sống lại thiếu tiền lương lại cao. Khờ bức. Cái này từ hình dung chuẩn xác. Thứ này nhưng còn không phải là cái khờ bức sao. Vô vô nàng tay, cười an ủi nói, không có việc gì, ta làm rất cẩn thận, chỉ cần ngươi không nói bậy, không ai biết. Bất quá Tô Đinh chỉ khẳng định biết là hai chúng ta làm, cho nên gần nhất chúng ta an phận điểm. Nói tới đây, ngữ khí vừa chuyển, lại nói tiếp, ta làm như vậy cũng là vì hai ta suy nghĩ, ngươi tưởng à, Tô Đinh chỉ cái kia tâm cơ nữ, nàng có thể so hai chúng ta khôn khéo nhiều, cư nhiên tưởng thông qua câu dẫn mục ra cái này ngu xuẩn thiếu ra tới áp chúng ta một đầu, nếu là làm nàng thành công, nào còn có chúng ta chuyện gì. Lần này mục ra thiếu ra bị nàng làm hại thảm như vậy, trong lòng khẳng định có oán khí, ngươi nhớ kỹ, ngươi cùng ta là một quốc gia, chúng ta mục tiêu chính là phá hư Tô Đinh chỉ thông đồng cái này mục ra thiếu ra, không thể bị nàng đạp lên dưới chân. Ấn ơn. Đào Thiến Thiến nghe xong sau cảm thấy ngu kiểu nói phi thường có đạo lý, dùng sức gật đầu. Tiêu tỷ, ta đều nghe ngươi, ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Ngu kiểu vừa lòng gật gật đầu, chúng ta lần này hành động phi thường thành công, kế tiếp đến điệu thấp một đoạn thời gian, trước xem Tô Đinh chỉ như thế nào làm, chúng ta tái kiến chiêu hủy đi chiêu. Đào Thiến Thiến nghe xong ánh mắt sáng lên, còn so ra ngón tay cái ở ngu kiểu trước mặt quơ quơ, vẻ mặt sùng bái nói, tiểu tỷ, ngài là cái này. Không biết vì sao, đột nhiên có loại đụng tới nàng đã từng cái kia ngữ văn khóa đại biểu cảm giác. Ngu kiểu buổi chiều cùng Đào Thiến Thiến đai ở trong phòng soát kịch mua sắm, Đào Thiến Thiến buổi tối còn muốn thủ một lần đêm, trở về đến 12 giờ, nhưng hôm nay trở về lại chậm một chút. Tiến phòng hứng thú hừng hực nói, tiểu tỷ, cái kia khờ bức thiếu gia tỉnh. Thật sự, ngu kiểu từ trong ổ chăn ngồi dậy. Thiên chân vạn sắc. Đào Thiến Thiến gật đầu, vừa rồi tỉnh, ngươi cũng chưa nhìn đến Tô Đinh chỉ có bao nhiêu hết muốn ăn, đôi mắt hồng hồng, một bộ bị ủy khuất bộ dáng, thật là hội diễn, như thế nào không đi hôn giới nghệ sĩ. Ngu kiểu vừa nghe Tô Đinh chỉ đi, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng ngay sau đó nghĩ đến, dù sao tình huống đã thực không dung lạc quan, lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tính, vẫn là ngủ đi. Nàng hiện tại không phải rất tưởng từ trong ổ chăn bò ra tới. Ngu kiểu ở chỗ này tính xem này thay đổi nửa tháng, biện pháp không nghĩ tới, người nhưng thật ra đi theo mập lên vài cân, mỗi ngày cùng Đào Thiến Thiến ăn vụng, phòng bếp Haji cũng không biết cái gì thần tiên tay nghề, những cái đó điểm tâm ăn ngon hận không thể nhiều trộm mấy cái. Trong lúc, nàng mỗi ngày đều có thể nhìn đến Mục Thanh Lan, tính tình thực an tĩnh, thực lạnh nhạt một người, cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, ngu kiểu ý đồ nói với hắn nói chuyện, nhưng căn bản không điều nàng. Hảo đi, chỉ là đối nàng như vậy, đối Tô Đinh chỉ hơi chút hảo một chút, thái độ hòa hoãn, ngẫu nhiên cũng sẽ đáp lại. Ngu kiểu thực bất đắc dĩ liền càng muốn ăn cái gì, cuối cùng Mục Thanh Lan khí sắc không như thế nào chuyển biến tốt đẹp, nàng cùng Đào Thiến Thiến hai người rõ ràng mượt mà, làn da trong trắng lộ hồng, cái miệng nhỏ phấn đô đô. Liên phong bếp Haji mỗi lần nhìn đến các nàng hai, đều nhịn không được mang lên hoài nghi ánh mắt. Ngu kiểu chờ a chờ, rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội. Mục Vân Hoàng tỉnh. Không sai, chính là Tô Đinh chỉ đã từng người yêu, Mục Thanh Lan thân đệ đệ Mục Vân Hoàng tỉnh. Hắn muốn lại đây cấp Mục Thanh Lan một ngạt, này cũng liền ý nghĩa ngu kiểu cơ hội đến. Ngu kiểu nghe thấy cái này tin tức thực kích động, lén lút kế hoạch chính mình như thế nào làm phá hư, cũng may lần này không làm nàng nhiều chờ, không quá mấy ngày Mục Vân Hoàng liền tới rồi này căn biệt thự. Có thể là ở trên giường nằm 2 năm, thân thể có chút gầy ốm, khí sắc cũng không phải thực hảo, nhưng đấy không kém, vẫn là có thể nhìn ra ngũ quan đoan chính tuyệt lãng. Ăn mặc một thân hưu nhàn phục, trên người còn có một loại nói không nên lời thanh tu tuấn nhã khí chất. Lên lầu 2 Mục Thanh Lan phòng, cũng không biết nói chút cái gì, thực mau liền xuống dưới. Ngu kiểu đã sớm ở lầu 3 cửa thang lầu nơi đó hầu chứ, quả nhiên, ở Mục Vân Hoàng xuống lầu khi vừa lúc đụng tới từ trong phòng bếp ra tới Tô Đinh Chỉ, Mục Vân Hoàng không có gì phản ứng, nhưng thật ra Tô Đinh Chỉ cả người sững sờ ở tại chỗ. Trong mắt ngay sau đó phiếm ra nước mắt, cả người còn không tự giác phát run. Ngu kiểu, này diễn qua đi, nào có khoa trương như vậy. Phía dưới Mục Vân Hoàng đại khái cũng là phát hiện Tô Đinh Chỉ khác thường, kỳ quái nhìn nàng giống nhau, bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua, bước chân cũng chưa đỉnh, xoay người liền đi ra ngoài. Tô Đinh Chỉ đại khái là có chút khó có thể tin, che miệng mãn nhãn nước mắt nhìn hắn bóng dáng. Ngu kiểu biết nên chính mình lên sân khấu, nhanh chóng đi xuống lầu, tới rồi lầu 2 chuyển biến nơi đó lại làm bộ một bộ lơ đãng gặp được bộ dáng, khoanh tay trước ngực, không chút để ý đi xuống lầu thang, trên mặt còn đúng lúc lộ ra một bộ trào phúng khinh bỉ thần sắc, âm dương quái khí nói, nha, Tô đại tiểu thư đây là làm sao vậy? Khóc như vậy nhu nhược đáng thương bộ dáng, là cho ai xem a? Như thế nào, có phải hay không cảm thấy Mục Tam thiếu gia không đủ nhìn, lại nhìn chúng vị này Mục Nhị thiếu gia? Hắc, thật là có dã tâm đâu, ta đây đã có thể trở về sau uống rượu mừng. Tô Đinh Chỉ nguyên bản thống khổ thần sắc ở nhìn đến Ngu Kiều sau lập tức trầm mặc xuống dưới, lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngữ khí cảnh cáo nói, ngươi đừng nói chuyện lung tung, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong túi đầu xoa xoa phiếm hồng đôi mắt, chuẩn bị vòng qua Ngu Kiều lên lầu đi. Ngu Kiều cười lạnh một tiếng, hừ, trang cái gì trang. Nhân gia vị hôn thê chính là Trần Thị tập đoàn Thiên Kim, cũng không đi chiếu chiếu gương xem chính mình trường gì dạng. Liên tính hiện giờ Mục Nhị thiếu gia mất trí nhớ, cũng không tới phiên ngươi a. Có ý tứ gì? Tô Đinh Chỉ nghe được lời này lập tức bước chân dừng lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng quay đầu xem Ngu Kiều. Trong thanh âm mang theo vô pháp che giấu vội vàng. Tựa hồ đã xem nhẹ nàng lời nói khinh thường, chỉ bắt được mất trí nhớ này hai chữ. Ngu Kiều giơ tay sờ sờ chính mình quên thai, đối nàng mắt trợn trắng, có ý tứ gì? Liên ý tứ này bái. Ngươi không biết. Mục Nhị thiếu gia thai nạn xe cộ mất trí nhớ, nhân gia vị hôn thê không rời không bỏ chiếu cố hắn 2 năm. Lại quá không lâu hẳn là liền phải làm hỷ sự đi. Nói xong nhìn nàng một cái, ghét bỏ bĩu môi, có vẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Nói xong eo nhỏ uốn éo, hướng trong phòng bếp đi. Chỉ để lại Tô Đinh Chỉ một người thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ, nửa ngày không núp ních. Quả nhiên, có Ngu Kiều khuynh tình diễn xuất, Tô Đinh Chỉ kế tiếp mấy ngày đều cùng rất hồn dường như. Ngu Kiều đột nhiên cảm thấy Đào Thiến Thiến đối nàng đánh giá rất có vài phần đạo lý, người này chính là có vài phần làm bộ làm tịch, nếu như vậy ái mục Vân Hoàng. Lúc trước vì cái gì không tranh thủ một chút, nói phân liền phân, hiện tại lại lần nữa gặp, thích liền truy bái, cố tình lại là một bộ lòng ta khổ, ta bị thiên đại ủy khuất bộ dáng, ngươi mẹ nó cho ai xem đâu. Mục Vân Hoàng hiện tại đều không nhớ rõ ngươi, chẳng lẽ còn phải truy ở ngươi mông mặt sau chạy. Muốn nàng nói, tại đây đoạn tứ giác luyên trung, Tô Đinh Chỉ trả giá là ít nhất, nhưng mà cuối cùng thu hoạch lại là nhiều nhất, ghen Mục Vân Hoàng cùng nữ xứng đi được gần, cũng không nghĩ nhân ra chính là đứng đắn vị hôn phu thê, vì khí Mục Vân Hoàng. Mặt sau lại cố ý cùng Mục Thanh Lan ái muội, đem người mê thần hồn điên đảo sau, xoay người lại rơi vào Mục Vân Hoàng ôm ấp. Cũng là tuyệt. Bất quá này đều không liên quan Ngu Kiều sự, nàng hiện tại nhất quan trọng chính là thúc đẩy Tô Đinh Chỉ cùng Mục Vân Hoàng tiến đến cùng đi, cho nàng lưu ra khe hở tiếp cận Mục Thanh Lan. Cũng may Tô Đinh Chỉ cùng Mục Vân Hoàng gặp mặt sau, sự tình liền thuận lợi nhiều, Mục Vân Hoàng lúc sau sẽ thường xuyên lại đây vấn an Mục Thanh Lan cái này ca ca. Mỗi lần tới đều có thể đụng tới Tô Đinh Chỉ. Không biết là từ Tô Đinh Chỉ trong mắt nhìn ra tình ý giạt rào cùng chua xót, vẫn là ai qua khắc khổ khắc sâu trong lòng, Ngu Kiều dần dần phát hiện Mục Vân Hoàng ánh mắt thay đổi, mỗi lần lại đây đều theo bản năng tìm kiếm Tô Đinh Chỉ thân ảnh. Mà Tô Đinh Chỉ làm việc cũng thường xuyên thất thần lên, rất nhiều lần nghỉ trở về đều dễ dàng phát ngốc, có đôi khi khỏe miệng còn không tự giác treo cười. Người chăm sóc cũng là có giả, cắt lượn, mỗi hai chu sẽ nghỉ ngơi 3 ngày. Khả năng Mục Thanh Lan cũng chú ý tới Tô Đinh Chỉ không thích hợp. Hôm nay buổi sáng Ngu Kiều cho hắn đoan đi thủy cùng dược khi, khó được mở miệng hỏi một câu, gần nhất Tô Đinh Chỉ làm sao vậy? Tuyển tú khuôn mặt hơi hơi nhăn lại mày, nhìn Ngu Kiều sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Như là nàng khi dễ người dường như. Nàng oan uổng a. Nàng gần nhất không biết nhiều ngon đâu. Nhưng khẳng định không thể nói như vậy, chạy nhanh làm ra một bộ kinh sợ bộ dáng, thật cẩn thận nói. Nàng giống như yêu đương. Đối, nàng chính là yêu đương, không cần ngươi. Chạy nhanh hết hy vọng đi. Mục Thanh Lan vừa nghe, sắc mặt xoát trầm xuống. Nguyên bản liền yên lặng đen nhánh con ngươi lạnh lùng nhìn Ngu Kiều liếc mắt một cái, trong miệng không lưu tình chút nào phun ra 2 chữ, đi ra ngoài. Thanh âm không chứa một tia độ ấm. Ngu Kiều trong lòng mắt trợn trắng, trên mặt một bộ ủy khuất bộ dáng túi đầu đi rồi. Bất quá, lời này hiển nhiên là nổi lên tác dụng, Ngu Kiều nguyên tưởng rằng Mục Thanh Lan sẽ giận mình, đều chuẩn bị mấy ngày nay tận lực không hướng hắn bên người thấu. Không nghĩ tới buổi sáng hắn đi ra cửa công ty khi đột nhiên nói rõ hôm nay làm Ngu Kiều bồi. Phải biết rằng, ngày thường cũng đều là Tô Đinh Chỉ bồi hắn đi. Liên Ngu Kiều chính mình đều sửng sốt một chút, dùng ngón tay chỉ chính mình, có chút không thể tin được. Như thế nào đột nhiên có loại bầu trời rất bánh có nhân cảm giác. Mục Thanh Lan nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng ở Ngu Kiều trên người, có cái gì vấn đề sao? Thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, mang theo một cổ không dung cự tuyệt miệng lưỡi. Hỏi xong liền thu hồi tầm mắt. Cũng không có nhìn về phía bên cạnh Tô Đinh Chỉ, tựa hồ nàng là cái dâu riêng người. Ngu Kiều chạy nhanh lắc đầu. Bên cạnh Tô Đinh Chỉ nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía Mục Thanh Lan, nhấp nhấp miệng, trong mắt mang theo vài phần quật cường cùng ủy khuất. Không rõ hôm nay Mục Thanh Lan như thế nào đối chính mình như vậy lãnh đạm. Trợ lý tựa hồ cũng nhận thấy được không khí không thích hợp nhì, chạy nhanh đẩy Mục Thanh Lan đi ra ngoài, Tô Đinh chỉ trầm mặc một chút, đem trong tay hòm thuốc đưa cho Ngu Kiều, bất thiện nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, mỗi cách 3 cái giờ mát xa một lần. Mát xa trước đem tay xoa nhiệt, ấn huyệt vị tới. Nói tới đây ngữ khí có chút trào phúng, sẽ không liền gọi điện thoại cho ta đi. Này cái gì thái độ sao? Làm đến cùng đoạt nàng tình lang dường như. Chính mình cũng không phải rất muốn đi hảo sao, còn không bằng ở trong phòng ngủ ngon đâu. Nhưng Ngu Kiều cầm hòm thuốc sau vẫn là tung ta tung tăng ra cửa theo đi lên. Ngồi Mục Thanh Lan xe thương vụ một đường đi Mục Gia công ty. Mục Gia tổng công ty tọa lạc ở trung tâm thành phố nơi này, mấy chục tầng một tòa hiện đại hóa cao lầu, thập phần khí phái rộng rãi, xuống xe, ập vào trước mặt một cổ tinh anh chi khí, cả người tinh thần đều đi theo chấn động. Ngu Kiều còn hơi mang hâm mộ nhìn mắt này tòa đại lâu, cảm thấy ở chỗ này đi làm hảo có cấp bậc, thật hy vọng nào thứ Huyền Anh có thể cho nàng lộng cái hơi chút có điểm cao cấp đại khí thân phận. Nàng thật đến không nghĩ lại đương lão mụ tử. Ngu Kiều đi theo Mục Thanh Lan cùng trợ lý bên người vào công ty, trực tiếp đi thang máy thẳng tới 41 tầng. Cái này thang máy hình như là cao tầng chuyên dụng, Ngu Kiều phát hiện bình thường công nhân thừa chính là bên cạnh một gian. Cũng không lắm miệng, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Tới rồi 41 tầng sau, trợ lý đẩy Mục Thanh Lan trực tiếp đi văn phòng. Văn phòng rất lớn, rộng lớn sáng ngời, bên trong sức lấy hắc bạch màu xám điều là chủ, cho người ta một loại lãnh ngạnh trầm ổn cảm giác. Chia làm 3 cái khu vực, có làm công, còn chờ khách, còn có nghỉ ngơi, từ làm công mặt sau giá sách vòng qua đi, tựa hồ còn có một cái cách gian. Môn đối diện tất cả đều là trong suốt cửa sổ sắt đất, cơ hồ có thể quan sát toàn bộ thành thị. Trợ lý đẩy Mục Thanh Lan đến bàn làm việc trước ngồi xong, lại cho hắn đổ một ly cà phê, sau đó cầm chút tư liệu liền đi rồi. Đi rồi trước còn thực khách khí cấp Ngu Kiều chỉ nghỉ ngơi chỗ nơi đó bàn ghế, ngươi có thể ở nơi đó nhìn xem thư. Nàng như là như vậy có bức cách người sao? Còn đọc sách? Bất quá trên mặt lại là một bộ ta rất thích cái này đề nghị biểu tình, gật gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Trợ lý vừa đi, Ngu Kiều cũng không khách khí, nàng cũng biết Mục Thanh Lan người này tính tình lạnh nhạt, chỉ cần không quấy rầy đến hắn, liền sẽ không quản nàng chết sống. Đi đến nghỉ ngơi chỗ, màu đen bàn tròn thượng còn dùng cái ly cắm mấy đóa hoa quế, cũng không biết ở đâu trích. Đều bẹp, nhịn không được mắt trợn trắng, Tô Đinh chỉ thật đủ làm ra vẻ. Một chút đều không đáp. Đem hòm thuốc đặt ở trên bàn, lại xoay người đi ra ngoài, sau đó không bao lâu liền đã trở lại, cho chính mình bưng một mầm cà phê cùng ăn vặt. Công ty lớn chính là hảo, còn cung cấp điểm tâm. Ngu Kiểu sợ luôn đi ra ngoài bị người ngại, dứt khoát nhiều cầm điểm, tam ly cà phê, một đại cái đĩa điểm tâm, quản ăn một buổi sáng. Sau đó nhàn nhã ngồi xuống, một bên ăn một bên chơi di động. Mục Thanh Lan còn từ văn kiện ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khẽ nhíu mày. Nhưng rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. 9 giờ vừa đến, Ngu Kiều liền xách theo hòm thuốc đi đến Mục Thanh Lan bàn làm việc nơi đó, xem hắn chính vùi đầu công tác, sợ dọa đến hắn, nhịn không được hạ giọng hỏi, lão bản, muốn mát xa sao? Mục Thanh Lan, vì cái gì lời này từ miệng nàng nói ra như vậy biến yếu? Ngẩng đầu xem nàng, liền nhìn đến khỏe miệng nàng tàn lưu hạt mè, dừng một chút, tầm mắt nhịn không được chuyển hướng nàng cầm hòm thuốc kia chỉ móng vuốt. Nghĩ đến nàng vừa rồi cầm điểm tâm hướng trong miệng tắc, trong lòng rất là ghét bỏ. Ngu Kiều không biết, nhìn đến hắn dừng trong tay công tác, còn tưởng rằng là đồng ý, chạy nhanh đi qua đi ngồi xổm xuống, một bên vén tay háo một bên sinh động không khí nói, lão bản, ngươi yên tâm, ta tay nghề là nhất lưu. Không phải ta cùng ngài khoác lác, ta từ nhỏ liền rất có mát xa thiên phú, ta mỗi lần một hồi ra, ta ba ta mẹ ta già ta nãi bọn họ, còn có nhà của chúng ta chung quanh hàng xóm liền bắt đầu tranh đoạt ta, đều tưởng được đến ta lọt mắt xanh, nhưng ta giống nhau đều rất ít ra tay. Nói tới đây còn ngẩng đầu nhìn mắt Mục Thanh Lan, một bộ ngươi hôm nay đi đại vận biểu tình. Ta cùng ngài nói, massage là hạng nhất phi thường chú trọng công phu tay nghề, rất ít có người có thể luyện đến ra, rất nhiều người đều nói thuần thục sinh xảo, kỳ thật 10 phần sai, đó là bởi vì bọn họ không có gặp được chân chính có bản lĩnh người, không chút nào khiêm tốn nói, ở massage trong giới, ta nếu là nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Có thể không nói lời nào sao? Mục Thanh Lan một mặt đánh gãy nàng. Đột nhiên cảm thấy hôm nay mang nàng tới chính là cái sai lầm. Hắn cư nhiên đã quên, người này ồn ào làm người đau đầu. Ngày thường cho hắn lấy dược người chăm sóc đều an an tĩnh tĩnh, cho dù là cùng hắn quen thuộc Tô Đinh Chỉ, nhiều nhất cũng liền cùng hắn liêu vài câu, nhưng cái này người chăm sóc cố tình không giống nhau, mỗi lần chỉ cần là nàng tới, trong phòng đều là nàng ríu rít thanh âm, chẳng sợ chính mình không đáp lại, nàng đều có thể lầm bầm lầu bầu nói thượng một hai cái giờ. Không rõ nàng như thế nào như vậy nói nhiều. Hào đi. Ta đây cho ngài ca hát thế nào? Câm miệng. Mục Thanh Lan trực tiếp đem thân mình sau này một dựa, nhắm mắt dưỡng thần lên. Ngu Kiều đành phải ngoan ngoãn nhắm lại miệng, thở dài, cảm thấy khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành thật là xa xa không hẹn. Nâng lên Tạ Thanh Hoài tàn tật đùi phải, chân đảo không phải đoạn, chính là có chút dị dạng, hơn nữa phi thường tế, cơ hồ không có cơ bắp bao trùm ở mặt trên, từ đầu gối đến mắt cá chân đều là gân xanh nô lên, nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Ngu Kiều thần sắc bình tĩnh, trên tay lau điểm du trà sát, sau đó liền bắt đầu mát xa. Tuy rằng vừa rồi kia một đại trò chuyện chỉ do khoác lác, nhưng tay nghề so những người khác muốn hảo khẳng định là nói thật, tốt xấu ở tu chân giới ngây người như vậy nhiều năm, trên người kinh mạch đã sớm quen thuộc không thể lại quen thuộc. Nên ấn nơi nào, dùng vài phần lực đạo thích hợp, thành thạo. Cho dù là Mục Thanh Lan, một lát sau đều nhịn không được kinh ngạc mở mắt ra xem nàng. Trong mắt có chút ngoài ý muốn, này cẳng chân hắn so với ai khác đều rõ ràng, ngày thường cơ hồ không có bất luận cái gì chi giác, làm người mát xa cũng là muốn sống lạc huyết đủ, mỗi năm vừa đến mùa đông hắn liền sẽ lánh đầu gối đau, nhưng ngu kiểu như vậy ấn, lại có một tia nhiệt nhiệt trướng trướng cảm thụ. Cảm giác này rất nhỏ, nếu không phải hàng năm đều không có chi giác, cơ hồ đều phát hiện không đến. Như thế nào lạ? Ngu kiểu thấy hắn xem chính mình, trên mặt lập tức lộ ra cười. Có phải hay không ta ấn hảo? Không phải. Mục Thanh Lan tựa hồ sợ nàng lắm miệng, lại chạy nhanh nhắm mắt lại. Như thế nào sẽ đâu? Chính mình ấn như vậy nghiêm túc, chẳng lẽ tu chân giới kinh mạch công pháp ở chỗ này không dùng được? Ngu kiểu hoài nghi nhìn hắn một cái, cảm thấy này khờ bức khẳng định là mặt ngoài nhìn đứng đắn, trong lòng một chút đều không thành thật. Giữa trưa, Mục Thanh Lan trợ lý cùng thường lui tới giống nhau cho hắn múc cơm trở về ăn. Mục Thanh Lan ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện đã đến giữa trưa, mỏi mệt méo nhéo mũi, theo bản năng nhìn về phía nghỉ ngơi chỗ nơi đó, không thấy được quen thuộc bóng người, mới phản ứng lại đây hôm nay hắn không làm Tô Đinh chỉ tới. Trong lòng hơi hơi mất mát, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, nghĩ đến ngu kiểu như thế nào cũng không ở. Hỏi trợ lý, nàng người đâu? Trợ lý theo hắn 2 năm, đối Mục Thanh Lan đã rất quen thuộc, một mở miệng liền biết hắn hỏi chính là ai. Nghĩ đến vừa rồi ở thực đường nhìn đến cái kia người chăm sóc cùng văn phòng bí thư tỷ tỷ muội muội kêu thân thiết, ăn ngay nói thật nói, ngu người chăm sóc đi thực đường ăn cơm. Mục Thanh Lan, thật là tự giác. Chương 20 hảo môn khí tử. Buổi chiều, ngu kiểu còn ở trong văn phòng ngủ một giấc. Chủ yếu là xem nơi này không có gì người tới, Mục Thanh Lan lại mặc kệ nàng, liền thử thăm dò ngồi vào đãi khách trên sofa đi, thấy hắn căn bản không chú ý tới chính mình, tâm đại nằm xuống đi ngủ trưa. Di động không nhiều ít điện, đi phía trước lại không kịp lấy nạp điện tuyến, luyến tiếc lập tức chơi quang, cho nên dứt khoát quyết định ngủ mở giấc. Chờ ngu kiều nằm xuống nhắm mắt lại sau, Mục Thanh Lan mới từ công tác chung ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình nhìn nàng, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra không vui. Nghĩ đến chính mình trong tay công tác, nhìn nhìn lại nàng kia nhàn nhã bộ dáng, không biết vì sao, trong lòng còn có chút hụt hẫng. 5 điểm tan tầm, ngu kiều cùng buổi sáng giống nhau, ngồi Mục Thanh Lan xe thương vụ trở lại biệt thự. Đại khái là đã nhận ra Mục Thanh Lan tâm tình không lớn vui sướng, ngu kiểu buổi chiều ngoan ngoãn nhiều, đều không hướng trước mặt hắn thấu. Lúc này cũng chỉ đi theo trợ lý hành động. Biệt thự đại môn rộng mở, trợ lý đem xe ngừng ở cửa, sau đó cùng ngu kiểu hợp lực đem Mục Thanh Lan lộng xuống xe. Lão bản giao cho ngươi, ta đi dừng xe. Trợ lý nói xong câu đó sau liền xoay người rời đi. Ngu kiểu lên tiếng, đem hòm thuốc bối ở trên người, trà sắt tay, sau đó đẩy Mục Thanh Lan xe lăn đi. Biệt thự cổng lớn nơi này có bậc thang, không cao, nhợt nhạt 3 tầng, khả năng vì phương tiện Mục Thanh Lan, bậc thang một bên bị xây bình. Ngu kiểu đẩy trên xe lăn đi, còn sợ không hảo đẩy, hát một tiếng, cô ý mưu đủ kính nhi. Nhưng không nghĩ tới xe lăn khinh phiêu phiêu liền lên rồi. Bậc thang mặt xây gạch men sứ, bóng loang chiếu người, hai cái bánh xe còn bởi vậy quán tính đi phía trước trượt một chút, Mục Thanh Lan khả năng cũng là không nghĩ tới ngu kiểu như vậy hổ. Thân thể không kịp tự hỏi liền theo lực đạo đi phía trước đột nhiên một khuynh. Cũng may thời điểm mấu chốt bắt được tay vịt, mới không đến nỗi quăng ngã cái cầu găm bùn. Nhưng cũng bị hoảng sợ, trên mặt nháy mắt bao phủ một tầng sương lạnh. Thật sâu hô hấp một ngụm, áp xuống thình thịch tim đập, sau đó xoay đầu tới không tiếng động nhìn ngu kiểu liếc mắt một cái, nếu ánh mắt có thể hóa thành vật thật nói, chỉ sợ đã là đào đào kiến huyết. Hoan uổng a. Nàng chỗ nào biết chính mình kính nhi lớn như vậy. Ngu kiểu khóc không ra nước mắt. Ngắm mắt Mục Thanh Lan lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú, bẹp bẹp miệng, căng ra đầu đẩy người tiếp tục hướng trong đi. Tiến phòng khách, liền thấy được từ trên lầu xuống dưới Tô Đinh Chỉ, tựa hồ đã sớm đang chờ, nhìn đến bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Đặc biệt là nhìn đến Mục Thanh Lan phát trầm sắc mặt cùng ngu kiểu kia ủy khuất bộ dáng, trong mắt không tự giác mang theo vài phần nhẹ nhàng. Cảm thấy ngu kiểu lại như thế nào tính kế nàng cũng chỉ là uổng phí tâm tư, nàng là biết đến, người này trừ bỏ một bụng ý nghĩ xấu, cái gì bản lĩnh đều không có. Nhưng làm nàng ngoại ý muốn chính là, kế tiếp mấy ngày Mục Thanh Lan ban ngày đều là mang ngu kiểu đi làm, tuy rằng xem hai người thần sắc, ở chung tựa hồ không phải thực vui sướng, nhưng tổng cảm thấy tựa hồ nơi nào vượt qua nàng đoán trước ở ngoài. Tam thiếu gia, ta hôm nay thỉnh cái giả, buổi tối liền trở về. Tô Đinh chỉ gục đầu xuống, sắc mặt lạnh nhạt, không có xem phía trước Mục Thanh Lan. Nhưng trong lòng lại không giống mặt ngoài như vậy không hề gợn sóng, đối với gần nhất Mục Thanh Lan đột nhiên thân cận Ngu Kiều, vẫn là có chút nói không nên lời không thoải mái, nàng cho rằng chính mình ở Mục Thanh Lan trước mặt là có chút không giống nhau. Đặc biệt nàng cũng không thích Ngu Kiều nữ nhân kia, tuy rằng nàng chưa nói quá, nhưng Mục Thanh Lan hẳn là biết nàng cùng Ngu Kiều quan hệ cũng không phải thật tốt. Hiện tại lại không màng nàng cảm thụ cùng nữ nhân kia đến gần. Trong lòng ủy khuất không có người có thể kể ra, muội muội bệnh, Mục Vân Hoàng mất trí nhớ, còn có công tác thượng không hài lòng, những việc này áp nàng có chút không thở nổi, nàng cảm thấy chính mình yêu cầu điều giải một chút, cho nên tối hôm qua muội muội nói muốn đi công viên giải trí, liền quyết định mang nàng đi ra ngoài chơi chơi, thuận tiện cũng làm chính mình giải sầu. Dù sao hiện tại Mục Thanh Lan bên người cũng không cần chính mình. Hôm nay cuối tuần, Mục Thanh Lan ở nhà nghỉ ngơi, người ngồi ở trên giường đọc sách, nghe được Tô Đinh chỉ nói, không biết như thế nào đột nhiên nghĩ đến mấy ngày hôm trước Ngu Kiều nói nàng yêu đương sự, trong lòng một buồn. Từ trong sách ngẩng đầu xem nàng, ý đồ từ nàng trong mắt nhìn ra cái gì, nhưng chỉ nhìn đến buông xuống mặt mày, lại nghĩ đến nàng mấy ngày nay đối chính mình xa cách, nhấp nhấp miệng. Cầm thư tay khẩn chút, khó được lắm miệng hỏi một câu, đi chỗ nào? Nhưng trên mặt không có gì biểu tình, tựa hồ chỉ là lơ đãng hỏi một chút. Tô Đinh chỉ cũng là sửng sốt, có chút ngoài ý muốn hắn sẽ quan tâm chính mình đi chỗ nào, nhưng niệm cập hắn gần nhất lạnh nhạt, trong lòng mạc danh tồn vài phần khí, không có ngẩng đầu xem hắn, ngược lại thần sắc càng lãnh đạm vài phần. Thanh âm bình tĩnh hờ hững nói, đi xem ta muội muội. Nói xong liền nhấp khẩn miệng, không nghĩ lại nhiều làm giải thích. Trong phòng lâm vào một mảnh an tĩnh. Một hồi lâu, Mục Thanh Lan thanh lãnh thanh âm đột ngột vang lên, đi thôi. Gục đầu xuống tiếp tục đọc sách, ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc này phô chiếu vào trên giường, vì hắn cả người đều bị kín một tầng phát sáng, càng là ánh tuyển tú khuôn mặt phảng phất không dính khói lửa phàm tục, thông thấu lưu ly. Tô Đinh chỉ nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, được câu này đáp ứng sau liền không chút do dự xoay người đi ra ngoài. Đại nhân đi rồi, Mục Thanh Lan mới từ trong sách ngẩng đầu lên. Nhìn bị đóng lại cửa phòng, trên mặt đạm mạc thần sắc biến mất, mà là mang theo một loại không dễ phát hiện do dự. Bất quá này phân do dự còn không có tới kịp làm ra phản ứng, đã bị cửa đột nhiên dò ra một viên đầu cấp đánh vỡ tiết tấu. Ngu Kiểu cười đến vẻ mặt sán lạ, hơi mang lấy lòng hỏi, lão bản, A-di nấu lao vị canh, hảo hảo ăn, ngài muốn hay không nếm thử. Tô Đinh chỉ xin nghỉ đi ra ngoài, Ngu Kiểu thực mau liền từ đảo thiến thiến trong miệng nghe thấy cái này tin tức, ánh mắt sáng lên, thật sự. Thiên chân vạn sắc, ta nhìn đến nàng thu thập đồ vật đi ra ngoài. Ngu Kiểu nghe xong cười, cảm thấy này thật là cái tin tức tốt. Tô Đinh chỉ vừa ra đi, khẳng định có thể gặp được Mục Vân Hoàng, kia nàng cơ hội liền tới rồi, chính là như thế nào đem tin tức này nói cho Mục Thanh Lan biết đâu. Tức khắc lại có chút rồi dám.